Phương Vân lại vì chính mình luyện chế ra một cái trăm nạp túi. Lúc trước Phương Vân khai y y quán, vì chính là tích lũy tiền, hôm nay trực tiếp đạt được 30 vạn lượng tiền thưởng, trực tiếp tiểu lại để cho Phương Vân có đầy đủ ngân lượng. Phương Vân đem 10 vạn lượng ngân phiếu hối đoái thành ngân lượng, trồng chất trong phòng, quả thực tiểu là một tòa ngân núi, đem hơn phân nửa phòng ngủ chiếm cứ. So sánh với đỉnh lô, trăm nạp túi luyện chế tiểu nhẹ nhõm rất nhiều, Phương Vân trước đem nén bạc bên trong đích lam ngân để lấy ra, 10 vạn lượng ngân lượng chỗ loại bỏ đi lam ngân, ước chừng có một cái đầu người lớn nhỏ sức nặng. Mà chất lọc lam ngân sau đích ngân lượng, tắc thì thay đổi hoàn toàn tính chất, mềm nhũn tiểu như bùn đất đồng dạng suốt. Phương Vân thầm than một tiếng đáng tiếc, bất quá vì luyện chế trăm nạp túi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Phương Vân lại gia nhập mấy thứ tài liệu, không xuất ra nửa canh giờ, liền luyện chế ra một cái trăm nạp túi, cái này trăm nạp túi dung lượng, cùng Phương Vân phòng ngủ tương đương. Phương Vân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra phòng ngoài, từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng, trộm đạo bị phát hiện, có được đồ vật gì đó, cũng không cần trốn đông trốn tây, một cái trăm nạp túi giải quyết sở hữu phiền toái. Phương Vân tâm tình thần kỳ tốt, chẳng những tìm đến tử tinh thiết cùng thiên cương kim, luyện chế ra vân đỉnh cùng trăm nạp túi, còn ngoại ý muốn tìm về một mảnh bách thế thần liên cánh sen. Phương phủ nội trải qua Phương Vân người bên cạnh, đều đối với Phương Vân thi dùng kính ngữ, Phương gia đệ tử tộc nhân, từng cái đều vi Phương gia ra một cái Phương Vân mà cảm thấy tự hào. Những Phương gia này đệ tử cùng tộc nhân, có chút là Phương gia thân tộc, có chút thì là lịch đại đi theo Phương gia gia chủ, được bàn cho dư tộc họ, trở thành Phương gia một phần tử. Hôm nay trong nhà, tại trên bàn rượu, bọn hắn có thể thỏa thích nói khoác, nhà mình Vân thiếu, như thế nào được. Phương gia tuổi trẻ đệ tử, thậm chí là một ít còn vị thành niên tộc nhân đệ tử, đều muốn Phương Vân coi như thần tượng, một cái siêu việt mục tiêu. Một ít đệ tử chính thức, thì là âm thầm hổ thẹn, hơn nữa phấn khởi tu luyện, bọn hắn cũng không muốn bị người nói, liền một cái không có tu luyện qua đấu khí cùng ma pháp thiếu niên cũng không sánh bằng. Không chỉ là Phương Phủ, Phương Vân đi đến đường lớn bên trên, chắc chắn sẽ có người qua đường Vân An, hơn nữa nhìn Phương Vân ánh mắt, đều trở nên sùng kính rất nhiều. Phương Vân đi vào Vân Đình Y Dì quán thời điểm, Y Dì trong quán trong đại sảnh, ngồi đầy người, mấy ngày nay Y Dì quán người bệnh, lần nữa tăng nhiều, cơ hồ đã đến kín người hết chỗ tình trạng, Lao Phong Tử mỗi ngày mệt mỏi cùng cầu đồng dạng, trời vừa tối đều thẳng không dậy nổi eo. Phương Vân xem đều có chút xấu hổ, hơn nữa mấy ngày nay hắn cơ bản không tới Y Dì quán hỗ trợ, lại để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, Lao Phong Tử không có bất kỳ câu oán hận. Cho dù ở tại đây lại mệt mỏi, cũng so tại sơn đồi nội, ẩn nấp 20 năm đến thoải mái. Phương Vân phía trước đã từng cân nhắc, phải chăng nếu chiêu hai gã y lìa sư, thế nhưng mà nhạn thành y lìa sư không nhiều lắm, hơn nữa trình độ một loại, đừng nói Phương Vân không để vào mắt, mà ngay cả Lao Phong Tử đều không thèm chịu nể mặt mũi, hắn thà rằng chính mình mệt mọi điểm, cũng không muốn tìm mấy cái lang băm đến. Phương Vân chỉ có cười khổ, đừng nói nhạn thành, coi như là toàn bộ Mạc Bắc, cũng tìm không ra thứ hai, y lý thuật có thể cùng Lao Phong Tử ngang hàng. Bất quá, từ khi vài ngày trước, Phương Vân y lý tốt cái kia người bệnh về sau, Lão Phong Tử đã phát tài điên đồng dạng, chuyên chọn nghi nan tạp chứng, tuy nhiên đã qua tuổi 60, thế nhưng mà trong xương của hắn, y lý hải nguyên có loại không chịu thua khí thế, Phương Vân có thể y lý tốt người kia, hắn cũng có thể y lý tốt. Đối với Lão Phong Tử cái này cổ sức mạnh, Phương Vân tự nhiên sẽ không ngăn cản, hơn nữa chỉ cần là Lão Phong Tử vấn đề, Phương Vân là hưu vấn tất đáp, hy vọng có thể cho hắn một ít gợi ý. Phương đủ y lý hải nguyên tại y lý trong quán bề buộn khí thế ngất trời. Chính như lúc trước cùng Phương Vân đổ ước như vậy, hắn đã đem chính mình nhân vật dung nhập y lý quán. Phương Vân đi đến Phương Đủ trước mặt, đợi y lý quán đóng cửa về sau, ngươi đi trong viện của ta. Phương Đủ con mắt không khỏi sáng ngời, suốt một tháng, từ khi Phương Vân giáo hắn tu luyện chi pháp về sau, tiêu không còn có chỉ điểm, mà cách ly quyết đấu, đã chưa đủ gần 2 tháng. Tuy nhiên hắn tin tưởng, Phương Vân còn sẽ có hắn chỉ điểm của hắn, tuy nhiên lại thủy chung không có động tĩnh, cái này lại để cho hắn có chút không thể chờ đợi được. Hôm nay nghe Phương Vân gọi hắn đi trong tiểu viện, hơn phân nửa là có mới đích chỉ thị, cái này lại để cho trong lòng của hắn lại là một hồi kích động. Y Dì trong quán 3 người khác xem vô cùng là đỏ mắt, tại đến Y Dì quán làm việc lặt vặt phía trước, bọn hắn đã được đến qua Phương Vân một ít chỉ đạo, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng, đặc biệt là Phương Thạch, vừa lúc ở 5 ngày trước, tấn chức nhất phẩm, cái này lại để cho bọn hắn đối với Phương Vân càng thêm tin phục. Hôm nay gặp Phương Vân một mình lại để cho Phương Đủ đi tiểu viện, trong nội tâm rất là hâm mộ ghen ghét hận, hơn nữa bọn hắn cũng biết, 2 tháng sau, Phương Đủ muốn cùng thiên tài Phương Lan quyết đấu. Tuy nhiên bọn hắn nhìn không tốt Phương Đủ, thế nhưng mà không ngại bọn hắn đối với Phương Vân tin phục, mà ngay cả Phương Hảo đều đối với Phương Vân tán thưởng liên tục, chớ đừng nói chi là 3 người bọn họ rồi. Kỳ thật, tại cái khác Phương gia đệ tử trong mắt, ba người này lại làm sao không cho người hâm mộ ghen ghét hận đâu rồi, hận không thể chạy đến Phương Vân trước mặt, tự đề cử mình. Phải biết rằng Phương gia trong hàng đệ tử, vì cái này mỗi tháng ba cái danh lạch, đây chính là đoạt phá đầu. Phương đủ ví dụ bày tại bọn hắn trước mắt, nửa tháng thời gian, theo tam giai bát phẩm, trực tiếp tăng vọt đến tam giai cửu phẩm đỉnh phong, loại này khoảng cách, quả thực tiểu là nghe rợn cả người. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Thạch ba người tại y trong quán làm việc lặt vặt, mới không có nửa điểm câu oán hận, ngược lại là đệ tử khác, thường xuyên hướng ba người này nghe ngóng, Phương Vân là như thế nào dạy bảo bọn hắn. Bất quá, mỗi người tình huống bất đồng, tựa như Phương đủ, thích hợp dùng đại lượng tiêu hao đấu khí phương thức, tại trong thời gian ngắn đột phá, những người khác tiểu chưa hẳn thích hợp. Phương Vân hội căn cứ lực ý chí, sức chịu đựng cùng với đấu khí thuộc tính, làm ra bất đồng an bài, hơn nữa mỗi người sửa chữa sau đích đấu khí công pháp, cũng sẽ có thoáng bất đồng. Đương nhiên, ác không thể thiếu nhân tố, tiểu là Phương Vân trong tiểu viện tụ linh trận, Phương Vân tiểu viện, hôm nay đã là Phương gia trong hàng đệ tử bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, mà ngay cả Phương Vũ cũng không ngoại lệ. Từ khi Phương Vân dạy Phương Vũ một bộ thần niệm tu luyện công pháp về sau, Phương Vũ vốn là xuất chúng thiên phú, càng là đạt được thể hiện, tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, đã tấn chức nhất phẩm. Hơn nữa Phương Vũ tình huống cùng Phương Đủ bất đồng, Phương Đủ tấn chức, thuộc về so sánh kích thích tính đột phá, mà Phương Vũ thì là tiến hành theo chất lượng, không có một tia cấp tiến. Vào đêm về sau, Phương Đủ sớm đi vào Phương Vân tiểu viện, mà Phương Vân cũng đã chờ đã lâu. Tiểu thiếu gia, tiểu người đến. Phương Vân đưa cho Phương Đủ một khỏa đan dược, đây là hắn hôm nay vừa mới luyện chế ra đến đấu linh đan. Phương Đủ cầm đan dược, nghi hoặc nhìn Phương Vân, đây là đấu linh đan. Phương Vân gật gật đầu, đưa hắn ăn vào. Tiểu thiếu gia, cái này đấu linh đan đối với tam giai trở xuống đích mới hữu hiệu, tiểu nhân đã là tam giai cựu phẩm đỉnh phong, dù cho ăn nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng à. Phương Đủ cười khổ nói, vốn tưởng rằng Phương Vân có cái gì ăn bài, nào biết được hắn rõ ràng cho mình một khỏa đấu linh đan. Phương Vân mỉm cười, ngươi ăn cũng được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, bảo đan kinh hiện. Phương Đủ bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn, tuy nhiên cái này đấu linh đan không phải độc dược, thế nhưng mà như thế lãng phí, ăn một khỏa đấu linh đan, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa, nghĩ đến cũng chỉ có Phương Vân, có thể làm ra như vậy phá sản sự tình. Ăn vào đấu linh đan về sau, Phương Đủ lập tức cảm giác đấu khí tại ngực một hồi cổ động, bất quá cũng không hơn, bất quá mấy phút đồng hồ, cái này cổ bắt đầu khởi động tiểu lắng xuống. Đấu linh đan cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ có điều hiệu quả như vậy cực kỳ bé nhỏ, nếu như nói Phương đều hiện tại đấu khí vi 100, như vậy đấu linh đan chỗ tăng lên đấu khí, khả năng chỉ có 1. Đừng nói hắn hiện tại ở vào tam giai cùng tứ giai quan khẩu, mặc dù là nguyên lai tam giai bát phẩm, cũng không có quá lớn hiệu quả. Phương Vân cau mày, quan sát đến Phương Đủ, đã qua một hồi mới hét lên, xem ra có lẽ điều chỉnh thoáng một phát phương thuốc. Điều chỉnh phương thuốc. Phương Đủ nghe có chút không hiểu thấu, bất quá sau một khắc, đầu óc của hắn đột nhiên kịp thời. Chẳng lẽ nói, vừa rồi đấu linh đan là tiểu thiếu gia, ngài luyện chế ra đến hay sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Đủ, không được sao? Không không không, tiểu nhân không có ý tứ kia. Chỉ là tiểu nhân không biết, tiểu thiếu gia, ngài còn biết luyện chế đan dược. Phương Đủ không nghĩ tới, Phương Vân không chỉ là hội y y thuật, hội võ kỹ, rõ ràng hay vẫn là cái luyện dược sư. Luyện dược sư địa vị, có thể so sánh võ giả, mà pháp sư cao rất nhiều. Cái này không chỉ là bởi vì luyện dược sư cực kỳ thưa thớt, là trọng yếu hơn nguyên nhân ở chỗ, luyện dược sư năng lực, một cái cao giai luyện dược sư, chỉ cần trong tay có phương thuốc cùng tài liệu, cơ hồ có thể cho võ giả cùng ma pháp sư, thiếu tu luyện rất nhiều thời gian, thậm chí là phá giai. Trên thực tế, Phương Vân vừa rồi chỗ luyện chế đấu linh đan, là trải qua sửa đổi sau đích đan phương, chỗ luyện chế ra đến, hắn sở dĩ cho Phương Đủ ăn vào, không phải nói nhất định có thể có chỗ tăng lên, mà là vì quan sát. Nhìn xem Phương Đủ đấu khí phản ứng, lại tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật, trong tay hắn có không ít trong tu chân giới thượng phẩm đan phương, thế nhưng mà hắn cũng không xác định, những đan dược này đối Phương Đủ có hữu hiệu hay không, sẽ hay không có tác dụng phụ. Tuy nhiên hắn xem qua không ít đấu khí công pháp, dạ lao đấu khí cũng nghiên cứu 2 năm, thế nhưng mà đều giới hạn tại quan sát, chỉ là tiến hành qua đời diễn, cũng không xâm nhập tu luyện, bất luận là tu chân hay vẫn là đấu khí, một cái công pháp đều tồn tại rất nhiều chuyện xấu. Hơn nữa cảnh giới càng cao, chuyện xấu cũng lại càng lớn. Cho dù là Phương Vân, cũng khó có thể đẩy diễn rất cao, dùng hắn trước mắt năng lực, cao nhất chỉ có thể đẩy diễn đến tứ giai. Ngươi tối nay ở này tu luyện, đợi chút nữa ta sẽ bảo ngươi. Phương Vân nói xong, liền quay người tiến vào trong phòng. Phương Vân xuất ra Vân Đỉnh, cùng với rất nhiều tiên thảo linh hoa, một hồi suy nghĩ về sau, trong miệng hét lên, Phương đủ đấu khi ở vào đỉnh phong, hôm nay thiếu hụt thiếu là cuối cùng bộc phát, cùng với đại lượng năng lượng xông phá huyền quan, ta đây tiểu gia nhập tiên linh hoa nội ẩn chứa tiên khí, có lẽ đủ để chèo chống cái này bộc phát năng lượng nhu cầu. Bất quá, đột phá tứ giai cần có không chỉ là năng lượng, còn cần một cơ hội. Phương Vân lại là một hồi suy nghĩ, dùng cái gì làm khế cơ đây này? Tứ giai đấu khí cùng tam giai đấu khí, tồn tại một cái biến chất quá trình, nếu như ta đem đan phương ở bên trong, gia nhập nồng hậu dày đặc tiên khí, dùng của ta tiên khí làm khế cơ, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, đúng, tự là tiên khí. Dùng tiên khí với tư cách cơ hội, lại để cho đấu khí cùng tiên khí sinh ra một cái đột biến. Phương Vân tu luyện thông thiên bảo giám, bản thân tiên khí cùng tiên linh hoa tiên khí, bản thân tiểu là bất đồng khái niệm, Phương Vân tiên khí bá đạo dị thường, thường nhân cơ hồ khó có thể thừa nhận, tiên linh hoa tiên khí thì là chân nhăn ôn hòa, không táo không nổi, cùng năng lượng thủy tinh bên trong đích năng lượng tính chất cùng loại, đều thuộc về loại này vô chủ năng lượng. Phương Vân nâng lên vân đỉnh, trong tay đánh ra một cái đạo văn rơi vào vân đỉnh bên trên, vân đỉnh chung quanh, lập tức bay lên một đoàn hỏa diễm, cái này hỏa diễm cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Chính là dùng tiên khí vi nhiên liệu chân dương viêm. Bình thường hỏa diễm thì không cách nào luyện chế đan dược, khả năng liền đỉnh lô đều không thể đun nóng, mà luyện chế bất đồng đan dược, tắc thì cần bất đồng hỏa diễm. Nói thí dụ như hiện tại luyện chế đan dược là vừa, mãnh liệt, liệt dự tính, Phương Vân liền lựa chọn chân dương viêm. Tại chân dương viêm nướng xuống, vân đỉnh bức bắt đầu hiện ra màu đỏ sậm, đỉnh lô bức bám vào ba đầu hình rồng, giống như chân long bị kích hoạt đồng dạng, bắt đầu ở trong ngọn lửa múa. Giờ phút này càng giống là ba đầu hỏa long, tại trong ngọn lửa du lịch, hơn nữa thỉnh thoảng hướng phía đỉnh lô bên trong, phun ra long viêm. Chân dương vô song, đại đạo vô hình, bảo đan thành hình, long tiềm lòng son. Phương Vân dùng bí thuật, không ngừng thúc dục chân dương liệt diễm, vân đỉnh phía trên, đột nhiên tật bắn ra một đạo tử quang, ba đầu hỏa long lập tức sôi trào mà lên, bay thẳng tử quang phía trên. Tại tử quang trong đương nhiên đó là một khỏa màu tím đang dược, dùng ba long đùa giỡn châu xu thế, không ngừng dùng long viêm phun ra tại màu tím đan dược phía trên, đan dược tử quang càng tăng lên. Tại ngoài phòng Phương Đủ, chứng kiến trong phòng chớp động hồng cùng tím hào quang, trong nội tâm càng thêm rất hiếu kỳ. Thế nhưng mà Phương Vân không có chiêu hắn, hắn lại không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể thu liễm tâm thần, tiếp tục tu luyện. Bảo đan dần dần thành hình, tử quang bắt đầu nội liễm, Phương Vân đem ẩn chứa chính mình tiên khí đạo văn, không ngừng đánh vào bảo đan bên trong, từng cái đạo văn chui vào bảo đan bên trong, bảo đan đều như là bình tĩnh hồ nước, kích thích một hồi rung động. Tại đánh vào 10 cái đạo văn về sau, bảo đan cuối cùng nhất ổn định lại, lơ lửng giữa không trung phía trên, tản ra có chút màu tím ánh huỳnh quang, cái kia sắc thái làm cho người vui vẻ thoải mái, giống như một khỏa bảo châu đồng dạng. Bảo đan bên trên quanh thân, trải rộng rất nhiều quỷ dị phù văn, những phù văn này là Phương Vân trô đánh vào tiên khí, dùng đạo văn hình thức, bám vào đan trên người. Phương Vân lau đem cái chán mảnh hãn, luyện chế cái này một khỏa đan dược, so đấu linh đan mệt mỏi gấp trăm lần. Hắn cơ hồ hao phí toàn thân tiên khí, cuối cùng luyện chế ra đến, mà phía trước luyện chế 10 khỏa đấu linh đan, dễ dàng, không có chút nào tốn sức. Phương Đủ đem đấu khí vận chuyển mấy cái chu thiên, Phương Vân rồi mới từ trong phòng đi tới, trong tay nâng một khỏa màu tím đan dược. Phương Đủ chứng kiến cái kia khỏa màu tím đan dược, trong lòng có chút một vì sợ mà tâm rung động, giống như linh hồn đều cũng bị viên đan dược kia hấp thụ đồng dạng, cái kia yếu ớt tử quang, lại không ngừng dẫn động trên người hắn đấu khí. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra trực tiếp đem bảo đan bắn về phía Phương Đủ, Phương Đủ tiếp nhận màu tím bảo đan, sững sờ nhìn xem Phương Vân. "Ăn hết." Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Phương Đủ cầm cái này khỏa không biết tên đan dược bên trên y lý nguyên còn tản ra yêu ớt nhiệt lượng, hiển nhiên là Phương Vân vừa mới luyện chế ra đến, bất quá xem cái này đan dược, tựa hồ không phải bình thường đan dược, trong nội tâm thầm giật mình. Còn chưa để vào bên miệng, một cổ mãnh liệt năng lượng cũng đã nhảy vào Phương Đủ miệng mũi, bay thẳng cái hốc. Loại cảm giác này giống như là ăn hết cây ớt, bị sặc đồng dạng. Không muốn do dự. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, nói như vậy bảo đan tại luyện chế tốt về sau, cần đặc thù đồ vật bảo tồn, tránh cho linh khí sói mòn, cho nên hắn mới có thể thúc giục Phương Đủ. Phương Đủ nhắm mắt lại, trực tiếp đem bảo đan đưa vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, thế nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, tự ngực trong bụng, lập tức truyền đến một cỗ năng lượng này chi hung mãnh, giống như sóng to gió lớn, làm cho người không thể thừa nhận. Phương Đủ kinh hãi, đây là cái gì đan dược, rõ ràng chất chứa như thế hùng hậu năng lượng, so về vừa rồi đấu linh đan, mạnh không biết bao nhiêu lần, thậm chí cách khác đủ bản thân đấu khí, còn cường đại hơn mấy lần. Phương Đủ vội vàng thu liễm tâm thần, thúc hóa vẻ này năng lượng, tránh cho vô cùng bành trướng năng lượng, vỡ tung trên người kinh mạch. Thế nhưng mà cỗ năng lượng này giống như vô cùng vô tận, không ngừng tự ngực của hắn bụng, dùng giếng phun xu thế, tuôn ra mà ra, cô năng lượng này hùng hậu trình độ, viễn siêu Phương Đủ dự tính. Phương Đủ căn bản là không kịp hấp thu, lại để cho hắn chỉ có thể đem đại lượng năng lượng ngoài phóng, đây là cực kỳ lãng phí cử động, thế nhưng mà hắn cũng không còn phương pháp, chỉ có thể đem năng lượng ngoài phóng, tránh cho thân thể bị năng lượng vỡ tung. Lần này thành thế, so về trước đó lần thứ nhất tấn chức cựu phẩm, càng thêm hùng vĩ, hơn nữa lại là tại trong đêm, chỉnh cái tiểu viện, hoàn toàn bị kim sắc ánh sáng chói lọi chỗ bao phủ. Phương gia rất nhiều cao thủ tất cả đều cảm giác được cái này cổ cực lớn đến không cách nào hình dung năng lượng, tất cả đều nhảy lên nóc nhà, xem xét nguyên nhân, chỉ thấy Phương Vân tiểu viện phương hướng, giống như là một cái liệt nhật vẫn lạc tại trong tiểu viện đồng dạng. Dạ Lao đứng tại chính mình tiểu viện đầu tường, nhìn về phía xa xa kim quang, tại phát hiện là Phương Vân tiểu viện hào quang về sau, mỉm cười, rơi xuống đầu tường, trở lại trong phòng của mình. Vô tận ánh sáng chói lọi tự trong tiểu viện, phóng lên trời, giống như muốn cùng bầu trời hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Phương Hào hít sâu một hơi, tiểu tử kia lại đang làm cái gì? Phương Vân giờ phút này cũng là cười khổ, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chơi đùa đầu rồi, rõ ràng dùng tiên linh hoa với tư cách phụ dược, luyện chế ra cái này khỏa bảo đan. Chỉ thấy giữa kim quang, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến, cái này rồng ngâm âm thanh không chỉ có là Phương Vân sững sờ, mà ngay cả xa xa Phương Hào cũng hơi hơi biến sắc, đấu tâm thành hình. Ai lại tấn chức ngũ giai rồi hả? Chương 52, đánh vỡ luật thép. Tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch, không chỉ là một cái số lượng chi chênh lệch, càng nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở đấu tâm, từng cái ngũ giai võ giả đều ngưng tụ ra thuộc về mình, độc nhất vô nhị đấu tâm. Mà đấu tâm tựa như là phân thân của mình đồng dạng, có thể phối hợp chiến đấu, tăng lên sức chiến đấu, hơn nữa đấu tâm hội bởi vì người tính cách, tu luyện công pháp, cùng với hoàn cảnh chờ nhân tố, ngưng tụ ra bất đồng đấu tâm. Tựu như người vân tay đồng dạng, ít khả năng có được hai cái hoàn toàn giống nhau đấu tâm, cho dù là lưỡng người tu luyện hoàn toàn giống nhau đấu khí công pháp, cũng sẽ không biết ngưng tụ ra giống nhau đấu tâm. Hơn nữa, đấu tâm vi ngũ giai phía trên độc quyền, tuyệt không ngoại lệ, từ xưa đến nay nhiều thiếu thiên mới, chưa từng nghe nói qua, tứ giai là được ngưng tụ ra đấu tâm, một ví dụ đều không có. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Hào mới có thể cho rằng, có người tấn chức ngũ giai, mà hắn cũng không tùy tiện đi qua, bởi vì này loại thời điểm, nếu như mình tùy tiện đi qua, rất có thể hội dẫn phát năng lượng xông tới, làm bị thương đang tại tấn chức người. Khẳng định lại là lão ngũ làm chuyện tốt. Phương Hào giờ phút này là cố định cho rằng, cái này trận kim quang, tuyệt đối cùng Phương Vân có quan hệ, xác định vững chắc không thể nghi ngờ. Cố năng lượng này thật sự là quá mức kinh người, hơn nữa đấu tâm thành hình dấu hiệu, cho nên Phương Hào mới không có tại trước tiên, liên tưởng đến Phương Đủ. Tại giữa kim quang, rồng ngâm âm thanh càng thêm to, vốn là yên tĩnh màn đêm, tại rồng ngâm âm thanh xuống, lộ ra sợ run bất an, không khí đều tùy theo run rẩy. Kim quang thời gian dần trôi qua áp xúc, hơn nữa theo rồng ngầm cao thấp phập phồng, cuối cùng nhất, kim quang hóa thành một đầu năm trượng lớn lên kim long, quay chung quanh Phương Đủ tả hữu. Phương Vân giờ phút này càng thêm hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới, tự luyện chế cái này khỏa vô danh bảo đan, rõ ràng giống như này kỳ hiệu. Xem ra còn cần nhiều hơn nghiên cứu. Phương Thiên nhảy lên nóc nhà, rơi vào Phương Hào bên người, "Lão ba, chúng ta Phương gia hôm nay là ai tân chức ngũ giai?" "Không biết." Phương Hào lắc đầu, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, nói như vậy, chúng ta Phương gia muốn đột phá ngũ giai cao thủ, cũng sẽ ở địa quật tu luyện, như thế nào hội chạy tới lão ngũ tiểu viện. Địa quật chính là Phương gia một chỗ tu luyện bảo địa, chỗ đó linh khí đặc biệt đầy đủ, đặc biệt thích hợp tứ giai đột phá ngũ giai loại này, cần năng lượng khổng lồ tu luyện. Đối với phần lớn người mà nói, ngũ giai chính là một cái khảm, thậm chí so ngũ giai tấn chức lục giai còn muốn khó khăn, cái này nguyên nhân trong đó ngay tại ở bảo tâm. Nếu như đối với mình thân đấu khí không thể hiểu rõ, đối với thuộc tính nhận thức không đủ, cùng với không có khổng lồ năng lượng cung ứng, cơ hồ không có khả năng đột phá ngũ giai, ngưng tụ đấu tâm. Cái này đầu kim long là Phương Đủ đấu tâm, cái này đấu tâm chi như vậy hình thái, là vì Phương Vân đang dược, cũng bởi vì Phương Đủ bản thân đấu khí thuộc tính cùng với công pháp, còn có chính là hắn giờ phút này tâm cảnh, hết thể nhân tố, mới có thể hình thành như vậy kim long đấu tâm. Phương Đủ có chút mở to mắt, toàn bộ thế giới đã không giống với lúc trước. Hắn sở chứng kiến, là thành từng mảnh sắc thái lộng lây thế giới, đây là bởi vì hắn tiên cảnh, bởi vì vừa mới tân chức tứ giai, tiên cảnh xúc cảm cũng càng thêm nhạy cảm, mà hắn mình lại không biết như thế nào khống chế, khiến cho hắn chứng kiến tất cả đều là năng lượng hình thái cùng thuộc tính. Theo trong cơ thể quần quận không dứt bắn ra mãnh liệt đấu khí, mà cái này cổ đấu khí phía trước, so về vốn là tam giai cựu phẩm thời điểm, còn phải mạnh hơn mấy lần nhiều, Phương Đủ cảm giác mình giờ phút này tựu là một quyền, cũng có thể xuyên thủng thiên địa. Đương nhiên, loại này hảo giác là vì hắn đối với đấu khí của mình, còn chưa hoàn toàn thích ứng, cho nên mới phải có này hảo giác. Rất nhiều người tại vừa mới tân chức thời điểm, đều có như vậy ảo giác, ở kiếp trước Phương Vân, đồng dạng cũng từng có quá như vậy kinh nghiệm, đây chẳng qua là hư ảo giác, thiên địa ở đâu khả năng dễ dàng như thế nghiền nát. Phương Đủ đột nhiên cảm giác, trong thân thể không chỉ là bành trướng đến không cách nào hình dung đấu khí, còn nhiều thêm một vật, vật này lại để cho hắn đã quen thuộc lại lạ lẫm. Hắn thử dùng đấu khí đem ra sử dụng, thân thể đột nhiên kim quang hiện ra, một đầu kim long lập tức theo giữa kim quang tật đằng mà ra, đồng thời một tiếng to rõ rồng âm, vang vọng toàn bộ phương ra. Phương Đủ mặt đều tái rồi, miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt ngốc trệ, cái kia kim long không có Phương Đủ khống chế, trực tiếp một đầu đâm vào tiểu viện tường cao bên trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Phương Vân tường vây, trực tiếp bị đụng sập một mặt, hơn nữa lại theo một đạo kim quang, trở lại Phương Đủ trong thân thể. Phương Đủ! Phương Vân gầm lên giận dữ. Phương Đủ toàn thân run lên, đột nhiên lấy lại tinh thần, A Vân thiếu! Ngươi cho ta bổ tốt tường vây! Phương Vân hung dữ trừng mắt Phương Đủ. Vân thiếu! Ta! Ta Phương Đủ giờ phút này y y nguyên đắm chìm tại khiếp sợ cùng trong hưng phấn, hắn không nghĩ tới, hắn hoàn toàn thật không ngờ. Phương Vân rõ ràng có thể làm được trình độ như vậy, tại một tháng trước, hắn còn là một bừa bãi vô danh bình thường đệ tử, lại bởi vì cùng Phương Vân một hồi quyết đấu, có thể nói là cải biến nhân sinh của hắn quy tích. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, theo tam giai bát phẩm, nhảy lên tấn thăng đến tam giai cựu phẩm đỉnh phong, và chỉ là nửa tháng, chính mình rõ ràng như kỳ tích tấn chức tứ giai, một tháng thời gian tăng vọt không chỉ là lưỡng phẩm, càng là một cái đại giai. Mà cái này cũng chưa tính để cho Nhất Phương Đủ khiếp sợ. Dù cho là chính bản thân hắn đều không thể tiếp nhận chính là, mình ở vừa mới tấn chức tứ giai thời điểm, rõ ràng tiểu đã có được chính mình đấu tâm. Đấu tâm là cái gì? Đó là ngũ giai phía trên chuyên trúc, không có bất kỳ khả năng, tứ giai tiểu ngưng tụ đấu tâm. Thế nhưng mà Phương Đủ làm được, hoặc là nói là Phương Vân làm được, Phương Vân vì hắn sáng tạo ra được kỳ tích. Cái gì gọi là kỳ tích? Tiểu là đem vốn là chuyện không thể nào, hóa thành sự thật, đây cũng là kỳ tích. Phương Đủ chỉ sợ muốn bởi vì hưng phấn. Mất ngủ 10 ngày nửa tháng rồi, toàn bộ phương gia, ngũ giai phía trên, cũng không quá đáng 30 người tả hữu, hôm nay chính mình lại đứng hàng trong đó, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không hưng phấn. Giờ phút này Phương Đủ, đối với 2 tháng sau quyết đấu, không nữa một chút do dự, một tia lùi bước, có Phương Vân làm hậu thuẫn của mình còn có cái gì phải sợ hay sao? Bất quá khi hắn chứng kiến Phương Vân biểu lộ thời điểm, Phương Vân mặt nhưng lại hắc, nuốt ngụm nước miếng. Vụ trộm nhìn về phía sụp đổ tường vây, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày mai ở trong, cho ta bổ tốt nó. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Đủ, quay người đi vào trong phòng. Phương Đủ liên tục gật đầu, giờ phút này đừng nói là bổ tường, coi như là lại để cho hắn bổ thiên, hắn đều vui vẻ gật đầu. Phương Đủ căn bản là không có thời gian nhận thức chính mình tân sinh đấu khí, suốt đêm tại Phương Vân trong tiểu viện, leo tiến leo ra, làm cho đầy bụi đất, chỉ là trên mặt hoàn toàn tựu là hạnh phúc thần sắc. Có như vậy một vị hóa mục nát vì thần kỳ thiếu chủ, hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Một đêm thời gian, Phương Đủ tấn chức tứ giai tin tức đã truyền khắp toàn bộ phương gia, hơn nữa tại tứ giai liền ngưng tụ ra đấu tâm. Toàn bộ phương gia đều sôi trào, phương chỉnh tề trong đêm tại Phương Vân trong sân, leo tiến leo ra, không ít phương gia tộc người, cũng đã chứng kiến. Chương 53, Kinh Thế Hải Tụ. Giờ phút này, Phương Hào ở đại sảnh ở trong, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Phương Thiên. Ngươi nói là đêm qua tấn chức chính là Phương Đủ, không phải người khác. Mà hắn tấn chức chính là tứ giai, không phải ngũ giai. Mà hắn tại tứ giai ngưng tụ đấu tâm. Phương Hào liên tục mấy cái kinh ngạc. Phương Thiên liên tục mấy cái gật đầu, hắn đang nghe tin tức này thời điểm, cũng cùng Phương Hào đồng dạng biểu lộ, không tin. Thế nhưng mà chờ hắn tận mắt nhìn thấy về sau, hắn cũng không khỏi không tin. Phương Đủ đến hiện tại hay vẫn là tinh lực dồi dào, tại trong tiểu viện rất bận rộn, bởi vì vừa mới tấn chức, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế đấu khí. Trên người còn có nhàn nhạt kim quang, đây là đấu khí tiết ra ngoài dấu hiệu. Chỉ cần thêm chút tu luyện, qua cái 10 ngày nửa tháng, quen thuộc cái này cổ mới đích lực lượng, tự có thể làm được trong đấu khí liễm, không hề giống như vậy, động một chút lại lập lòe đồng dạng kim quang. Ta vốn cũng không tin, cho nên tự mình đi qua một chuyến, không thể giả được. Phương Thiên trên mặt cũng không biết là kinh hay vẫn là hỉ, lúc này thời điểm cho dù là hắn, cũng không khỏi không đối với Phương Vân nói một tiếng phục. Bất luận cái gì chuyện không thể nào rơi xuống trên người của hắn, toàn bộ đều hóa thành khả năng. Thứ giai làm sao có thể ngưng tụ đấu tâm? Mặc dù là Phương Thiên chính miệng nói ra, Phương Hảo ý nghĩ nguyên là không tin. Lão ba, ngươi đừng không tin, chính mình đi xem sẽ biết. Phương Thiên cười khổ, hắn biết rõ chính mình hiện tại nói cái gì, Phương Hảo đều sẽ không tin tưởng, dù sao loại sự tình này, quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Phương Hào mang theo mặt mũi tràn đầy chần chờ, vội vã đi vào Phương Vân tiểu viện, thấy được đầy bụi đất Phương Đủ. Phương Hào nheo lại mắt, ngưng mắt nhìn Phương Đủ thân thể. Phương Đủ chứng kiến Phương Hào cùng Phương Thiên đã đến, lập tức hành lễ, gia chủ, ngài làm sao tới rồi? Phương Hào liếc thấy ra, Phương Đủ tấn chức tứ giai, mà ở trong cơ thể của hắn, ẩn ẩn có một cô đấu khí chấn động, cái này cổ không tầm thường đấu khí chấn động, cùng đấu tâm hoàn toàn nhất trí. Phương Đủ, đem ngươi đấu tâm phóng xuất ra. Phương Hào ra lệnh. A ta sợ lại làm hư tiểu thiếu gia sân nhỏ. Phương Đủ nhìn chung quanh một chút, Phương Vân tiểu viện, thế nhưng mà trong lòng của hắn thánh địa, hắn chỉ sợ chính mình nếu như không có khống chế được, vừa muốn lần lượt Phương Vân mắng. Nếu như, tại Phương Đủ trong nội tâm, Phương Vân tiểu là thánh chỉ cần là Phương Vân mệnh lệnh, hắn đem không có bất luận cái gì chần chờ. Bảo ngươi phóng, ngươi để lại, lão ngũ trách tội ta đỉnh lấy, ngươi sợ cái gì? Phương Hào hung hăng treo rồi mắt Phương Đủ. Trên mặt luôn luôn như vậy một tia táo bạo, giờ phút này trong lòng của hắn, luôn có như vậy một tia ghen ghét. Ngắn ngủn một tháng tam cấp nhảy, càng là chưa từng có ai hậu vô lai giả, tứ giai ngưng tụ ra đấu khí. Lúc trước hắn là như thế nào chịu đựng gian khổ tấn chức ngũ giai, trong đó tư vị, khó có thể minh thuật, thế nhưng mà Phương Đủ cũng tại Phương Vân dưới sự trợ giúp, cơ hồ tiểu là nghiêng chân tấn chức tứ giai, ngưng tụ ra đấu tâm. Nếu như nói Phương Vân là thánh chỉ, như vậy Phương Hào chẳng khác nào thái thượng hoàng rồi. Phương Đủ cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra đấu khí, hắn không dám quá dùng sức, sợ đấu tâm lần nữa không khống chế được. Kỳ thật, đấu tâm vốn là thân thể một bộ phận, chính là đấu khí diễn sinh, cùng Phương Đủ có thể nói là hai vị nhất thể, cũng không tồn tại không khống chế được vừa nói, phía trước Phương Đủ chỉ là bởi vì thất thần, đấu tâm mới có thể tại không có khống chế dưới tình huống, đột nhiên đâm vào trên tường. Phương Đủ trên người hào quang càng ngày càng thịnh, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, theo giữa kim quang tật bắn mà ra. Một đầu kim long chợt hiện, đồng thời tại Phương Đủ khống chế xuống, quay chung quanh Phương Vân bên cạnh thân, không ngừng bước lên xoay quanh. Phương Hào ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên. Lão ba, thế nào, ta không có lửa ngươi a? Phương Thiên cũng là cảm khái rất nhiều, thiên phú của hắn thế nhưng mà viễn siêu Phương Đủ, thế nhưng mà cũng không có tại tứ giai tiểu có được chính mình đấu tâm. Cái này đấu tâm, siêu việt ngũ giai, bất quá còn chưa tới lục giai. Phương Hào cao mày, rất không tình nguyện nói. Ngũ giai về sau. Đấu tâm hội theo đấu khí giai vị tăng lên, mà xuất hiện bất đồng tấn giai, lục giai đấu tâm, so sánh với ngũ giai, lại sẽ có một cái biến chất. Mà Phương Đủ giờ phút này là tứ giai đấu khí trình độ, lại có được lấy tiếp cận lục giai đấu tâm, lời này mà ngay cả Phương Thiên giật nảy mình, hắn mệt chết việc cực tu luyện, hôm nay cũng chỉ là ngũ giai bát phẩm trình độ, mà đấu tâm ý thì nguyên ở vào ngũ giai. Thế nhưng mà Phương Đủ đấu tâm, nhưng lại siêu việt ngũ giai, Phương Thiên cười khổ, chuyển du nói. Xem ra ta cũng nên tìm lão ngũ hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút. Mà ngay cả Phương Đủ đều là sững sờ, lúc trước bị Phương Hào chọn ở bên trong, cùng Phương Vân quyết đấu, thua về sau, tâm tình của hắn cơ hồ ngã xuống đáy cốc, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, phúc họa lương theo. Phương Đủ, lão ngũ lần này lại là như thế nào dạy vào ngươi? Phương Hào chăm chú hỏi. Tiểu thiếu gia tiểu là cho ta hai khỏa đan dược, lúc trước chính là một khỏa đấu linh đan. Tiểu thiếu gia xem ta không có phản ứng gì, nói chút ít không hiểu thấu, một lát sau, lại cho ta một khỏa không biết tên đan dược, muốn ta ăn vào, sau đó ta tiểu tấn chức rồi. Phương Đủ một chữ không rơi hồi đáp. Hắn nói gì đó? Phương Hào truy vấn. Hắn giống như nói phải sửa lại đan phương, sau đó bỏ chạy vào nhà nội, tiểu nhân chứng kiến trong phòng có ánh lửa, đã qua đại khái nửa giờ, tiểu thiếu gia lần nữa cho ta một khỏa màu tím kỳ quái đan dược. Phương Đủ hồi đáp. Người nói là, hắn biết luyện đan. Phương Thiên kinh ngạc mà hỏi. Phương Đủ gật gật đầu, Phương Hào trong lòng tim đập mạnh một cú, liên tục truy vấn, hắn là dựa vào đấu linh đan đan phương, sau đó tự hành sửa chữa về sau, lại luyện chế ra một khóa cho ngươi. Tiểu nhân cũng là như vậy đoán. Phương Đủ cúi đầu, đem trong lòng suy đoán nói ra. Phương Hào cùng Phương Thiên nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Phương Thiên đạo, lão ngũ phía trước nói, hắn y quán có một cái luyện dược sư. Nguyên lai tiểu là chính bản thân hắn. Mà đó cũng không phải mấu chốt nhất chính là, Phương Vân rõ ràng có thể dựa vào một cái cấp thấp đan phương, tự hành sửa chữa về sau, luyện chế ra có thể nói là cực phẩm đan dược. Phải biết rằng, chỉ có cao giai luyện đan sư, mới có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thực lực, đối với đan phương tiến hành sửa chữa, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng chính mình tiểu có thể làm được, hơn nữa sửa chữa sau đích đan phương, có thể nói là cực phẩm. Tiểu tử này đầu dưa ở bên trong, đến cùng giấu bao nhiêu thứ đồ vật. Phương Thiên cười khổ. Hội sửa chữa đấu khí công pháp, hội sửa chữa ma lực công pháp, còn có thể trảo cự nghiệt, hiện tại lại có thể biết luyện đan. Ta tại vì 2 tháng sau đổ ước, cảm thấy đã hối hận Phương Hảo chi tiết nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đốt. Ta cũng hiểu được, về sau nói cái gì cũng không muốn cùng Lão Ngũ đối với đánh bạc, không chừng Lão Ngũ hội làm xảy ra chuyện gì. Phương Thiên như thế gật gật đầu, như là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ biểu lộ. Bất quá, tuy nói Phương Hảo ngoài miệng nói lo lắng, trên thực tế hay vẫn là vì Phương Vân cảm thấy tự hào, có thể có như vậy con trai, hắn có thể không tự hào sao, không nói Phương Vân đánh chết Mạc Bắc Ba Lang, vì hắn vì Phương gia lợi nhuận đủ mặt mũi. Hơn nữa Phương Vân toàn năng, cơ hồ nghịch thiên thiên phú, lại để cho hắn càng là mừng rỡ, đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn, Phương gia ra như vậy tên tiểu tử, mà không phải mặt khác thế gia. Mà ngay cả Phương Đủ đều là đồng dạng cảm thụ, trong lòng của hắn không là đang nghĩ Phương Vân biết cái gì, mà là tại muốn còn có cái gì là Phương Vân sẽ không đâu. Mặt trời lên cao về sau, Phương Vân mới rời giường, đi ra khỏi cửa phòng, đêm qua vì luyện chế bảo đan, cơ hồ hao hết sạch hắn tiên khí, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục, thân thể luôn lười biếng. Chỉ là, vừa đi ra cửa phòng, tiêu chứng kiến Phương Hảo cùng Phương Thiên Na nóng bỏng ánh mắt, Phương Vân thân thể co rụt lại, lao bà, lao đại, các ngươi không phải là muốn ăn ta đi. Chương 54, đầu tư đan quán. Phương Hảo còn chưa mở khẩu, rất xa chợt nghe đến Phương Vũ giọng, cái này Phương gia láo tứ cái gì cũng tốt, tiểu là giọng đại, bất luận là chuyện tốt chuyện xấu, chỉ cần theo nàng trong miệng nói ra, đáng tin toàn bộ Phương gia cũng biết. Lão ngũ Phương Vũ vội vã chạy vào tiểu viện, thẳng chạy đến Phương Vân trước mặt, mới thô thở gấp. Nàng xem Phương Vân ánh mắt, cũng như Phương Hảo cùng Phương Thiên đồng dạng, đều là để đó nhiệt quang. Lão ngũ, ngươi giúp ta đem ma lực tăng lên tới ngũ giai, đúng rồi, sẽ giúp ta làm ra ma hồn. Ta trong sân hoa hoa thảo thảo, tùy ngươi trả đạp. Vì ma pháp, Phương Vũ rất không có đạo nghĩa bán rẻ những bảo bối kia của nàng hoa cỏ. Phương Hào một hồi bạch nhãn, hắn còn muốn Phương Vân lại làm ra mấy cái đan dược đâu rồi. Phương Vũ ngược lại tốt, trực tiếp tiểu lợi dụ khởi Phương Vân đã đến. Đợi ngươi đã đến tứ giai cửu phẩm đỉnh phong, rồi hãy tới tìm ta. Phương Vân cũng không muốn tại trong thời gian ngắn, liên tục luyện chế hai khỏa đan dược, cái kia không nên cái mạng nhỏ của hắn không thể. Vậy ngươi giúp ta trực tiếp tăng lên tới tứ giai cửu phẩm không thì tốt rồi sao? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, đúng hay không, hảo đệ đệ của ta? Phương Vũ mở to như nước trong veo mắt to, nóng nhìn lấy Phương Vân. Nàng đời này đều không có thân thiết như vậy hô Phương Vân đệ đệ, dùng tâm tính của nàng, không chừng cầm chỗ tốt, quay đầu tiểu đổi về nguyên lai xưng hô. Có thể. Phương Vân cười xấu xa nhìn xem Phương Vũ, trực tiếp tăng lên tới tứ giai cửu phẩm, sau đó ngươi cả đời này cũng không thể bất quá chỗ tiến thêm. Ngươi muốn hay không? Phương Vũ khẽ run lên, vội vàng lùi bước, không muốn không muốn. Ta hay nói giỡn. Lão ngũ, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi như thế nào biết luyện đan hay sao? Phương Hào ngóng nhìn Phương Vân, nhìn tư thế tựa hồ nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ. Cái này thiên không phải đạt được Hoàng Tuyển Lão Tổ Bảo Dương sao, bên trong tiểu là một bản luyện đan đan phổ. Phương Vân nói lên rồi đến, mặt không đỏ tim không nhảy, cái này kêu là làm trợn mắt nói lời bịa đặt. Cái kia trước ngươi còn nói. Ngươi y đi ở trong quán, có một cái luyện dược sư. Phương Hào truy vấn. Ta ngươi đều tín. Phốc Phương Thiên cùng Phương Vũ đều nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng. Tại Phương gia thì có như vậy đầu không quy củ bất thành văn, tha rằng tin tưởng heo mẹ có thể lên cây, cũng tuyệt không tin Phương Vân nói thật ra. Phương Hào trừng to mắt, muốn tức giận, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, hắn như thế nào cũng khí không. Vậy ngươi nói những lời này, ta có nên hay không tin tưởng? Ngươi muốn giải thích, ta tiểu cho ngươi cái giải thích. Thiệt giả lại có quan hệ gì nha? Phương Vân cười ha hả nhìn xem Phương Hảo. Cái kia ta và ngươi nói đứng đắn, ngươi cái kia đan dược, ngươi còn có thể luyện chế sao? Phương Hảo chăm chú hỏi. Có thể. Phương Vân không chần chờ trả lời, Phương Hảo là mình lão tử, hắn không cần phải nói dối, bất quá hắn lại bổ sung nói, ngươi nếu không muốn ta tráng niên mất sớm, một năm chỉ có thể luyện một khỏa. Phương Hảo vội vàng quan tâm mà hỏi, chẳng lẽ cái kia đan dược muốn hao tổn sinh mệnh lực? Phương Đủ càng là cảm động tột đỉnh. Đại nam nhân nước mắt nói mất tiểu đến rơi xuống, hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn xem Phương Vân, tiểu thiếu gia, ngài vì ta rõ ràng. Phương Vân chỉ là nhàn nhạt nói, cái kia đan dược. Dù sao luyện chế rất mệnh ta người. Cái kia hay vẫn là không muốn luyện chế ra. Phương Hảo tự nhiên là đau lòng con mình, có như vậy con trai, ai cam lòng lấy ra thương. Lão ngũ, ngươi y quán muốn hay không tài chính. Lão ca ta cái khác không có, tiểu là tiền đa. Phương Thiên mặt mũi tràn đầy tươi cười. Có Phương Vân như vậy cái kẻ dở hơi tỏa chấn y lìa quán, muốn không phát tài cũng khó khăn, hơn nữa hắn những năm này quản sổ sách, hắc rồi không ít tiền. Tiền của ngươi còn không phải tiền của ta. Phương Hào hung hăng trà sát mắt Phương Thiên, lão ngũ, ta nhìn ngươi cái kia y lìa quán không tệ, lão ba ta chuẩn bị đầu nhập 10 vạn lượng, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đầu nhập nhiều như vậy làm cái gì, ta cái kia y y quán xem đại, thế nhưng mà tiểu một cái chính thức y y sư. Phương Vân lật lên bạch nhãn, phía trước chính mình lão tử còn ra sức khước tử, hôm nay thấy mình biết luyện đan rồi, mà bắt đầu động khí đầu óc rồi, thật sự là kiến phong sử đà. Phương Vân trên mặt tràn đầy đối với chính mình lão tử khinh bỉ. Kỳ thật, cái này cũng không trách Phương Hảo, ai bảo luyện dược sư như vậy nổi tiếng, hơn nữa Phương Vân còn không phải bình thường luyện dược sư. Phương Hảo cùng Phương Thiên có thể quản lý Phương gia, tự nhiên có độc đáo kinh doanh, bọn hắn chỉ cần thoáng quan sát, liền có thể biết được, cái gì kiếm tiền, cái gì không kiếm tiền. Tại trước mắt nhạn thành bên trong, từng cái y quán đều có bán ra chút ít đan dược, phẩm cấp cao thấp không đều, bất quá giá cả phổ biến cao hơn địa phương khác. Cái này chủ yếu là bởi vì nhạn thành bán ra đan dược, toàn bộ là do địa phương khác, giá cao sắm đến, lại qua tay bán ra. Tương so với, nếu như Phương Vân tự luyện chế, chính mình bán ra, hơn nữa chỉ cần phẩm giai cùng giá cả bên trên, trội hơn mặt khác y y quán, như vậy hắn đem có thể lũng đoạn chỉnh cắt nhạn thành, thậm chí là phụ cận lâm thành đan dược. Phương Thiên nhãn hạt châu tặc bóng bảy chuyển không ngừng, Phương gia lão đại cái gì cũng tốt, tự là những năm này quản sổ sách, lại để cho hắn cơ hồ rất tại tiền trên mắt. Lão ngũ, cái kia ta không vào cổ ngươi y y quán rồi, ta tiểu nhập cổ phần ngươi đan dược buôn bán. Phương Thiên rất nghiêm túc nói ra, ca ta tiểu phụ trách giúp ngươi tiêu thụ đan dược, giúp ngươi phân tích thị trường, giúp ngươi nhập hàng ra hàng, còn giúp ngươi tại nhạn thành bên ngoài, khắc khai chi nhánh, mượn ba thành lợi nhuận. Đi. Phương Vân đơn giản hồi đáp, cùng Phương Thiên nói chuyện làm ăn, không có gì quá nhiều kỹ xảo, mặc kệ Phương Thiên có yêu cầu gì, Phương Vân cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì vì bọn họ là người một nhà. Phương Vân lại nói, ta hiện trên tay chỉ có tam phẩm đấu linh đan, bất quá muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi giúp ta tìm mấy người đệ tử, ta muốn làm một ít thí nghiệm. Vân Thiếu, ngài muốn thí nghiệm, tiểu nhân nguyện ý hoàn toàn phối hợp ngài. Phương Đủ Sung Phong nhận việc nói, ta kế tiếp còn muốn làm cho ngươi đặc hấn, không thể làm thí nghiệm. Phương Vân liếc mắt Phương Đủ, nếu muốn đánh bại sư tỷ của ngươi Phương Lan, bằng ngươi bây giờ lại làm không được. Đặc hấn, nghe thế cái từ, Phương Đủ, Phương Hảo cùng Phương Thiên đều vênh hai. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng, Phương Vân có kế hoạch của mình, lại để cho Phương Đủ thật có thể tại 3 tháng trong thời gian, đả bại ngũ giai thiên tài đệ tử Phương Lan. Bất quá, Phương Hảo cùng Phương Thiên tâm trong là đang nghĩ, nếu để cho Phương Vân đến huấn luyện Phương gia đệ tử, phải chăng toàn bộ lại để cho bọn hắn, cả đám đều trong 3 tháng so sánh ngũ giai. Đương nhiên, tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc, Phương Vân một phen, lại để cho kích tình của bọn hắn lập tức hóa thành bọt nước. Các ngươi không muốn suy nghĩ. Luyện được Phương Đủ một cái đã để cho ta xử xuất tất cả vốn liếng rồi, các ngươi đừng hy vọng đem Phương gia đệ tử, toàn bộ kín đáo đưa cho ta. Phương Vân cũng không muốn lưng đeo nhiều đệ tử như vậy tiền đồ. Phương Đủ chỉ có thể coi là đặc thù án lệ, mà loại sự tình này có thể một không thể hai. Phương Vân không có nhiều như vậy công phu, đi vi từng cái Phương gia đệ tử áp dụng đặc thù phương thức tu luyện, chính hắn cũng cần tu luyện, mặc dù nói tốc độ tu luyện của mình cực nhanh, thế nhưng mà đến cao thâm chỗ, cũng cần phải thời gian tính gộp lại. Dù cho lại cao thiên phú, nếu như không có siêng năng tu luyện, cũng chỉ là một văn nói xuông, lại càng không muốn đi tưởng tượng, khắp nơi đều có kỳ ngộ. Chương 55, kiếm chỉ bản tâm. Sở hữu Phương gia đệ tử, cũng biết Phương Đủ kỳ ngộ, biết chắc đạo tạo hóa đây hết thảy, đều là Phương gia lão ngũ, một tay sáng tạo ra đến. Tất cả mọi người là ghen ghét hâm mộ hận, ai cũng tại hối hận, nếu như cái này thiên chính mình đứng thẳng một điểm, nếu như cái này thiên chính mình chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Nếu như cái này thiên là mình thua ở Phương Vân trong tay, như vậy mình cũng hứa nên có được, cùng Phương Đủ đồng dạng kỳ ngộ. Đương nhiên, không có nhiều như vậy nếu như, Phương Đủ tiểu là may mắn như vậy, cho dù là hiện tại, Phương Đủ đều giống như đang nằm mơ, tứ giai đấu khí tu vi, ngũ giai đấu tâm, vô hạn tương lai, hắn cơ hồ không thể tin được. Bất luận là tại chúng đệ tử ở bên trong, hay vẫn là tại Phương gia, Phương Đủ địa vị đều có chỗ tăng lên, bởi vì hắn là Phương Vân một tay sáng tạo ra đến. Cơ hồ tiểu cùng thiên tài đệ tử Phương Lan đồng dạng, trở thành trong gia tộc, lớn nhất tiềm lực đệ tử. Phương Lan, được vinh dự Phương gia thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, cơ hồ cùng Phương gia các vị tiểu thư, thiếu gia ngang hàng, đương nhiên, đó là sắp xếp khai Phương Vân bên ngoài. Năm nay bất quá 20 tuổi, liền đã đột phá ngũ giai, hơn nữa nàng vốn có đấu tâm, làm cho nàng tại trong nhất đại đệ tử này, gần như vô địch tồn tại. Phương Thiên đã từng thấy qua Phương Lan, dùng đấu khí của hắn đã là ngũ giai bát phẩm. Tuy nhiên chưa bao giờ cùng Phương Lan giao thủ, bất quá đã từng thấy qua một lần Phương Lan chiến đấu. Ở đằng kia về sau, hắn đối Phương Lan đánh giá, nếu như dứt bỏ hắn chỗ vượt lên đầu đấu khí, bất luận là vũ kỹ hay vẫn là đấu tâm, hắn đều muốn bại hoàn toàn, chỉ có Lao Tam mới có đánh bại Phương Lan khả năng. Phương Vân đi vào một tòa bên ngoài sân nhỏ, theo trong nội viện truyền đến trận trận kiếm rít gào, từng cái tấn chức ngũ giai phương gia đệ tử, cũng có thể có được chính mình tư nhân tiểu viện. Phương Vân dừng bước lại, hét lên, kiếm thế nhẹ nhàng như gió, kiếm chiêu xảo quyệt chui vào mang, bước chân trầm ổn như núi, thân hình nhanh tuyệt như sớm. Tại trong tiểu viện, thiếu nữ áo xanh múa kiếm, dáng người huyền chuyển, đi lại nhẹ nhàng, giống như một chỉ nhẹ nhàng dương cánh hồ điệp, bất quá mũi kiếm lại truyền đến trận trận khắc nghiệt. Kiếm mỹ nhân đẹp hơn, khó trách Phương đủ hội như vậy ngưỡng mộ. Phương Vân cười hì hì đi vào tiểu viện. Phương Lan nguyên bản nhân ngoại nhân tùy tiện xâm nhập tiểu viện, sinh lòng bất mãn, bất quá tại nhìn thấy Phương Vân về sau, một cỗ lửa giận đống nhiên biến mất, ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu thiếu gia, ngài làm sao tới rồi hả? Phương Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, ngóng nhìn lấy Phương Vân, cái này được vinh dự Phương gia mạnh nhất thiên tài thiếu niên. Phương Lan mặc dù đối với chính mình cực kỳ tự tin, thế nhưng mà đối với Phương Vân đủ loại hành vi, nàng tự hỏi không có bất kỳ có thể làm được. Ta đến tìm hiểu tình hình quân địch đã đến. Phương Vân nhếch miệng cười. Phương Lan không cho là đúng, tự nhiên cảm thấy, Phương Vân bất quá là tại vui đùa ầm ĩ, trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ. Cái kia tiểu thiếu gia, ngài dò thăm cái gì sao? Ngươi muốn ta nói thật ra hay là giả lời nói? Phương Vân nghiêng đầu, cười hì hì nhìn xem Phương Lan. Đương nhiên là nói thật. Ngươi vừa rồi kiếm pháp là băng lộ kiếm pháp sao? Phương Vân hỏi. Phương Lan gật gật đầu, Phương Vân nhẹ lay động cái đầu nhỏ. Nếu như ngươi dùng vừa rồi trình độ, 2 tháng sau quyết đấu, ngươi thua không nghi ngờ. A, vì cái gì? Phương Lan lông mày nhíu lại, tuy nói Phương đủ tấn chức tứ giai, tuy nói hắn tứ giai liền có được đấu tâm, thế nhưng mà Phương Lan y hề nguyên có 10 phần tin tưởng, đánh bại Phương đủ. Nếu như người khác nói như vậy, Phương Lan có lẽ sẽ cười trừ, thế nhưng mà Phương Vân không giống với, hắn nói, Phương Lan không thể không để bụng, bởi vì hắn quá đặc biệt rồi, hắn có lẽ chưa bao giờ hội là thực, lại thường thường sẽ biến thành thật sự. Kiếm của ngươi nói cho ta biết, ngươi đối với lòng tin của mình, đã dao động, vốn là kiếm thế, hẳn là tĩnh, nhanh, tuyệt, có thể là của ngươi kiếm thế, lại mang theo một cỗ sát ý, mà đối thủ của ngươi lại không phải một cái đáng chết chi nhân, cho nên ngươi kiếm thế đã thất bại, nếu như 2 tháng sau, ngươi hay vẫn là dùng như vậy kiếm thế giao đấu Phương đủ, trăm chiêu ở trong, ngươi muốn thua ở Phương đủ trong tay. Phương Vân chăm chú nhìn Phương Lan. Phương Lan thần sắc khẽ biến, trong nội tâm chấn động không thôi, đúng như là Phương Vân theo như lời, nửa tháng này đến, không ngừng truyền đến Phương đủ sự tích, làm cho nàng vốn là tràn đầy tin tưởng, bắt đầu xuất hiện một tia dao động. Nàng bắt đầu lo lắng rồi, tựu như Phương Hảo cùng Phương Thiên Dự nghĩ như vậy, ai cũng không biết, Phương Vân bước tiếp theo, hay không còn hội sáng tạo ra một cái mới đích kỳ tích. Hơn nữa, dùng Phương Vân đích thói quen, trong tương lai 2 tháng trong thời gian, Phương Vân rất có thể vừa muốn làm ra cái gì hành động kinh người. Cho nên nàng ý cảnh mới sẽ xuất hiện độ lệnh, đang luyện kiếm thời điểm, nôn nóng tâm tình, làm cho nàng không cách nào bảo trì kiếm thế, vốn làm mà ngay cả chính cô ta đều không có phát giác được, của mình kiếm thế thay đổi. Thế nhưng mà, Phương Vân lại một mắt nhìn ra, hơn nữa trực tiếp chỉ ra bản thân căn kết chỗ. Phương Lan ngóng nhìn Phương Vân, tiểu thiếu gia, vì sao ngài muốn vạch thiếu sót của ta? Chẳng lẽ ngài không sợ, đến lúc đó ta sẽ được đả bại Phương Tề sư đệ? Quyết đấu thắng bại đối với ta ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng mà nếu như ngươi dùng như vậy tâm cảnh, cùng Phương đủ quyết đấu, sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi. Phương Vân chi tiết nói ra, tin tưởng cũng không nhất định chính là thứ tốt, nhiều khi, hội tả hữu suy nghĩ của ngươi, cho ngươi không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Phương Lan suy ngẫm một lát, trong mắt mang theo vài phần bỗng nhiên, lại mang theo vài phần mê mang, ta đây nên làm như thế nào? Phương Vân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cầm kiếm tới. Phương Lan sửng sốt một chút, đem kiếm đưa cho Phương Vân, Phương Vân tiếp nhận trường kiếm. Non nớt bàn tay khẽ vướt mũi kiếm, cảm thụ kiếm tâm, cảm thụ kiếm cảnh, cảm thụ kiếm ý. Kiếm chính là quân tử chi khí, cương trực công chính chi binh, ninh gãy bất khuất chi nhận. Phương Vân đem mũi kiếm trùng trùng điệp điệp quét ngang, mũi kiếm phát ra trận trận ngâm khẽ. Một kiếm chém ra, giống như lưu tinh buôn nguyệt, tại Phương Lan trong mắt, cái này nhìn như bình thường một kiếm, lại huyễn hóa ra một đạo phi dương thần thái tôn giả, cầm trong tay trường kiếm, ngạo chỉ nguyệt không. Kiếm ý làm chủ, chỉ cần trong lòng có kiếm, vạn vật đều làm kiếm, nhược tâm trong không có kiếm, mặc dù thần binh nơi tay, cũng như thảo sợi giấy gây giống như, không chịu nổi một kích. Phương Vân giáng người một chuyến, kiếm thế mở rộng ra, mũi kiếm kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp đánh rất cự thạch phía trên. Chỉ nghe ti một tiếng, cự thạch xuất hiện một đạo khe hở, từ trung gian lên tiếng ngăn ra, Phương Lan nhìn xem Phương Vân kiếm thế, trong nội tâm xác thực như rời sông lấp biển giống như, con mắt rốt cuộc bỏ không được rời đi. Tâm động, tâm kiếm làm dẫn, kiếm thế làm phụ. Có thể tồi núi cao, có thể đoạn giang hà, có thể chạm thần binh, có thể rơi lông hồng. Phương Vân ra lại một kiếm, Một kiếm này lại nhu nhược vô lực, giống như là một cái tay trói gà không chặt con gái yếu ớt vùng vẫy mũi kiếm. Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, mũi kiếm lại mang theo một tia hàn mang, trên không trung một gọn, hai mảnh rơi diệp lạc tại Phương Lan trước mặt. Phương Lan tay nâng cái kia hai mảnh lá rụng, bàn tay khẽ run lên, trong mắt khiếp sợ cũng không dám tin, biểu lộ không bỏ sót, cái này hai mảnh lá rụng, kỳ thực một mảnh lá rụng, từ trung gian vót ngang, hoàn mỹ tiểu như hai mảnh đồng dạng. Trong đầu không ngừng quanh quẩn, Phương Vân cái kia nhẹ hồng thoáng nhìn mũi kiếm, một kiếm kia chi tinh diệu, lại để cho Phương Lan chịu hít thở không thông. Phương Vân mũi kiếm lại biến, dưới chân một chuyến, mũi kiếm xẹt qua Phương Lan trước mặt, Phương Lan tâm đầu hơi kinh, thân thể lại cứng ngắc ở đằng kia, không cách nào thốn động, mũi kiếm dùng mảy may chi chênh lệch, xẹt qua trước mắt của nàng, mang đi một tia thần thái. Tại thời điểm này, Phương Lan có thể cảm giác được, mũi kiếm cơ hồ là dán mắt của nàng hạt châu, một hơi mà qua. Ba kiếm qua đi, Phương Vân mới dừng người, chuôi kiếm bắn ra, trường kiếm trở lại Phương Lan trong tay, Phương Lan sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt lại càng thêm mê mang. Phương Vân cái kia ba kiếm, vì Phương Lan phô bày kiếm ý, kiếm tâm cùng kiếm thế, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho Phương Lan dư vị vô cùng, lại không có pháp hoàn toàn hấp thu, trong óc hoàn toàn bị cái kia ba kiếm tinh túy chỗ rung động thật sâu cùng hấp dẫn. Ngươi có thể minh bạch ba kiếm này, kiếm thuật của ngươi đem đại thành, thiên hạ kiếm giả đem dùng ngươi vi tôn. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Phương Vân cũng không nói gì khoác lác, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng đạo, Phương Vân ba kiếm tuy nhiên bình thường không thực, cũng tại vì Phương Lan mở ra một cái cự đại bảo khố đại môn. Mà Phương Lan có thể xem bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, hay là có thể theo trong bảo khố, đạt được bao nhiêu bảo tàng, vậy thì xem nàng ngộ tính cùng tạo hóa. Giờ phút này Phương Lan, không có một tia hoài nghi, bởi vì thật sự của nàng là thấy được một cái cự đại bảo tàng, một cái làm cho nàng không cách nào hình dung bảo tàng. Tiểu thiếu gia, đa tạ ngài chỉ điểm. Phương Lan hai mắt tràn đầy cảm kích, Phương Vân mặc dù chỉ là tiện tay thi triển ba kiếm, đối Phương Lan mà nói, nhưng lại vô thượng trí bảo. Ngươi nếu tạ ta, tiểu cho ta xem một chút ngươi đấu tâm. Phương Vân lần này tới, đương nhiên không phải là vì chỉ điểm Phương Lan, mà là vì nhìn xem Phương Lan đấu khí cùng với đấu tâm, sau đó hắn mới tốt vì Phương đủ lượng thân định ra một người tu luyện phương án. Chương 56, Hoa Lan đấu tâm. Ngươi tiểu vì để cho ta thi triển ra bản thân đấu tâm, mới dạy ta ba kiếm. Phương Lan cũng không biết là cao hứng hay vẫn là thất vọng, hay là một tia ngoại ý muốn cùng may mắn. Phương Vân đương nhiên gật đầu, trên căn bản là như vậy. Phương Lan cười khổ, cái này tiểu thiếu gia nghĩ cách cũng thật sự là cổ quái, mặc dù hắn cái gì đều không làm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nàng cũng sẽ không biết cự tuyệt. Huống chi nàng đấu tâm, cũng không phải bí mật gì, Phương gia không biết bao nhiêu người, đều đã từng gặp, chỉ có cái này tiểu thiếu gia, luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất quá, Phương Vân biểu hiện ra ba kiếm, cũng là tạm thời nảy lòng tham, dứt bỏ hai tháng sau. Nàng cùng Phương đủ quyết đấu, Phương Lan dù sao cũng là Phương gia tộc người, hơn nữa cùng Phương Vân, khả năng còn có như vậy một tia huyết thống quan hệ. Phương Vân cũng không muốn, Phương Lan bởi vì quyết đấu, mà đối với tương lai của mình, sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng. Phương Lan ngón tay ngọc nhẹ nhàng một ngón tay, một đóa hoa mỹ hoa lan, xuất hiện tại trên đầu ngón tay, cái này đóa hoa lan dị thường đẹp đẽ, tản ra xanh thẳm hào quang, vài tơ mỏng dây leo, quấn quanh Phương Lan đầu ngón tay, giống như sinh trưởng tại trên đầu ngón tay của nàng đồng dạng. Phương Vân con mắt không khỏi có chút ngưng tụ, tán thán nói, thật xinh đẹp đấu tâm. Cái này đóa hoa lan, là Phương Lan đấu tâm, cái này nhìn như yếu ớt đóa hoa, lại ẩn chứa chí mạng nguy hiểm. Tiểu thiếu gia, ngươi cảm thấy của ta đấu tâm như thế nào? Phương Lan giờ phút này tự tin dĩ nhiên trở về, mang trên mặt vài phần thần thái, khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Công cũng vô song, thủ cũng vô cùng. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn Phương Lan đấu tâm, cũng đã đoán được vài phần. Phương Lan lông mày nhíu lại. Nàng vốn là cố ý thi triển ra nho nhỏ đấu tâm, nhìn xem Phương Vân phản ứng, sẽ hay không như người khác lần đầu tiên chứng kiến đến cái kia dạng, sinh ra miệt thị. Không chỉ là người khác, mà ngay cả Phương Lan chính mình, lúc trước ngưng tụ ra đấu tâm về sau, cũng có như vậy một hồi thất lạc. Đối với nàng mà nói, hoa lan tuy đẹp, nhưng không cách nào thỏa mãn nàng đấu giả chi tâm, tại không có sáng tỏ hoa lan đấu tâm phía trước, nàng liền đem chính mình đấu tâm, quy nạp vi không. Nhất dùng đấu tâm. Tại trong giới tự nhiên, có rất nhiều xinh đẹp nhiều vẻ kỳ hoa, luôn nương theo lấy đồng dạng nguy hiểm. Phương Vân cười nói, đọc trí hệ. Vậy ngươi cảm thấy, hai tháng sau quyết đấu, Phương Tể sư đệ, có mấy thành nắm chắc? Phương Lan ngưng cười nhìn xem Phương Vân. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ đến cái kia ba kiếm hai thành tinh túy, Phương đủ không có một tia phần thắng. Phương Vân thẳng thắn nói, vậy ngươi còn dạy ta? Ta nói rồi, trận kia quyết đấu với ta mà nói, không coi vào đâu, bất quá lại ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Phương Vân thản nhiên nói. Vậy thì mời Phương Tề sư đệ làm tốt thua chuẩn bị đi. Phương Lan tự tin nói, nàng không chỉ là đối với vũ kỹ của mình có lòng tin, mà là đối với Phương Vân có lòng tin, nàng càng đối với ngộ tính của mình có lòng tin. Ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phương Đủ cũng không phải dậm chân tại chỗ, nếu như hắn cũng đồng dạng có chỗ đột phá, kết quả là rất khó đoán trước. Phương Vân nhắc nhở. Hoàn toàn chính xác, Phương Lan hiện tại để ý nhất đúng là Phương Vân tồn tại, đã Phương Vân có thể dạy mình sâu như vậy áo kiếm chiêu, tự nhiên cũng sẽ biết giáo Phương Đủ, hơn nữa nàng cũng không tin, Phương Vân không có thế mà thay đổi làm. Có lẽ hắn là cảm thấy, 3 tháng sau đích quyết đấu quá không có huyền niệm, cho nên mới dạy ta ba kiếm này a. Phương Lan tâm ở bên trong, bay lên như vậy một tia ý niệm trong đầu. Một cỗ không chịu thua hảo thắng tâm, lập tức xông lên đầu, Phương Lan ánh mắt lộ ra vài phần kiên định. Dù cho Phương Tề sư đệ có tiểu thiếu gia chỉ đạo, ta cũng sẽ biết đánh bại hắn, ta sẽ hướng tiểu thiếu gia chứng minh, ta là Phương gia đệ tử ưu tú nhất, không có một trong. Giờ phút này Phương Lan, trong nội tâm không phải tự tin, mà là kiên định, cái này cổ cải biến có lẽ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng mà tại Phương Vân xem ra, nhưng lại mặt khác một phen cảnh tượng. Hắn muốn chính là như vậy Phương Lan, chỉ có như vậy Phương Lan, mới có tư cách có phương pháp đủ một trận chiến, mà việc đã đến nước này. Hắn cũng sẽ không biết cưỡng cầu Phương Đủ chiến thắng, chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể ở cuộc tỷ thí này ở bên trong có tất cả thu hoạch. Phương Lan ưu tú, không hề nghi ngờ, có thể nói là khó gặp kỳ tài, bất luận là đấu khí hay vẫn là vũ kỹ, cùng với lực linh ngộ, Phương gia trong nhất đại đệ tử này đều chưa có địch thủ. Mà Phương Đủ thì là Phương Vân một tay sáng tạo đi ra, hắn tại Phương Vân một lần lại một lần sở sáng tạo kỳ tích ở bên trong, không ngừng xuất hiện tại Phương gia mắt người ở bên trong, lại để cho hắn càng phát ra bày ra bất phàm thực lực, đồng thời soát mới mọi người trong lòng quan niệm. Một tháng trước, Phương Đủ cùng Phương Lan quyết đấu, chỉ tính toán một cái đằng trước nho nhỏ vui đùa, không có người hội thật đúng, bất luận là Phương Hào hay vẫn là Phương Lan, cùng với Phương gia rất nhiều tộc nhân. Không có người hoài nghi Phương Lan sẽ hay không thắng, Phương Đủ sẽ hay không bại, mà ngay cả Phương Đủ mình cũng không có hoài nghi. Thế nhưng mà, chỉ là một tháng thời gian, Phương gia tộc người, cùng với người trong cuộc song phương, cũng đã cải biến lúc ban đầu tâm cảnh. Phương Đủ theo lúc ban đầu nhận định chính mình thất bại, hôm nay lại chờ mong lấy 2 tháng sau quyết đấu, hắn hội hướng Phương Vân chứng minh, hắn là nhất đồng, hắn không thẹn Phương Vân trợ giúp cùng cố gắng. Phương Lan thì là theo lúc ban đầu tự tin, càng về sau chần chờ, Phương Đủ cho nàng quá nhiều rung động, quá nhiều quang hoàn, lại để cho tâm cảnh của nàng trở nên trầm trọng vô cùng, rồi sau đó tại Phương Vân bái phòng xuống, lại để cho tín niệm của nàng trở nên kiên định. Phương Vân thì là thả cái Phương Đủ đại giả, bởi vì kế tiếp 2 tháng, Phương Đủ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, không phải như phía trước như vậy ngồi ở Phương Vân trong tiểu viện, theo hắn tu luyện. Phương Vân tuy nhiên không thèm để ý cùng Phương Hào đổ ước thắng thua, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn muốn như vậy nhận thua, huống chi Phương Đủ nhiệt tình, đã bị hắn nâng lên điểm cao nhất, nếu như lúc này thời điểm buông tha cho, đối với hắn đả kích, so thua trận quyết đấu càng đả thương người. Mà Phương Vân những ngày này, đang không ngừng luyện hóa cánh sen tiên khí. Đồng thời tại nhàn rỗi thời điểm, luyện chế đấu linh đan. Luyện chế đấu linh đan đối với Phương Vân mà nói, cùng ăn cơm uống nước không có gì khác nhau, quá dễ dàng rồi, nếu như không phải tài liệu không cách nào cung cấp, đoán chừng hắn tiểu muốn đem tiểu viện của mình nổi vào. Bất quá cái này ngắn ngủn 10 ngày xuống, hắn đã luyện chế ra không dưới 100 khỏa đấu linh đan, hơn nữa cho tam giai phía dưới đệ tử phục dụng về sau, hiệu quả tốt kinh người, trong đó hơn một nửa đệ tử, tại phục dụng về sau, tấn chức vượt qua nhất phẩm. Cái này cũng không vượt quá Phương Vân dự kiến, bởi vì hắn vốn là cải tiến 2-3 lần sau đích đan phương luyện chế mà thành, hơn nữa trong đó một ít tài liệu phối hợp, tinh diệu làm cho người tán dương, có này kỳ hiệu cũng là hợp tình lý. Mà Phương Thiên cũng đã bắt tay vào làm, bắt đầu ở Nhạn Thành cùng với quanh thân mấy tòa thành thị, bao trùm đan dược phố, cùng bình thường hiệu thuốc bất đồng, Phương Thiên đan dược phố, xuất ra bán đan dược. Bất quá bởi vì trước mắt Phương Vân có thể luyện chế đan dược, vô cùng chỉ một, cho nên cũng không hoàn toàn khai trương. Thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, Phương Vân đã ở bắt tay vào làm nghiên cứu mặt khác dược hiệu đan phương, Phương Thiên nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, chủ động bang Phương Vân tìm đến 3 cái đan phương, theo thứ tự là tam phẩm trăng giam hoàn, tứ phẩm sông thần đan, cùng với tứ phẩm trúc linh đan. Mà lại để cho Phương Thiên đều không nghĩ tới chính là, tại Phương Vân lấy được đan phương ngày hôm sau, cũng đã luyện chế ra, so đan phương càng có hiệu quả đan dược hàng mẫu, cái này cũng càng kiên định Phương Thiên tin tưởng. Tại hắn xem ra, Phương Vân đã là danh xứng với thực mạc Bắc đệ nhất luyện dược sư, không nữa so với hắn càng thêm xuất sắc luyện dược sư rồi. Đương nhiên, so sánh với mặt khác địa vực, mạc Bắc luyện dược sư là ít nhất, đồng thời cũng là yếu nhất một chỗ vực. Chương 57, sườn đồi khổ tu. Một người bình thường luyện dược sư, nhiều lắm là cũng sẽ biết 2-3 loại đan phương, là vì đan phương quý trọng, đồng thời cũng bởi vì học hội một cái đan phương, cần không ngắn ngủi thời gian, đồng thời cần mấy dùng trăm lần không ngừng nếm thử, mà như vậy quá trình, lại cần đầu nhập đại lượng ngân lượng. Cũng đang bởi vì như thế, cao giai luyện dược sư, mới sẽ như thế khan hiếm, mặc dù là phương gia như vậy gia tộc, cũng khó có thể bồi dưỡng được một cái cao giai luyện dược sư. So sánh với bồi dưỡng 10 cái cùng giai võ giả, càng thêm dễ dàng càng thêm rẻ tiền, mà luyện dược sư mặc dù là đầu nhập đại lượng ngân lượng, cũng chưa chắc đúng như mong muốn cái kia dạng, có thể thuận lợi phát triển. Kết xù đầu nhập cùng với cực lớn phong hiểm, khiến cho hiếm có thế lực sẽ đi chủ động bồi dưỡng luyện dược sư, thế nhưng mà một phương diện lại đối với luyện dược sư chạy theo như vịt. Phương Vân trước mắt mới chỉ, đã hội 5 loại đan phương, trong đó một loại càng là hắn tự nghĩ ra, đó chính là tứ giai ngưng tụ đấu tâm màu tím bảo đan. Phương Vân đem chi mệnh danh là tím tâm đan thế nhưng mà nói là cực phẩm đan phương. Bất quá mặc dù công bố ra, chỉ sợ thế gian này cũng không có người có thể luyện chế đi ra, bởi vì luyện chế tím tâm đan, cần cũng không phải là bình thường tài liệu, còn cần đại lượng tiên khí. Thế gian này ngoại trừ Phương Vân, liền không tiếp tục một người có được tiên khí, tự nhiên không cách nào luyện chế ra tím tâm đan. Đã làm ứng Phương Thiên yêu cầu, Phương Vân còn muốn luyện chế ra một khỏa tím tâm đan, với tư cách trấn quán chi bảo, đương nhiên. Cái này trấn quán chi bảo cũng không phải là không bán, mà là giá tiền cao không hợp thói thường, này cái không có phẩm cấp tím tâm đan, Phương Thiên định giá vi 3 triệu lượng. Mặc dù là Phương Vân như vậy phá ra chi tử, nghe được như thế giá cả, cũng là tim đập thình thịch. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Vân Đình đan quán khai trương, hơn nữa là nhạn thành cùng với quanh thân 6 tòa thành thị, đồng thời khai trương. Hơn nữa Vân Đình đan quán trấn quán chi bảo, tím tâm đan hiệu quả cùng tin tức, cũng truyền ra. Chỉ là... Lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cùng ngày buổi sáng, Phương Thiên liền thu được Tam Tông đơn đặt hàng, tất cả đều là yêu cầu mua sắm tím tâm đan, tựa hồ 3 triệu lượng cũng không có dọa ngăn cước bộ của bọn hắn. Mà ngay cả Phương Thiên chính mình giật nảy mình, cho là hắn định giá quá thấp, mà ở đã biết trong đó hai cái người mua thân phận về sau, hắn cũng tiểu thoải mái, trong đó một cái người mua là Mạc Bắc Lý Gia. Lý Gia cung cấp nuôi dưỡng lấy một cái Mạc Bắc có thể đếm được trên đầu ngón tay cao giai luyện dược sư. Bọn hắn hiển nhiên là muốn đem tím tâm đan mua đi, với tư cách cái kia cái luyện dược sư nghiên cứu chi dụng. Một cái khác thì là buôn bán liên minh hiển nhiên cũng đập vào cùng Lý Gia đồng dạng tâm tư, đáng tiếc nguyện vọng của bọn hắn đều muốn thất bại, bởi vì Phương Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là đem tím tâm đan mua cho thần bí nhất người mua, hắn nguyên nhân là cái kia thần bí người mua ra đơn sớm nhất. Phương Thiên giờ phút này tại hối hận, không có đem tím tâm đan phóng tới bán đấu giá đi, bằng không thì nhất định còn có bay lên không gian. Phương Vân cũng không muốn chính thức lũng đoạn, cho nên hắn hay vẫn là dặn dò Phương Thiên, đem ngoại trừ tím tâm đan bên ngoài mặt khác 4 loại đan dược, đại lượng bán ra cho nhạn thành mặt khác y y quán. Lũng đoạn không chỉ là trở ngại phát triển, có chút thời điểm hội đem người đẩy vào tuyệt cảnh, dùng Phương Vân tính cách, chỉ cần không phải địch nhân, hắn đều lưu một con đường sống cho người khác. Hơn nữa, đem đan dược bán cho mặt khác y y quán, khiến cho bọn hắn đan dược nguyên biến thành Phương Vân, đối với Phương Vân cái kia điểm tiểu tâm tư, cũng có thể yên tĩnh. Phương Vân tự nhiên vui cười gặp hắn thành. Cứ như vậy, Vân Đình đan quán cao điệu khai trường, Phương Thiên một điểm cũng không biết thay Phương Vân tư ẩn, rõ ràng đem sự tích của hắn, bốn phía truyền bá, nếu như nói phía trước Phương Vân tại nhạn thành danh vọng là như sấm bên tai, như vậy hiện tại tiểu là thanh danh hiển hách. Không chỉ là nhạn thành, toàn bộ Mạc Bắc cũng biết rồi, đạt được Hoàng Tuyển lao tổ truyền thừa, tự nghĩ ra cực phẩm bảo đan, đánh vỡ luật thép, tứ giai có thể ngưng tụ đấu tâm. Đương nhiên, càng có trước mặt mọi người trị liệu đem chết chi nhân, độc cầm Mạc Bắc Ba Lang sự tích, lại để cho Phương Thiên đổi việc hồi lạnh cơm, toàn bộ lại để cho Phương Thiên với tư cách Vân Đình đan quán tạo thế. Tại Nhạn Thành nội, càng ra một thủ vẻ. Nhạn Thành ra cái tiểu bá vương. Phương gia lão ngũ tên Uy Dương. Bên đường chậm trễ cứu chữa vong mệnh hồn. Đấu tâm luật thép tứ giai phá. Hoàng Tuyền lao tổ truyền thừa quy. Mạc Bắc Ba Lang một lưới tận. Như hỏi lão ngũ nay mới canh. Không đủ trưởng thành thiếu niên cuồng. Phương Vân không biết. Cái này thủ vệ đến từ người phương nào chi khẩu, bất quá mấy ngày nay hắn là bị thụ quấy rối, vừa bước vào y quán đại môn, tiểu chạy tới mấy cái cao lớn thu kệch đại hán, muốn cùng hắn quyết đấu. Hắn trốn chạy để khỏi chết đồng dạng trốn về ra, còn không có tiến cửa nhà, tiểu gặp được một cái lão đầu, nói xem hắn thiên tư thông minh, muốn thu hắn làm đồ đệ. Tiến vào cửa nhà, trong nhà lại tới nữa lương cái luyện dược sư, nói là Nam Cương luyện dược hiệp hội, nói muốn thỉnh hắn nhập hội. Còn có thất thất bát bát, loạn thất bát tao sự tình. Toàn bộ tìm tới Phương Vân trên đầu, cuối cùng rơi vào đường cùng, Phương Vân chỉ có thể mang theo Phương Đủ đi sườn đồi tránh né. Phương Đủ lần đầu tiên chứng kiến Mộ Hắc Phong thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ, hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, thế giới này rõ ràng còn giống như này kỳ lạ tồn tại. Bất quá tại biết rõ Mộ Hắc Phong là Phương Vân nguyên nhân, mà tồn tại về sau, tiêu bất chút hứa khủng hoảng, tại hắn xem ra, chỉ cần cùng Phương Vân nhắc lên quan hệ, luôn lại để cho người không dám tin, Phương Đủ đã thời gian dần trôi qua thói quen cùng tiếp nhận. Bởi vì Phương Vân giáo Mộ Hắc Phong công pháp như so sánh thâm ảo, cho tới bây giờ, Mộ Hắc Phong cũng không cách nào hoàn toàn tàng hình, bất quá hắn đã có thể đem thân thể làm nhạt, tiểu như hơi mở bóng người, nếu như là tại trong đêm, cơ hội nhìn không tới thân hình của hắn. Phương Vân đoán chừng qua, theo như cứ như vậy tiến độ, ít nhất cần 3-5 năm, Mộ Hắc Phong mới có thể hoàn toàn biến mất thân hình, tự do khống chế tàng hình. Phương Vân vi Phương Đủ định chế một bộ hắc thiết chế tạo phần che tay cùng bao cổ tay, bộ này hộ có đủ 80 kg cân, hơn nữa yêu cầu Phương Đủ, tại kế tiếp 2 tháng, bất luận là ăn cơm ngủ, đều muốn thời thời khắc khắc đeo. Đồng thời, Phương Vân còn vi Phương Đủ định ra một cái huấn luyện bảng khai, sáng sớm 3h chạy bộ sáng sớm, theo sườn đồi chạy đến Nhạn Thành, đi tới đi lui 3 vòng, tổng cộng 60 dặm. Hơn nữa đây là không sử dụng đấu khí, lại cần đeo hộ cụ dưới tình huống, cái này đối phương cùng đến nói, là một đại khiêu chiến, bất quá cũng không phải là không cách nào nguyên vẹn, tứ giai đấu khí chỗ cường hóa thân thể, so về người bình thường đã tăng lên 10 mấy lần. Sau đó là 3 giờ đấu khí tu luyện vẫn là vốn là xáo lộ, Phương Đủ cũng đã cơi xe nhẹ đi đường quen, đồng thời Phương Vân tại sườn đồi nội, cũng bố trí một cái tụ linh trận. Sườn đồi nội vốn là gieo trồng đại lượng dược thảo, trong đó không thiếu linh hoa tiên thảo, cho nên linh khí càng thêm đầy đủ, so về Phương Vân tiểu viện, còn muốn đầy đủ rất nhiều. Giữa trưa 2 giờ, thì là Phương Vân giáo Phương Đủ vũ kỹ, vì ứng đối Phương Lan đấu tâm cùng vũ kỹ, Phương Vân chọn lựa một bộ sinh mãnh liệt cương trực quyền lộ thái tổ trường quyền, phối hợp Phương Đủ đại địa chi năng đấu khí, thích hợp nhất, hơn nữa tăng thêm hắn kim long đấu tâm, càng lại như hổ thêm cánh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Đủ có thể trong 2 tháng, đem thái tổ trường quyền thông hiểu đạo lý. Thái tổ trường quyền cũng không phải là đặc biệt tinh thâm quyền đường, bất quá mặc dù là bình thường quyền pháp, nếu như có thể lý giải trong đó áo nghĩa, đồng dạng có thể phát huy ra kinh người uy lực, phản phát quy chân mới được là tự nhiên đại đạo. Chương 58, chỉ điểm sai lầm. Không đúng không đúng không đúng. Phương Vân gầm lên, liên tiếp nói 3 cái không đúng. Phương Đủ dừng lại quyền đường, sờ cái đầu, Vân thiếu, lần này ta lại là ở đâu phạm sai lầm rồi hả? Bộ này trường quyền chú ý chính là cương mãnh chi ý, thuần khiết làn gió, vốn là thích hợp nhất tâm cảnh của ngươi cùng đấu khí, thế nhưng mà ngươi tại hoài nghi quyền pháp. Phương Vân nghiêm khắc nói ra, tiểu ngay cả mình cũng hoài nghi quyền pháp, làm sao có thể chiến thắng đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà Phương Đủ khó xử nhìn xem Phương Vân, đúng như là Phương Vân theo như lời, bộ quyền pháp này quá bình thường rồi, vốn là hắn cho rằng Phương Vân hội chuyện hắn lần trước đã bại quyền pháp của hắn, thế nhưng mà Phương Vân lại chuyển cho hắn một bộ như thế bình thường quyền pháp. Không có thế nhưng mà. Phương Vân hừ lạnh, nếu như ngươi không cách nào cải biến tâm cảnh của mình, 2 tháng sau quyết đấu, ngươi tiểu không cần đi. Phương Vân không phải là không có võ công cao thầm, so thái tổ trưởng quyền mạnh võ công, quá nhiều, thế nhưng mà võ công cường cũng không có nghĩa là mỗi người tu luyện người đều cường. Chỉ có thích hợp, mới được là mạnh nhất, cho dù là yếu nhất nhất bình thường quyền pháp, cũng có thể phát huy ra cường hãn sức chiến đấu, tiểu giống với trị bệnh cứu người, nếu như nói một cái nho nhỏ cảm bạo, đều muốn dùng đến bầu trời tuyết liên. Chỉ sợ cái này người bệnh sẽ trực tiếp bổ chết. Cái dạng gì bệnh dùng cái dạng gì dược, cái dạng gì người luyện cái dạng gì vũ kỹ, Phương Đủ tiểu thích hợp luyện như vậy vũ kỹ, không tốn chạm canh gác chiêu thức, không có có dư thừa động tác, trực lai trực vãng. Phương Đủ túi lầu xuống, trên mặt có chút lộ ra vài phần vô lực, có lẽ là trong lòng cái kia một tia không cam lòng, lại để cho hắn quyền đường, càng phát ra vô lực. Nhìn xem Phương Đủ quyền đường, Phương Vân thở dài một tiếng, tại ngộ tính bên trên, Phương Đủ cùng Phương Lan hoàn toàn chính xác không nhỏ chênh lệch, Phương Lan đối với vũ kỹ lý giải, có thể một điểm tiểu thấu, mà Phương Đủ còn dừng lại tại, vỏ chăn lộ trói buộc trình độ. Lý giải lực là cần thời gian dài bồi dưỡng, Phương Đủ ngắn như vậy thời gian phát triển, Thủy Trung có chỗ khiếm khuyết. Liên tiếp vài ngày, Phương Đủ ý cảnh, Thủy Trung không có tiến triển, Phương Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Phương Đủ có thể cảm giác được Phương Vân thất vọng, thế nhưng mà mặc dù hắn cố gắng dụng tâm cảm ngộ ý cảnh, lại đối với bộ này thái tổ trưởng quyền, theo sâu trong đáy lòng có một loại khinh thị. Sau giờ ngọ, Phương Vân đi ra nhà gỗ bên ngoài, Phương Đủ y lý nguyên kiên trì mỗi ngày huấn luyện, Phương Vân đi đến trước, trong tay cầm mấy khối cao cấp năng lượng thủy tinh. Phương Vân đối Phương Đủ vẫy tay, ý bảo hắn tới, Phương Đủ theo lời đi đến trước, hành lễ, Vân thiếu. Đợi hạ giúp ta đem dược điển bên trên loại dược thảo rơi vãi một ít nước. Đã biết, Vân thiếu. Phương Đủ gật gật đầu. Phương Vân đem trong tay 3 khỏa năng lượng thủy tinh ném đến Phương Đủ trong tay, đem những năng lượng này thủy tinh ngâm trong nước, chiếu vào dược điển trong. Phương Đủ sững sờ, Vân Thiếu, cái này dược điển cần những năng lượng này thủy tinh. Phương Đồng lòng trong nghĩ đến, chẳng lẽ ở trong đó lại có cái gì huyền bí? Bởi vì những năng lượng này thủy tinh rất quý, dùng để làm chất dinh dưỡng, có lẽ rất không tồi. Phương Vân đương nhiên nói, thế nhưng mà, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, loại dược thảo cần dùng năng lượng thủy tinh làm chất dinh dưỡng. Phương Đủ cười khổ, cái này tiểu thiếu gia cái gì đều hiểu, ngược lại là đơn giản như vậy sáng tỏ sự tình, rõ ràng chuyển bất quá loan. Nhưng cũng không phải là này bình thường năng lượng thủy tinh, bình thường năng lượng thủy tinh một quả khả năng chỉ cần 50 lượng, thế nhưng mà cái này 3 miếng cao cấp năng lượng thủy tinh, một quả đều muốn lên ngàn lượng. Vân Thiếu, dù cho những năng lượng này thủy tinh rất quý, thế nhưng mà cũng không thích hợp dùng để làm chất dinh dưỡng. Phương Đủ nhắc nhở. À, vậy sao? Phương Vân bĩu môi, quên đi. Nói xong cũng mặc kệ Phương Đủ trong tay năng lượng thủy tinh, quay người tiến vào bên trong nhà gỗ, Phương Đủ nghi hoặc nhìn Phương Vân, đem năng lượng thủy tinh đặt ở cửa ra vào, lại tự hành bắt đầu luyện khởi quyền pháp. Luyện lấy, Phương Đủ ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên mặt đất năng lượng thủy tinh bên trên, trong nội tâm bay lên một tia rất kỳ quái nghĩ cách. Thiếu gia tại sao phải dùng năng lượng thủy tinh đổ vào dược điền đâu này? Dùng thiếu gia tài học, không có khả năng không biết đó a. Ngay cả ta cũng biết đạo lý. Phương Đồng lòng trong không rõ ràng cho lắm, trên nắm tay càng phát ra không có tí sức lực nào, cái dạng gì đồ vật, dĩ nhiên là thích hợp cái dạng gì công dụng, tựa như đấu khí, cái dạng gì đấu khí, thích hợp cái dạng gì người. Cái dạng gì đấu khí, tiêu thích hợp cái dạng gì người. Phương Đủ dừng lại quên đường, đột nhiên tầm đó, trong mắt nhiều ra vài phần thanh minh, đây không phải là cùng cái dạng gì vũ khí, tiêu thích hợp cái dạng gì người một cái đạo lý sao? Đúng vậy. Vì cái gì ta không nên chấp nhất tại quyền lộ đâu này? Phương Đủ trong mắt đột nhiên thần thái sáng rõ, ta thực ngốc ca. Lúc trước trung đoàn trưởng cũng đã nói, ta là thẳng tính, thích hợp luyện đơn giản trực lai trực vãng vũ khí, phức tạp quỷ dị vũ khí, ngược lại sẽ bởi vì tính cách của ta, mà không cách nào phát huy ra đến. Phương Đủ đột nhiên vung quyền, một cái xinh đẹp thái tổ phá núi phá không mà đến, quyền bên trên ám hiện kim sắc quang mang, chỉ nghe bành một tiếng, cách đó không xa dược điển, đột nhiên bị ném ra một cái hố to. Phương Đủ manh liệt kinh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đã xong. Cao hứng quá mức rồi. Những này dược điền thế nhưng mà Phương Vân bảo bối, Phương Vân thế nhưng mà mỗi ngày tự mình đổ vào, chính mình rõ ràng không có chú ý, đem dược điền ném ra cái hố to, nếu như bị tiểu thiếu gia biết rõ, không nên đem ta giết không thể. Hôn đàn này, thật sự là đắc ý quên hình rồi. Trong phòng Phương Vân, nhìn ngoài cửa sổ Phương Đủ, tuy nhiên ở trong tối tự trách mắng Phương Đủ, bất quá khỏe miệng nhưng lại treo cái này vẻ mỉm cười. Thái tổ trường quyền tuy nhiên bình thường, thế nhưng mà quyền ý thông tâm, chỉ có chính thức hiểu ra, chính thức lý giải quyền ý, lý giải chính mình, mới có thể đem trường quyền thi triển ra vốn nên uy lực. Phương Đủ có thể tại thời điểm này, minh bạch bản thân, minh bạch quyền ý, cũng không uổng công Phương Vân một phen khổ tâm. Những ngày tiếp theo ở bên trong, Phương Đủ tiến cảnh nhanh chóng, loại này tâm tình biến hóa, lại để cho Phương Đủ rốt cục nhận rõ mình, nhận rõ thái tổ trường quyền, đây cũng là cái gọi là quyền ý thông tâm. Loại biến hóa này giống như là lúc trước Phương Lan một loại, tại một phương diện khác, Phương Lan đồng dạng không có chút nào thư giãn, bất quá nàng cũng không phải là như Phương Đủ như vậy dốc sức liều mạng tu luyện, mà là mỗi ngày tĩnh tọa trong viện của mình, trong tay bưng lấy hai mảnh khô cạn mỏng diệp, trong đầu không ngừng nhớ lại lấy ngày ấy kiếm thần huy kiếm dáng người. Gần kề chỉ là ba kiếm, lại như khắc cốt minh tâm giống như, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Sau một lúc lâu, Phương Lan đứng, cầm lấy trường kiếm, một giọt mưa lộ nhỏ ở trước mặt nàng. Một chiêu tinh điểm thần lộ chém ra, mũi kiếm quét nhẹ không khí, một đám thanh quang từ kiếm phong đẩy ra, phát ra ông ông tác hưởng thanh âm. Cái kia mưa móc ngay lập tức nổ tung, tiêu tán ở vô hình, Phương Lan rủ xuống mũi kiếm, nhẹ khẽ lắc đầu, chợt lại ngồi xuống ngưng muốn, hồi nhớ ngày đó Phương Vân, một kiếm xé mở phiến lá, cái kia tuyệt phàm một kiếm. Có thể là mình cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ một kiếm, nhưng lại ngay cả một giọt sương nước đều không thể xé mở, như thế như vậy, căn bản liền một kiếm kia thần uy nửa thành đều không có. Phương Lan lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai khối mở ra cự thạch, đây vốn là một tảng đá lớn, trọn vẹn có một người cao, từ ngày đó bị Phương Vân một kiếm bổ ra về sau, liền một mực bảo trì hiện tại tư thế. Dùng Phương Lan thực lực, nếu dùng đấu khí, ngạnh tiếp cự thạch, cũng là có thể đem một trong kiếm đánh nát, nhưng không cách nào làm được như Phương Vân ngày đó như vậy, hơi hận tầm đó, đem cự thạch một phân thành hai. Chương 59, ý chí chiến đấu sục sôi. Gần 2 tháng, vội vàng mà qua, tại Nhạn Thành bên ngoài, một thân ảnh tại bên trên bình nguyên cực tốc chạy trốn. Một cái làn da ngăm đen thanh niên, nện bước trầm ổn bộ pháp, dùng tốc độ cực nhanh, trên người sớm được mồ hôi thấm ướt, áo ngoài dán chặt lấy thân thể, hiển lộ ra rắn chắc cường tráng cơ bắp. Thanh niên tiểu thở phì phò tức, ngực phập phồng cực kỳ vững vàng, cho đến nhạn thành cửa thành, hắn mới ngừng lại được, nhìn lại bên trên bình nguyên, một cái nho nhỏ thân ảnh, thời gian dần trôi qua xuất hiện. Vân thiếu. Phương Đủ vây vây tay, cái này gần 2 tháng, đấu khí của hắn lần nữa không nhỏ tăng lên, tứ giai nhị phẩm, loại này khủng bố tiến cảnh, mặc dù là một ít thiên tài, tại Phương Đủ tiến độ trước mặt, đều muốn cảm thấy không bằng. Trên mặt hiện lộ ra vài phần kiên định cùng thành thục, rất khó tưởng tượng, người thanh niên này tiểu là 2 tháng trước Phương Đủ. Bất quá, có thể gắng gượng qua Phương Vân Ma Quỷ kế hoạch huấn luyện, cũng nói rõ Phương Đủ bản thân ý chí kiên cường lực, mà ngay cả Phương Đủ chính mình, cũng không dám hồi tưởng, 2 tháng này, hắn là như thế nào vượt qua. Phương Vân nhàn nhã đi tại bên trên bình nguyên, không có chút nào dồn dập, tuy nhiên hôm nay tiểu là Phương Đủ cùng Phương Lan quyết đấu thời gian. Gần 2 tháng, đã dần dần dẹp loạn nhạn thành người đối với Phương Vân cái chủng loại kia cùng nhiệt, bất quá Phương gia lão ngũ thanh danh, càng phát ra vang dội. 2 tháng này, Phương Thiên cơ hồ phải bắt điên, Phương Vân chỗ luyện chế hơn 1.000 viên thuốc, tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, cơ hồ bị tranh mua không còn, mà rất nhiều đều là Mạc Bắc đại thương gia cùng với tiệm bán thuốc, y y quán. Thế nhưng mà Phương Vân lại trốn ở sơn đồi nội, tiểu là không đi ra, ngẫu nhiên lại để cho Phương Đủ mang mấy trăm khỏa mới luyện chế đan dược trở lại, đại bộ phận thời điểm. Thế nhưng mà những số lượng này đan dược, liền những đơn đặt hàng kia đều không thể thỏa mãn, chớ đừng nói chi là đan quán bình thường tiêu thụ. Trực tiếp nhất làm cho kết quả chính là, đan quán 3 ngày khai trường, 2 ngày đóng cửa, 2 tháng này xuống, đan quán thiếu mất thu nhập, ít nhất vượt qua 30 vạn lưỡng, này làm sao có thể làm cho Phương Thiên không phát điên. Kỳ thật, đây cũng là Phương Thiên chính mình không có chuẩn bị thỏa đáng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, đan quán tiền lời, cư nhiên như thế cực lớn. Mà ngay cả Phương Hảo xem đều đỏ mắt, hận không thể đem đan quán sinh ý đã đoạt, chỉ là hắn kéo không dưới cái này mặt, đoạt chính mình 2 đứa con trai mua bán. Phải biết rằng, Phương gia khổng lồ gia sản, 1 năm trôi qua, cũng không quá đáng là lưỡng ngàn vạn lượng doanh thu, nhưng lại muốn khấu trừ rất nhiều chi tiêu. Thế nhưng mà, 2 đứa con trai đan quán, 2 tháng thu nhập, cũng đã tiếp cận 100 vạn lượng, 1 năm trôi qua, tinh khiết thu nhập chí ít có 5 triệu lượng, đây cơ hồ tiểu tương đương với Phương gia 1/4 thu nhập. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ Mạc Bắc đan dược cực lớn nhu cầu lượng, đại lượng thế gia, thế lực, hàng năm tại đan dược bên trên tiêu hao ngân lượng, đều là mấy trăm vạn lượng, cho dù là Phương gia cũng không ngoại lệ. Mạc Bắc thiếu nhất đúng là luyện dược sư, cho nên rất nhiều thế gia, thế lực, đều lựa chọn đi mặt khác địa vực thu mua đan dược. Hôm nay Vân Đỉnh đan quán đan dược, bất luận là phẩm chất cùng với giá cả, đều xa xa trội hơn những đan dược khác nơi phát ra, tự nhiên đơn đặt hàng quần quận không dứt chạy về phía Vân Đỉnh đan quán. Phương Đủ mang trên mặt vài phần phấn khởi, trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn thật sự rất muốn nhìn một chút, chính mình 3 tháng này tiến bộ. Nếu như đổi lại người khác, rất khó tưởng tượng, ngắn như vậy tạm 3 tháng, sẽ có cái dạng gì tiến bộ. Thế nhưng mà, Phương Đủ lại có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, không chỉ là đấu khí phát triển, đối với thân đối với tâm, đối với ý chí của mình, đều là một cái không nhỏ khoảng cách. Phương Đủ sùng kính mắt nhìn trước người Phương Vân, chính mình hết thể cải biến, tất cả đều quy công tại thiếu niên này. Nếu như không có hắn, tiểu không có mình bây giờ. Bất chi bất giác, đã đến Phương gia ngoài cửa lớn, Phương Vân liếc mắt Phương Đủ, chuẩn bị xong chưa? Ta đã chuẩn bị xong, Vân Thiếu. Phương Đủ kiên định gật đầu, hắn đã không hề như, lần đầu tiên nghe được, muốn cùng Phương Lan quyết đấu thời điểm bảng hoàng bất an, nắm chặt nắm đấm, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được, đứng tại quyết đấu trên trận. Kỳ thật, nói cho cùng đây cũng chỉ là thượng vị giả trò chơi, Phương Vân cùng Phương Hảo một hồi đổ ước mà thôi. Thế nhưng mà, tại 3 tháng trong thời gian, Phương gia cao thấp đối với cuộc quyết đấu này chú ý độ, đạt đến một cái chưa từng có tình trạng Phương Đủ cùng Phương Lan danh tự, một lần lại một lần bị đề cập. Phương gia đệ tử đối Phương Đủ thái độ, cũng theo một cái không có tiếng tăm gì, càng về sau chẳng thèm ngó tới, lại thời gian dần trôi qua bắt đầu đối Phương Đủ sinh ra hiếu kỳ, sinh ra nghi hoặc, lại sinh ra một loại không hiểu phân chấn. Nếu như lần này Phương Đủ có thể làm được, có thể chiến thắng Phương Lan, vậy thì ý nghĩa, bọn hắn những bình thường này đệ tử cũng có cơ hội, có thể cùng Phương Lan phân cao thấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Vân có thể cho bọn hắn cơ hội, không hề nghi ngờ, Phương Đủ cải biến, cùng Phương Vân thoát không khai quan hệ. Hơn nữa, cũng bởi vì này lần đích quyết đấu, lại để cho Phương Vân tại Phương gia người trong suy nghĩ địa vị, càng thêm cao không thể chạm. Mà ngay cả Phương Đủ đối thủ lần này, Phương Lan đều không ngớt tại một lần công khai nơi, công bố Phương Vân là nàng người tôn kính nhất. Vì lần này quyết đấu, Phương Hảo thế nhưng mà hạ đủ công phu. Hơn nữa cô ý rộng mở quyết đấu tràng, đồng thời lại để cho Phương gia đệ tử nghỉ ngơi một ngày, đến đây quan sát quyết đấu. Tại nhạn thành Phương gia tộc người, cũng đã tiếp cận 5.000 người, lần này quyết đấu, huống chi đem toàn bộ quyết đấu tràng nhồi vào, trong đó không thiếu một ít tộc ngoại nhân. Phương Lan lẳng lặng đứng tại quyết đấu trong tràng, trường kiếm buông xuống chỉ hướng mặt đất, hai mắt khép hờ tập trung tư tưởng suy nghĩ dưỡng khí. Trung quanh ầm ĩ tiếng động lớn náo, cũng không cho tâm cảnh của nàng mang đến một tia ảnh hưởng. Ở đây bên ngoài Phương Hào nhìn xem Phương Lan, có chút gật gật đầu, tâm trong như gương, gợn sóng không sợ hãi, Phương gia có như vậy đệ tử, thật là vận hạnh. Phương Thiên đứng tại Phương Hào bên người, lão ba, ngươi bảo hôm nay ai thua ai thắng. Phương Hào cười khổ lắc đầu, nếu như tại 3 tháng trước, ta sẽ không chút do dự nói là Phương Lan, nhưng là bây giờ. Mà ngay cả ta cũng đã không có nắm chắc rồi. Đúng vào lúc này, Phương Vân cùng Phương Đủ đã đi tới bên sân, Phương Hào đồng dạng nhìn lại, thần sắc sững sờ, có chút không dám tin tưởng, Phương Vân bên người chính là cái người kia, tựu là 3 tháng trước, lăng đầu lăng nào Phương Đủ. Giờ phút này Phương Đủ xem, tựu như một cái trải qua tôi luyện, theo trên chiến trường trở về lão binh, trong mắt cái chủng loại kia thong dong cùng bình tĩnh, cùng 3 tháng trước Phương Đủ, tưởng như hai người. Phương Lan có chút mở to mắt, một đôi minh huệ đôi mắt thoáng đảo qua Phương Vân, lại đem ánh mắt đứng tại Phương Đủ trên người, hai đầu lông mày hơi vi lưu lộ ra một tia ngạc nhiên. Thứ giai nhị phẩm. Nếu như là 3 tháng trước, Phương Lan còn sẽ không đem một cái tứ giai nhị phẩm võ giả để vào mắt, thế nhưng mà nếu như biết rõ hắn 3 tháng trước, vẫn chỉ là tam giai bát phẩm, tiểu không cách nào như thế bình tĩnh. Phương Vân hướng về phía Phương Lan, nhếch miệng cười cười, Phương Lan báo dùng mỉm cười. Hôm nay Phương Đủ, đã không phải là 3 tháng trước Phương Đủ, mắt sáng như đuốc, khỏe miệng mang theo một tia tự tin lạnh nhạt. Phương Vân vỗ vỗ Phương Đủ bả vai, nhẹ nhàng ngạch thủ nói, đi lên, lại để cho ta nhìn ngươi 3 tháng này thành quả. Cũng làm cho Phương gia cao thấp nhìn xem, ngươi có phải hay không một khối tốt liệu. Phương Đủ gật gật đầu, từng bước đi vào quyết đấu trong chẳng gian, ánh mắt ngưng mắt nhìn Phương Lan, Phương Lan dùng đồng dạng ánh mắt, nóng nhìn Phương Đủ, sau một hồi, Phương Đủ mới mở miệng, sư tỷ. Phương Lan mỉm cười, giống như thải hà bay lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, sư đệ. Chương 60, kiếm tiên tiên kiếm. Phương Vân đã đi tới Phương Hảo cùng Phương Thiên bên người, Phương Hảo xem thập phần khẩn trương, dù sao hắn đối với Phương Vân thái cực quyền. Nhớ mãi không quên, nếu như thua, không chừng Phương Vân vừa muốn dùng phương thức gì lừa bịp hắn. Trái lại Phương Vân, nhưng lại mây trôi nước chảy, tựa hồ trận này đổ ước, cuộc quyết đấu này với hắn mà nói, dâu dịa. Phương Thiên tiếu hì hì nhìn xem Phương Vân, lão ngũ, ngươi nói hai người bọn họ ai thắng ai thua. Phương Vân ánh mắt ở giữa sân tâm lượng trên thân người nhìn mấy lần, nhún nhún vai nói, ta cũng không biết. Liền ngươi cũng nhìn không ra. Phương Thiên chuyển du nói, nếu như là sinh tử đấu, Phương Lan tất thắng. Nếu như chỉ là đơn thuần quyết đấu, thắng bại khó liệu. Phương Hào có chút đấu khí mà nói, ta không rõ, cái này có cái gì khó liệu, Phương Đủ tiến bộ lại đại, cũng chỉ có tứ giai nhị phẩm, mặc dù hắn có đấu tâm, có thể thu nhỏ lại hai người khoảng cách, thế nhưng mà dù sao kém cơ hội nhất giai thực lực, cái này còn có cái gì có thể so sánh tính. Lão ba, 3 tháng trước ta cùng Phương Đủ luận võ thời điểm, ngươi cũng là nói như vậy. Phương Vân cười cười. Trận chiến ấy, Phương Đủ bại hoàn toàn. Không có bất kỳ lấy cớ cùng lý do, Phương Hào bĩu môi, Phương Đủ không phải ngươi, Phương Lan cũng không phải Phương Đủ có thể so. Vậy ngươi nói, nếu như hôm nay là ta cùng Phương Lan quyết đấu, ngươi nói ai thua ai thắng. Cái này Phương Hào thật không dám nhẹ kết luận, cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại tiểu quỷ đầu, ai biết ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Mặc bác ba lang thế nhưng mà Phương Vân bắt được, hơn nữa Phương Hào còn đi tự mình thẩm vấn qua nửa chết nửa sống Lý Thúc, lúc ấy Lý Thúc trả lời, có thể cùng Phương Vân giải thích. Có vài phần xuất nhập. Mặc dù là Phương Hảo, đối mặt Lý Thúc cũng muốn phí một phen tay chân, mới có thể đem chi bắt xuống, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại hời hợt, dùng một khỏa cầu, trực tiếp đem Lý Thúc, nện nửa chết nửa sống. Thế nhưng mà, điều này cũng không có thể hoàn toàn đại biểu Phương Vân thực lực, chính như Phương Vân theo như lời, nếu như là sinh tử tương bác, dù cho là chính bản thân hắn, mặt đối với Phương Vân, đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác, về phần Phương Lan, chỉ sợ Phương Vân căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu như chỉ là quyết đấu, Phương Hào lại không dám cam đoan, Phương Vân những kỳ quái kia chiêu số, có thể không có tác dụng. Tựu như Phương Vân lúc trước nói, ma pháp cùng đấu khí không có nghĩa là hết thảy. Hôm nay Phương Hào đã không bắt buộc Phương Vân học tập đấu khí, Phương Vân biểu hiện, đủ để cho bất luận cái gì đấu khí, ma pháp thiên tài ảm đạm thất sắc. Bất kể thế nào nói, Phương Lan nhất định sẽ thắng. Phương Hào là hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Phương Vân kinh ngạc một lần, bằng không thì hắn cái này làm lão ba. Luôn bị Phương Vân khi dễ, trong nội tâm láo không thoải mái. Đừng nói nữa, bọn hắn đã bắt đầu. Phương Thiên Hào hứng bừng bừng nhìn xem quyết đấu trong tràng. Sư tỷ, thỉnh. Phương Đủ việc đáng làm thì phải làm, mạnh mẽ đấu khí, theo trong thân thể tán phát ra, đặc biệt là đôi cánh tay, càng là kim quang loẹ loẹ. Phương Lan như trước tĩnh như bình hồ, kiếm chỉ Phương Đủ, hứ nhẹ một tiếng, đến. Phương Đủ nộ quát một tiếng, thân thể vội xông hướng Phương Lan, không hề giữ lại chém ra một quyền này nhìn như bình thường, lại cho người một loại cảm giác áp bách. Phương Lan lông mi có chút nhăn lại, nàng cảm giác trước mặt không phải một người, càng giống là một tòa tiểu sơn, hướng phía nàng đấu đá mà đến. Bất quá, Phương Lan cũng không lui ra phía sau, ngược lại một bước tiến lên trước, trường kiếm trong tay trên không trung có chút vẽ ra một vòng, mang theo một cỗ khí lưu, hướng phía Phương Đủ nên khứ. Phương Đủ vui mừng không sợ, mạnh mẽ vô cùng một quyền, cùng Phương Lan mũi kiếm đụng vào nhau. Đương! Giống như kim loại giao kích một loại, phát ra trận trận trong trẻo tiếng vang, Phương Đủ hướng lui về phía sau mấy bước, Phương Lan thì là tại chỗ đứng đấy, y lì nguyên bảo chỉ vốn là tư thế. Phương Lan không khỏi một xá, Phương Đủ nắm đấm, không khỏi quá mức cứng rắn đi à nha. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, dùng nắm đấm cùng mũi kiếm đối bính, hơn nữa lông tóc ít bị tổn thương. Phương Đủ khi nào có bực này năng lực hay sao? Tiểu tử này không phải là tu luyện lưu ly bảo điện A. Phương Hảo quay đầu mắt nhìn Phương Vân, bất quá lại tưởng tượng, mặc dù Phương Vân giáo Phương Đủ lưu ly bảo điện, cũng không có khả năng tại gần 2 tháng ở bên trong, đến đao kiếm không thương trình độ. Lưu ly bảo điện đối với thân thể rèn luyện, là thời gian dài phát triển, không có khả năng tại gần 2 tháng, có thể cùng mũi kiếm ngạnh tiếp tình trạng. Muốn làm đến đao thương bất nhập, có rất nhiều loại biện pháp, không phải chỉ có lưu ly bảo điện có thể làm được. Phương Vân vừa cười vừa nói. Phương Vân 2 tháng này, cũng không phải là hoàn toàn nhàn rỗi, luyện chế ra một thùng nước thuốc, ngâm Phương Đủ, lại để cho thân thể của hắn cường độ, trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, nhưng lại giáo hắn như thế nào vận dụng đấu khí, đem thân thể cần phải bảo vệ địa phương, tiến hành bảo hộ. Cái này rất giống là một ít võ lâm cao thủ, có thể trong vòng công bảo hộ thân thể đồng dạng, bất quá Phương Đủ cũng không có thâm hậu đấu khí, cho nên chỉ có thể vào đi bộ vị cường hóa. Nói cách khác, có thể ngạnh tiếp mũi kiếm. Chỉ có hắn 2 đấm, nếu như dùng địa phương khác tiếp kiếm, nhất định là dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra. Lại đến, Phương Đủ khẽ quát một tiếng, lần nữa đánh về phía Phương Lan. Chiêu thứ nhất hai người cũng chỉ là thăm dò tính công kích, mà giờ khắc này Phương Đủ đã động khí thật sự, một chiêu mãnh hổ xuống núi, mang theo cuồng bạo quyền kình, hoành hướng Phương Lan. Phương Lan kiếm phong vừa đỡ, lập tức cảm thấy mũi kiếm truyền đến một hồi sức lực lớn, lực đạo này rõ ràng không chút nào nhược ngũ giai đấu khí trình độ. Đốt. Khó có thể tưởng tượng, một cái tứ giai võ giả, chẳng những có được ngũ giai đấu tâm, càng có được cùng ngũ giai chiến đấu thực lực. Phương Lan dưới chân vừa lui, tan mất trên kiếm phong lực đạo, trở lại chém ra một kiếm, dáng người tiểu như nhẹ nhàng tiểu tiên tử hạ phàm loại, theo gió múa. Hiện trường tất cả mọi người có chút hít thở không thông, thầm than một tiếng đẹp quá, giờ phút này Phương Lan, trên người tản ra một cỗ thoát trần khí tức, lại để cho thân thể của nàng tư, càng thêm thoát trần. Giờ phút này nàng, chính là một cái kiếm tiên. Mà kiếm của nàng phong tựu như tiên kiếm một loại, siêu phàm thoát tục. Phương Vân trong mắt không khỏi sáng ngời, khoe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, hảo kiếm. Trái lại Phương Hảo cùng Phương Thiên, tựu lộ ra thập phần khiếp sợ, bọn hắn tự nhiên nhận được một kiếm này là băng lộ kiếm pháp bên trong đích xương phong đầy trời, thế nhưng mà Phương Lan sử đi ra, lại cho người một loại đặc biệt siêu phàm thoát tục cảm giác. Cái này cũng không phải bởi vì Phương Lan xinh đẹp bố trí, Phương Lan tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng mà còn chưa tới cái loại nầy khiếp người tâm hồn tình trạng, thế nhưng mà một kiếm chi huy, lại dẫn động hiện trường tất cả mọi người tâm thần, phảng phất giống như dưới thần nữ phàm giống như, cho người một loại đặt mình trong tiên cảnh ảo giác. Phương Lan cô gái nhỏ này, lúc nào lĩnh ngộ như thế tinh diệu kiếm thế. Phương Thiên trầm giọng nghi ngờ nói. Phương Đủ cũng là kinh hãi, cảm giác của hắn đột nhiên hỗn loạn, trong ánh mắt Phương Lan, trở nên cũng thực cũng huyễn, hư ảo bên trong đích Phương Lan, lại để cho hắn càng phát ra tìm đập nhanh. Đột nhiên. Phương Đủ cảm giác bên sân phóng tới một đạo hàn quang, sau lưng mát lạnh, Vân Thiếu. Phương Đủ biết rõ, cái này nhất định là Phương Vân cảnh cáo, tâm tình phía dưới, vội vàng thu liễm tâm thần, hai đấm kim quang lập tức bạo lên, hung hăng rơi vào trên mũi kiếm. Phương Lan mũi kiếm, giống như thân ảnh chén cung, quấn quanh Phương Đủ quyền bên trên, đồng thời tách ra hơn 10 đóa kiểu diễm hoa lan. Phương Đủ vừa thấy, lại là Phương Lan đấu tâm, Phương Lan dùng hư ảo lập tức, sử ra bản thân đấu tâm, lại để cho Phương Đủ tưởng rằng kiếm của nàng phong. Phương Đủ muốn lui, thế nhưng mà cánh tay bị dây leo nắm chặt, trên cánh tay hoa lan, chính đem căn tủy sen kẽ nhập dưới da rẻ của hắn. Phương Đủ cũng không dám có chút nào giữ lại, trên người đấu khi ầm ầm bộc phát, một tiếng rồng ngâm truyền khắp toàn bộ quyết đấu tràng, giữa kim quang, một đầu mấy trượng kim long, tự kim quang trong bay lên trời, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã thẳng bức Phương Lan mà đi. Rầm rầm. Hiện trường lần nữa bộc phát ra một hồi kinh hô, hiển nhiên là Phương Đủ đấu tâm. Lại để cho tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người của hắn. Chương 61, toàn trường khiếp sợ. Cái kia chính là Phương Đủ đấu tâm. Cái kia đấu tâm tốt hung hãn, hoàn toàn tiểu là chiến đấu loại hình. Tiểu tử này làm sao lại mệnh tốt như vậy, trên quán vân thiếu đi. Nếu ta có vận khí tốt như vậy, thật là tốt biết bao quyết đấu trong tràng. Phương gia đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, tất cả đều mang theo hâm mộ ghen ghét hận. Kim Long mãnh liệt đánh về phía Phương Lan, Phương Lan than nhẹ một tiếng, Phương đủ trên cánh tay hơn 10 đóa hoa lan, lập tức nổ tung, trong đó ẩn chứa đấu khí, tạc ra hơn 10 đạo hoa mị quang đoàn. Phương chỉnh tề đầu cánh tay tay áo, hoàn toàn bị nổ tan, thế nhưng mà cánh tay nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là hắn bên trên có chút hứa thanh ứ. Tuy nhiên Phương Lan hơn 10 đóa hoa lan, uy lực kinh người, thế nhưng mà cũng không đối Phương đủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phương Lan chính mình thì là cấp tốc lui ra phía sau, cái kia Kim Long theo đuổi không bỏ, tựa như muốn đem Phương Lan khu trục xuất hiện bên ngoài. Phương Lan nhướng mày, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mũi kiếm vung lên, một đạo lục mang đánh út về phía Kim Long, trong thời gian ngắn, màu xanh lá dây leo đem Kim Long hoàn toàn vây khốn, Kim Long vặn vẹo lên, muốn tránh thoát dây leo trói buộc. Thế nhưng mà cái này chỉ có thể lại để cho dây leo càng phát ra căng cứng, mà dây leo phía trên, thời gian dần trôi qua nở rộ ra vô số hoa lan. Đem so với phía trước đủ trên cánh tay hoa lan, càng thêm cực đại đẹp đẽ. Những dây leo này, hội hấp thu ký chủ đấu khí, sau đó thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới hoa lan. Bởi vì Phương đủ cánh tay, hội tự chủ đem đấu khí thu hồi, cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra hoa lan, uy lực không lớn. Thế nhưng mà Kim Long là thuần túy đấu khí hình thành, dây leo sở hấp thu đấu khí, càng thêm đầy đủ. Sau một khắc, hoa lan tựa hồ đã đạt cực hạn, trong tràng ầm ầm một tiếng, một đoàn cực lớn hào quang. Tại quyết đấu trong tràng nổ tung, nha đầu kia lực lĩnh ngộ thật sự là kinh người, mặc dù là loại này cũng chủ lưu chiến đấu đấu tâm, cũng có thể bị nàng vận dụng khủng bố như thế. Phương Hảo sợ hãi thán phục nói, mặc dù nói không có chuẩn xác phân loại đấu tâm, bất quá y lý nguyên hội căn cứ từng cái hình thái, phán đoán đấu tâm thuộc loại. Một loại là chủ chiến đấu loại đấu tâm, Phương đủ tiểu là này chủng loại hình, đồng thời cũng là ít nhất loại hình, đấu tâm bản thân sẽ có được nhất định được bản năng chiến đấu, chủ động công kích địch nhân, bảo hộ người sử dụng. Còn có tiểu là tăng lên loại đấu tâm, loại này đấu tâm sẽ tăng lên người sử dụng chiêu thức uy lực, phối hợp người sử dụng công kích, loại này đấu tâm là phổ biến nhất. Mà Phương Lan thì còn lại là đặc thù loại đấu tâm, nay chủng loại hình khó khăn nhất khống chế, nếu như không cách nào lý giải đấu tâm bản thân đặc tính, tiểu không cách nào phát huy ra xứng đáng thực lực, hay là căn bản là không thích hợp với tư cách chiến đấu sử dụng. Cái này ba loại đấu tâm, cũng không có ai mạnh ai yếu chi phân. Bất quá phần lớn người hay vẫn là có khuynh hướng chủ chiến đấu loại đấu tâm, bởi vì này loại đấu tâm, bản thân tiểu có đủ rất cường hãn tự chủ tính công kích, hơn nữa cũng có thể làm được tăng lên loại đấu tâm đồng dạng, phối hợp người sử dụng công kích. Kim Long tại cực lớn trong lúc nổ tung, cũng không nát bấy, mà là hóa thành một đạo kim quang, trở lại Phương đủ bên người, chỉ là thân thể tựa hồ là ảm đạm rồi một ít, bất quá hình thái như trước hung hãn khó thuần. Tuy nhiên hai người giao thủ bất quá hơn 10 phút, thế nhưng mà Phương đủ hô hấp đã có chút dồn dập, hắn sở dĩ có thể cùng ngũ giai Phương Lan chống lại, ngoại trừ đấu tâm bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là, hắn dùng phương vân giáo phương thức của hắn, đem đấu khí phát ra, để cao gấp 10 lần, cái này cũng ý nghĩa, hắn thời gian chiến đấu, rút ngắn gấp 10 lần. Trái lại Phương Lan, y lý nguyên khí định thần nhàn, không có chút nào ảnh hưởng, dù sao đấu khí của nàng càng thêm đầy đủ, hơn nữa ngũ giai đấu khí khôi phục tốc độ, vượt qua xa tứ giai có thể so sánh. Sư đệ, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, ta muốn chúng ta đã không có tiếp tục nữa tất yếu rồi. Phương Lan thản nhiên nói, Phương đủ thực lực, hoàn toàn chính xác làm cho nàng thoáng kinh ngạc, thế nhưng mà Phương đủ cũng không có nàng tưởng tượng cái kia dạng, cái này thậm chí không thể xem như một cuộc các chiến. Phương đủ ánh mắt chuyển hướng bên sân Phương Vân có chút gật gật đầu, tựa hồ là đồng ý Phương đủ thỉnh cầu. Phương đủ kéo ra ống tay áo của mình, lộ ra một đôi hắc thiết bao cổ tay, lập tức đem chi tùng giải vứt trên mặt đất. Sau đó tiểu là hai trần mẹp chân. Bộ này hắc thiết hộ cụ, đã không phải là hai tháng trước hắc thiết hộ cụ, mà là trải qua hai lần thay đổi, thay thế, bộ này trọn vẹn 300 kg, đây là cái gì khái niệm, cơ hồ là tương đương với 4 cái Phương đủ thể trọng. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Phương đủ đều gánh vác lấy chính mình thể trọng 4 lần hộ cụ, tiến hành chiến đấu. Đeo hộ cụ cũng không gia tăng đấu khí tiêu hao, thế nhưng mà đối với thân thể áp lực cũng rất đại, đồng thời đối chiêu thức công thủ đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hắc thiết hộ cụ vứt trên mặt đất, phát ra vài tiếng nặng nề nện âm thanh động đất, gạch xanh mặt đất bị nện liệt vài miếng. Hiện trường tất cả mọi người phát ra một hồi kinh hô, có chút không dám tin tưởng, Phương đủ tại đối mặt Phương Lan thời điểm, rõ ràng còn đeo nặng như vậy trọng hộ cụ chiến đấu. Phương Lan đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đồng dạng mang theo một tia kinh dị, xem chính mình vẫn còn có chút coi thường Phương đủ. Lão ngũ, Phương Đủ tiểu tử này quyết đấu đến bây giờ, đều một mực mang theo cái này hộ cụ. Phương Hào kinh ngạc mà hỏi. Cái này hộ cụ đã trọng. Phương Thiên đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Không trọng, mới 600 cân. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. 600 cân. Phương Hào có chút không tin nhìn về phía Phương Vân, tiểu tử này thân thể làm bằng sắt đó a. Đây đều là bước đi ra. Tuy nhiên Phương Vân luyện một thùng nước thuốc ngâm Phương Đủ thân thể, thế nhưng mà nếu như không có Phương Đủ bản thân kiên cường lực ý chí, mặc dù Phương Vân dùng tiên đan, Phương Đủ cũng sống không qua đến. Đúng là Phương Đủ quyết tâm cùng lực ý chí, lại để cho hắn thời gian dần trôi qua thích ứng hộ cụ sức nặng, bất luận ăn cơm ngủ, thời thời khắc khắc đều đeo tại trên thân thể, lại để cho thân thể của hắn tại chút bất chi bất giác, đã phát triển đến một cái trình độ khủng bố. Phương Lan hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhiều ra vài phần thận trọng, thời hộ cụ Phương Đủ, khí thế tựa hồ đã có một tia không cách nào lý giải cải biến, Phương Lan bản năng cảm thấy một tia nguy cơ. Phương Lan trong đầu, lần nữa nhớ lại ngày đó Phương Vân kiếm thế, cùng với ngày đó Phương Vân kiếm quyết. Tâm động kiếm động, tâm kiếm làm dẫn, kiếm thế làm phụ, có thể tồi núi cao, có thể đoạn giang hà, có thể chạm thần binh, có thể rơi lông hồng. Đương Phương Lan con mắt lần nữa mở ra, trên người tạo nên một cỗ kiếm khí, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt, mang theo vài phần khắc nghiệt đề nghị, trừng mắt kiếm chỉ Phương Đủ. Lão ba, cô gái nhỏ này thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp thiên tài. Phương Thiên kinh hãi, luận kiếm hắn cũng có vài phần biết được, chỉ là hắn cái này vài phần nhận thức, tại Phương Lan giờ phút này kiếm ý trước, quả thực tiểu như Minh Châu cùng Ngoan Thạch khác biệt. Kiến nghị này tuyệt không phải Phương Lan có thể lĩnh ngộ, chỉ sợ là có cái gì cao nhân chỉ điểm. Phương Hào ngưng trọng phân tích nói. Phương Vân cũng không nghe hai người đối thoại, mà là ngóng nhìn ở đây hai người, thầm nghĩ trong lòng, Phương Lan hoàn toàn chính xác rất cao minh, ta cái kia ba kiếm cũng coi như không có uổng phí giáo. Phương Lan nhẹ đạp một bước, đối diện Phương Đủ lập tức cảm thấy, một thanh bộc lộ tài năng mũi kiếm, chỉ vào trán của mình, hàn phong thấu nhiếp nội tâm. Đây cũng là kiếm cảnh, hóa ý làm kiếm, dùng kiếm khu thế, Phương Đủ giờ phút này hoàn toàn bị Phương Lan kiếm ý bao phủ. Sao khôi đấu nguyệt? Phương Đủ biết rõ, mình đã là lui không thể lui. Một bước chi chênh lệch, là chỉ xích thiên ngai, cho nên hắn không thể lui, đi nhanh vượt qua trước, một chiêu lăng lệ ác liệt quyền kình, trực tiếp vành hướng Phương Lan. Quyền kình phía trên, bám vào kim long đấu tâm, mang theo rồng âm, tựu như mãnh liệt bành trướng sóng cả, vội xông hướng Phương Lan. Từ khi cởi hộ cụ về sau, Phương Đủ quyền lộ chiêu thức, trở nên càng hung hiểm hơn cương nghị, trên người càng là hiện lên ra một cỗ uy thế, tràn ngập toàn bộ quyết đấu tràng. Sở hữu người xem, tựa như trên người đè nặng một tòa đại sơn đồng dạng. Tu vi hơi chút thấp một ít, càng là khí thô thở nặng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phương Đủ tiểu tử này, thật sự chỉ có tứ giai sao? Vì cái gì đồng dạng là tứ giai, ta tiểu không cách nào làm được loại này vì thế. Phương gia đệ tử lần nữa nghị luận nhau nhau, tất cả vi Phương Đủ thực lực cảm thấy khiếp sợ, cùng với khó hiểu. Chương 62, phân thắng bại. Phương Lan cầm kiếm nên hướng quyền kình, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, trên kiếm phong lóng lánh khởi yếu ớt lam mang, giơ kiếm đánh rớt. Phương Lan nha đầu kia, một kiếm này sợ là ngũ giai ở trong, đều tiếp bất trụ. Phương Hào cảm thán nói. Bên cạnh Phương Thiên cười khổ, coi như là ta, cũng không có đem nắm tiếp được. Quyền kinh cùng kiếm quang giao thoa lập tức, quyền kinh đột nhiên vỡ ra, một phân thành hai, vốn là nên vô hình quyền kinh, giờ phút này lại như là thật thể đồng dạng, bị tinh chuẩn từ trung gian bộ ra, biến thành hai nửa quyền kinh, xẹt qua Phương Lan bên cạnh thân. Phương Lan bên người giống như là thổi qua một hồi gió nhẹ mưa phùn, kéo góc áo bay lên. Phương Lan dưới chân nhẹ nhàng, một bước, hai bước, ba bước, chỉ là ba bước, lại cho Phương Đủ mang đến lớn lao áp lực. Loại này áp lực tựu như kiếm phong một chút xuyên thấu thân thể, tuy nhiên đây chỉ là uy thế cường đại chỗ mang đến ảo giác, thế nhưng mà loại này ảo giác giống như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đồng dạng, không ngừng nhắc nhở lấy Phương Đủ. Nếu như là ý chí hơi chút yếu một ít đối thủ, giờ phút này sợ là tại dưới loại uy thế này, liền đã tức vũ khí đầu hàng, thế nhưng mà Phương Đủ không phải, hai tháng này đến. Hắn chỗ tiếp nhận huấn luyện, hắn chỗ chịu đựng như địa ngục gặp trắc trở, vì cái gì là giờ phút này cùng Phương Lan nhất quyết cao thấp. Phương Đủ hét lớn một tiếng, con mắt đột nhiên trợn to, hai cái đồng tử rõ ràng tại lập tức, trở nên kim sắc, mà hắn chung quanh cảnh tượng, cũng đồng nhiên phát sinh cải biến. Ở trước mặt của hắn, là một đoàn cực lớn lam sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa hình như có một cái huyền chuyển bóng người múa, mà xa xa thì là lấy ngàn mà tính, đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Đây là Phương Đủ tiên cảnh, lúc trước Phương Vân biết được. Phương Đủ rõ ràng ngộ đến tiên cảnh thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc, ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái nhìn như ngu dốt đệ tử, lại có thể biết giống như này gặp gỡ. Tiên cảnh có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảm ngộ, mặc dù là Phương Vân, ở kiếp trước thời điểm, cũng là tại mấy trăm năm trong khi tu luyện, dựa vào cường hành tu vi, mới có thể cảm ngộ đến tiên cảnh, mà ở kiếp này liền cái bên cạnh đều không có sở đến. Mà Phương Vân cố ý vi Phương Đủ định ra một bộ huấn luyện phương án, đặc biệt nhằm vào tiên cảnh huấn luyện, lại để cho hắn có thể đối với năng lượng càng thêm nhạy cảm, đồng thời làm ra tương ứng công thủ. Phương Đủ chứng kiến, trong không khí, còn có vô số như có như không quan điểm, những điểm sáng này là Phương Lan uy thế. Dùng đấu khí khu động trong không khí năng lượng, do đó tạo thành uy thế, cùng Phương Vân phương pháp rất tương tự, bất quá Phương Vân thần niệm có thể điều động càng thêm khổng lồ thiên địa linh khí. Nếu như không nên làm đối lập, Phương Lan thế tiểu là một chén nước, mà Phương Vân thế thì là một cái ao nước, nếu như Phương Vân toàn lực điều động thiên địa linh khí, sợ là cả quyết đấu trong tràng người xem, đều muốn nhả một búng máu. Đương nhiên, Phương Vân nếu như cưỡng ép điều động thiên địa linh khí, mình cũng chịu lấy đến không nhỏ cắn trả, bởi vì hắn cũng không đủ tu vi, treo chống khổng lồ như thế thần niệm. Giống như là một người bình thường có một số kinh thiên khoản tiền lớn, lại không có năng lực tự bảo vệ mình, mà chỉ có thể đặt ở trong ngân hàng, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất ra một ít món tiền nhỏ đến hoa hoa, không còn phương pháp. Phương Lan tuy nhiên phát hiện, giờ phút này Phương Đủ khí tức lần nữa cải biến, thế nhưng mà nàng cũng không để ở trong lòng, không chút do dự đâm ra một kiếm. Nguyệt nữ đổi lộ. Đối với người khác xem ra, Phương Lan kiếm tư huyền chuyển mộng ảo, thế nhưng mà tại Phương gia mấy người cao thủ xem ra, nhưng lại kinh hãi không thôi, càng là tại trong lòng, không ngừng so với, chính mình phải chăng có thể tiếp được cái này kiếm. Phương Đủ đi nhanh vượt qua trước, một quyền thẳng kích Phương Lan, đối Phương Lan mũi kiếm không né không tránh, ngay tại mũi kiếm gần trong gang tấc lập tức, Phương Đủ thân thể có chút nhếch lên, mũi kiếm xé mở Phương Đủ trước ngực quần áo, mà thân thể lại không có một tia tổn thương. Phương Lan không nghĩ tới, Phương Đủ có thể tránh qua một kiếm này, vốn là ở đằng kia chốc lát, nàng đều cho rằng lần này Phương Đủ muốn trọng thương, lại không nghĩ rằng Phương Đủ rõ ràng dùng như thế tinh chuẩn thân hình, tránh đi đây cơ hồ là tất trúng một kiếm. Không có khả năng. Phương Hảo kinh hô một tiếng, coi như là hắn, nếu như đổi thành Phương Đủ cái kia lập tức, đều không thể làm được như thế lần tránh, thế nhưng mà Phương Đủ rõ ràng làm được. Phương Đủ một quyền chém ra, dù cho trước mặt chính là lòng hắn nghi hồi lâu nữ tử, thế nhưng mà một quyền này hắn không thể có một chút do dự, hơn nữa mang theo hắn chín thành đấu khí. Hắn đã không có nhiều thời gian hơn, một quyền này tiểu là rất quan trọng yếu một quyền, quyết định thắng bại một quyền. Một quyền này tuy nhiên quyền kình cực hạn, tuy nhiên lại không có một tia sức tưởng tượng, như cũng là thái tổ trưởng quyền bên trong đích một chiêu, quyền định giang sơn. Phương Lan quá sợ hãi, giờ phút này nàng muốn lẫn nhau bác đã không còn kịp rồi, cơ hội duy nhất tiểu là quan kiếm, đồng thời mặt khác một chi bàn tay bảo vệ ngực, trong tay ánh sáng màu lam tách ra, một đóa hoa lan đấu tâm, tại trước ngực của nàng tách ra. Thắng bại lúc này một lần hành động. Phương Vân than nhẹ một tiếng. Hắn đã nhìn ra, Phương Đủ đấu khi đã còn thừa không có mấy, giờ phút này là hắn cơ hội duy nhất. Bất quá Phương Lan phản ứng cũng là cực nhanh, có thể ở lập tức đoán được Phương Đủ hướng đi, quang kiếm là nàng lựa chọn sáng suốt nhất, rất nhiều kiếm khách cảm thấy quang kiếm là nhất đáng xấu hổ sự tình, thế nhưng mà tại Phương Vân xem ra, đây mới là nhất ngu muội nghĩ cách. Cái gọi là đáng xấu hổ không phải quang kiếm, mà là ruồng bỏ chính mình kiếm tâm, mà không phải kiếm trong tay. Phương Đủ mang theo kim quang rồng ngâm nằm đấm, hung hăng tại nện ở Phương Lan trên ngực, bất quá đều bị Phương Lan hoa lan đấu tâm ngăn trở, hoa lan đấu tâm lập tức sụp đổ, hóa thành vô số nát bấy cánh hoa, theo gió bay tán loạn. Phương Lan hừ nhẹ một tiếng, thân thể ngã bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đây là nàng lên sân khấu đến, nhất chật vật một lần. Bất quá tại Phương gia đệ tử xem ra, Phương Lan cái gì tư thế cũng như này xinh đẹp, trái lại Phương Đủ, tự một quyền kia chém ra về sau, thân thể tiểu bảo trì tư thế, không có một tí xúc động tĩnh. Phương Lan cố hết sức chống đỡ khởi thân thể, khóe môi nhếch lên một đạo tơ máu, nóng nhìn Phương Đủ, trên mặt âm tình bất định. Phương Vân bĩu môi, Phương Đủ thất bại. Thất bại. Phương Hảo khó hiểu nhìn xem Phương Vân, xem là Phương Lan thua, như thế nào lao ngũ nói Phương Đủ thua. Đột nhiên, Phương Đủ thân thể có chút run rẩy, đột nhiên một suy sụp, thân thể thẳng tắp té trên mặt đất. Một quyền kia, đã là hắn cuối cùng một kích toàn lực, cùng ngũ giai Phương Lan chiến đấu, đấu khí của hắn tiêu hao thật sự quá nhiều, nếu như không cách nào tốc chiến tốc thắng, dĩ nhiên là chỉ có bại trận. Hiện trường một mảnh xôn xao, ai đều chưa từng nghĩ đến, hội là kết quả như vậy. Phương Đủ cuối cùng nhất hay vẫn là thua, thế nhưng mà Phương Đủ mang cho bọn hắn rung động, lại không ngừng ở Phương gia đệ tử trong nội tâm quanh quẩn. Phương Lan ngóng nhìn Phương Đủ một lát, đột nhiên mở miệng nói, là ta thua. Hiện trường Phương gia tộc người lại là sững sờ, chuyện này là sao nữa? Thắng người ngược lại nói chính mình thua. Bất quá, Phương Lan không có bất kỳ giải thích, mà là dẫn theo trường kiếm, yên lặng ly khai quyết đấu tràng. Cô gái nhỏ này, lại đang cao ngạo cái gì? Phương Hào nóng nảy, lập tức quay đầu đối với Phương Vân nói, lão ngũ ta mặc kệ, trận này là Phương Lan thắng, ngươi không thể quy nợ. Phương Hào giờ phút này rõ ràng cùng con của mình đùa nghịch khởi lưu manh, hắn 3 tháng này, nằm mơ đều muốn nghĩ đến Phương Vân quyền pháp, hôm nay gần trong gang tấc, lại bị Phương Lan một câu làm cho không có, cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm. Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Hào, ta lo lo lắng lắng. Chương 63, cánh sen lại hiện ra. Đường Phương đủ khi tỉnh lại, đã là ngày thứ 3, mở mắt ra chứng kiến là Phương Vân. Thiếu gia, ta thua Phương đủ cúi đầu, hắn cảm giác mình thực xin lỗi Phương Vân. Phương Vân 3 tháng cố gắng, chính mình lại hoàn toàn phụ hắn chờ mong. Kết quả này ta rất hài lòng. Phương Vân không có chút nào sinh khí, mang trên mặt vẻ tươi cười, cuối cùng cái kia lập tức, nếu như ngươi tịch thu khởi 3 phần lực đạo, ngã xuống nên là của ngươi Phương Lan sư tỷ rồi. Thực xin lỗi. Vân thiếu. Phương đủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Vân. Bất quá là một hồi luận võ mà thôi, đừng phải chết muốn sống. Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương đủ. Thiếu gia, ta nghĩ tới rồi. Ta muốn Phương đủ cúi đầu, ấp á ấp đúng nói. Người muốn thế nào? Phương Vân nhìn xem Phương đủ. Ta muốn đi ra ngoài du lịch. Phương đủ ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, chăm chú nhìn Phương Vân. Vậy ngươi Phương Lan sư tỷ làm sao bây giờ? Ngươi liền chuẩn bị như vậy buông tha cho nàng. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Phương đủ. Tựa hồ một hồi luận võ thắng bại, lại để cho Phương đủ hiểu được thêm nữa sự tình rồi. Trước kia Phương đủ nghĩ cách rất đơn giản, đối đãi sự vật vĩnh viễn chỉ trước mắt. Cùng Phương Vân luận võ thời điểm, hắn chỉ muốn thắng thua, cùng Phương Lan luận võ, muốn hay vẫn là thắng thua, hoàn toàn không muốn qua, thắng về sau hoặc là thua về sau. Hiện tại ta đây, không xứng với Phương Lan sư tỷ, ta sẽ dùng phương thức của mình, chứng minh cho Vân thiếu người xem, chứng minh cho Phương Lan sư tỷ xem. Phương đủ rất nghiêm túc nói ra, đi thì đi thôi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta 10 năm, nếu như ở bên ngoài gặp được phiền toái gì, tự trở lại tìm ta. Phương Vân không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được một người nam nhân quyết tâm. Trên thực tế, tại hôm qua Phương Lan cũng cùng hắn nói, nàng muốn đi ra ngoài du lịch. Mà Phương gia chưa bao giờ hội hạn chế Phương gia đệ tử, bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, nam ở 16 tuổi đã ngoài, nữ phải 18 tuổi đã ngoài, cùng với đấu khí hoặc là ma pháp, phải tại tứ giai đã ngoài, đồng thời phải cam đoan, có thể còn sống trở lại. Phương Thiên cùng Phương Hảo, hai ngày này trên cơ bản chuyện gì đều không làm, mỗi ngày quấn quýt lấy Phương Vân. Vốn là còn chỉ có Phương Hào một người, nhưng khi Phương có trời mới biết rồi, Phương Lan kiếm pháp, là Phương Vân giáo nàng về sau, liền hoàn toàn phát điên đồng dạng, cuốn quýt lấy Phương Vân giáo hắn kiếm pháp. Bất quá, Phương Vân dùng Phương Thiên căn bản là không luyện kiếm vì do, trực tiếp cự tuyệt Phương Thiên yêu cầu. Về phần Phương Hào, Phương Vân thì là nói, chỉ cần Phương Lan thừa nhận chính mình thắng, hắn liền thừa nhận đổ ước kết quả. Phương Hào thiếu chút nữa không cùng con mình trở mặt, khuyên căn mãi, Phương Vân sửng sốt giả bộ như không nghe thấy. Phương đủ sau khi rời khỏi, Phương Vân trực tiếp trốn đến sườn đồi bên trong. Từ này về sau, Phương Vân trên cơ bản cũng rất ít tại Phương gia xuất hiện, mà Phương Thiên có chuyện gì, chỉ có thể tự mình chạy sườn đồi. Phương Vân từ khi nhập trú sườn đồi, tiêu thanh nhàn rất nhiều, sườn đồi ở trong, ngoại trừ mộ hắc phong bên ngoài, lại không ai đã quấy rầy hắn thanh tĩnh. Phương Vân ngày bình thường tiểu là tu luyện, ngẫu nhiên tiểu là cho dược điền lòng loẹt thổ nhiều nước, ít xuất hiện tại Phương gia, bất quá nhạn thành hắn ngược lại là thường xuyên đi. Cái này đoạn thanh nhàn thời gian, lại để cho hắn không cần lại phân tâm, có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa bách thế thần liên cánh sen, mang cho hắn tiên khí. Mà trải qua nửa năm cố gắng, hắn rốt cục đem cánh sen bên trong đích tiên khí, hoàn toàn luyện hóa, hôm nay đã đạt bình tĩnh. Phương Vân ngồi xếp bằng tại dược điền chính giữa, một cỗ mênh mông thiên địa linh khí, không ngừng dũng mãnh vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân tăng thêm tốc độ, thúc giục công pháp, không ngừng đem thiên địa linh khí, nhét vào trong cơ thể của mình, tại Phương Vân bên ngoài thân. Có chút tản ra tí tí ánh huỳnh quang. Xa xa mộ hắc phong ánh mắt lộ ra vài phần tim đập nhanh, giờ phút này Phương Vân cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, hắn cảm giác một cỗ cường đại vô cùng khí thế, xoay quanh tại sườn đồi trên không, sau một khắc muốn đấu đá xuống. Nửa năm này tu luyện Phương Vân lúc trước khẩu quyết, lại để cho mộ hắc phong hình thái càng thêm thực chất hóa, đối với thân thể hư ảo khống chế, càng thêm thuần thục, ngày bình thường nếu như y quán có chuyện gì, cũng đều là hắn thay đi bộ truyền lại tin tức. Giờ phút này Phương Vân khí hải đã đạt tới cực hạn, chỉ chênh lệch một tia, hắn liền có thể càng tiến một bước, tu vi tăng lên tới tụ khí hậu kỳ. Thiên thừa lúc vạn đạo, đạo pháp duy tâm, tâm chuyển thân niệm, niệm hệ mệnh hồn, duy đạo duy tâm duy niệm duy hồn. Phương Vân trong đầu hiện lên thông thiên bảo giám công pháp pháp quyết, ngực tiểu như chắn lấy một tảng đá lớn, thu nạp vào thiên địa linh khí, khó có thể hóa thành tinh thuần tiên khí, hiện tại chỉ có đánh vỡ cái này khối cự thạch, mới có thể để cho tu vi càng tiến một bước. Thế nhưng mà cái này khối cự thạch quá lớn, đại khó có thể tưởng tượng trình độ, cái này là cái gọi là quan khẩu. Chỉ cần đột phá liền có thể đạt được tấn chức, thế nhưng mà bao nhiêu tu chân giả, bị từng đạo quan khẩu phá hỏng. Mà bây giờ, Phương Vân cũng là bị công pháp của mình phá hỏng, thông thiên bảo giám là Phương Vân bỏ ra ngàn năm, dung bách ra chiều dài sáng chế công pháp thâm ảo tuyệt luân, có thể nói trên đời hiếm thấy. Mà chính là bởi vì như vậy tinh diệu tuyệt luân công pháp, lại khiến cho tu luyện cũng càng thêm khó khăn, bởi vì công pháp càng là thâm ảo tinh diệu, cùng giai thực lực cũng lại càng cường, thế nhưng mà tương đối từng cái quan khẩu độ khó, cũng đem dùng gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nguyên nhân chính là như thế, mới có rất nhiều tu chân giả, thà rằng lựa chọn bình thường một ít công pháp tu luyện, còn đối với một ít tuyệt thế bảo điện, trốn tránh. Phương Vân lần lượt thúc dục thiên địa linh khí, và chạm quan khẩu, thế nhưng mà quan khẩu xác thực như sắt đúc đại môn đồng dạng, không có chút nào động tĩnh. Mấy trăm lần va chạm về sau, Phương Vân thân thể đã có chút chịu đựng không được như vậy trùng kích, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. Chẳng lẽ là ta quá cấp tiến đến sao? Phương Vân môn tự vấn lỏng, 10 năm thời gian, theo tụ khí trung kỳ, đến tụ khí hậu kỳ, cái tốc độ này hoàn toàn không tính là nhanh, chỉ cần Phương Vân nguyện ý, từ lúc 5 năm trước, hắn có thể đem chính mình tu vi thực hành tụ khí trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn không có làm như vậy, chính là vì từng bước một củng cố tu vi. Vì đột phá bình cảnh làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Ngay tại Phương Vân sinh lòng nghi hoặc thời điểm, trong cơ thể đột nhiên cảm giác được một hồi khắc thường xúc động, làm như có đồ vật gì đó, muốn phá thể mà ra. Ngay tại Phương Vân sinh lòng kinh nghi thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang, lập tức tật bắn ra đến, đã ẩn tàng nửa năm cánh sen, treo ở giữa không trung phía trên. Phương Vân có chút kinh ngạc, cái này biến mất nửa năm cánh sen, như thế nào đột nhiên hiện ra. Nhưng lại không bị khống chế của hắn. Bất quá. Phương Vân Y Lì Nguyên có thể cảm giác được, cánh sen đang tại không hề hạn chế hấp thu thiên địa linh khí, mà cánh sen hấp thu tốc độ, xa so Phương Vân bản thân, nhanh lên gấp 10 lần, bất quá thời gian qua một lát, cánh sen bên trên thiên địa linh khí, đã so Phương Vân phía trước hấp thu, còn muốn nồng đậm mấy lần. Không phải đâu, Phương Vân thầm kêu một tiếng, không kịp ngăn cản, chỉ thấy hào quang lóe lên, lần nữa chui vào Phương Vân trong cơ thể. Vâng! Phương Vân chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, cánh sen sở hấp thu thiên địa linh khí. Rõ ràng cưỡng ép kín đáo đưa cho Phương Vân. Như vậy cũng tốt so một cái đã trướng đến cực hạn khí cầu, đột nhiên lại thổi nhập vốn là mấy lần không khí, kết quả của nó chỉ có hai chủng, một loại tiểu là bị dư thừa không khí trướng phá, mặt khác một loại thì là khí cầu mở rộng dung nạp lượng. Phương Vân phun ra một ngụm máu tươi, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái đạo văn, hai tay đột nhiên hướng thiên không đẩy, bành trướng thiên địa linh khí tự hai tay của hắn tán phát ra, hình thành một cỗ năng lượng của sáng, bay thẳng đến chân trời. Toàn bộ sơn đồi nội, nổi lên một cơn gió mạnh, Mộ Hắc Phong tiểu như thấy được tận thế giống như cảnh tượng, bệ bộn lùi về đầu, không dám nhìn nữa. Mặc dù hắn đã không phải là kẻ sống, thậm chí không là linh hồn, nhưng khi nhìn đến như vậy thiên địa chi uy, ý nghĩa nguyên lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Phương Vân như thế nào cũng không nghĩ ra, biến mất hồi lâu cánh sen, rõ ràng vào lúc đó xuất hiện, nhưng lại chủ động giúp hắn đột phá huyền quan, tuy nhiên thủ đoạn ngang ngược, thế nhưng mà cuối cùng đột phá tụ khí hậu kỳ. Nếu như không phải Phương Vân phản ứng nhanh, tại đột phá huyền quan lập tức, đem dư thừa thiên địa linh khí, cưỡng ép phóng thích, sợ là tiếp theo trong nháy mắt sẽ bị trừng phá. Cái này cũng may mắn mà có Phương Vân thân thể, đầy đủ cứng cỏi, nếu như là ở kiếp trước đồng nhất thời kỳ, sợ là sẽ không có hậu đến Phương Vân. Tại đột phá huyền quan lập tức, Phương Vân trong cơ thể tiên khí trên diện rộng tăng trưởng, mãnh liệt thiên địa linh khí, không ngừng nhét vào trong cơ thể, hóa thành tinh thuần nhất tiên khí, không ngừng chữa trị lấy Phương Vân bị hao tổn thân hình. Chương 64, Duyên dáng yêu kiều. Một cái hoạt bát thân ảnh chạy vào sườn đồi ở trong, xanh biếc điệp bày váy dài, trên thân là một kiện ngắn tay áo choàng ngắn, trên mặt ngây thơ không thoát, đối với chung quanh độc xà, không sợ chút nào. Không bao lâu, Đình Đình đã đi tới phòng nhỏ trước, chứng kiến Phương Vân chính xếp bằng ở dược điền ở bên trong, lập tức tiến lên. Bất quá Mộ Hắc Phong lại ngăn cản Đình Đình, Đình Đình, không muốn đi qua, Vân thiếu chính đang bế quan. Đình Đình mở to mắt to, nha. Cái kia muốn bao lâu? Không biết, Vân Thiếu đã ngồi ở đó 3 ngày rồi. Đúng vào lúc này, Phương Vân mở to mắt, đứng, Đình Đình nhìn xem Phương Vân thân ảnh, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mảnh dạng mây đỏ, cùng Phương Vân ánh mắt tiếp xúc lập tức, trên mặt lộ ra rất mất tự nhiên. Vân! Vân ca ca! Đình Đình cúi đầu, có chút trốn tránh Phương Vân ánh mắt. Tuy nhiên Đình Đình năm nay bất quá 8 tuổi, so Phương Vân nhỏ hơn không ít, thế nhưng mà nàng đã là nhà thành, nhất nổi danh y lìa sư. Bởi vì làm danh nghĩa bên trên, nàng là Phương Vân đệ tử, mà Phương Vân lại được vinh dự thiên tài thần y. Đình Đình, sao ngươi lại tới đây? Phương Vân mỉm cười nhìn Đình Đình. Phương Thiên ca ca để cho ta thông chi ngươi, trăng rằm hoàn cùng đấu linh đan đã đoạn hàng rồi, cho ngươi về nhà một chuyến. Đinh Đinh cắn môi dưới, ánh mắt vụng trộm nóng nhìn lấy Phương Vân. Đã biết. Những ngày này, Phương Vân một mực tại chủ bị lấy, đột phá huyền quan, căn bản không có thời gian luyện chế đan dược. Hôm nay thành công tấn chức tụ khí hậu kỳ, luyện chế đan dược cũng có thể càng thêm thuận lợi, hơn nữa tốc độ cùng phẩm chất lại có thể không nhỏ tăng lên. Cái này gần 9 năm trong thời gian, Phương Thiên đã đem Vân Đỉnh đan quán trải rộng toàn bộ Mạc Bắc, mà đan quán cung ứng đã chiếm cứ Mạc Bắc 6 thành phần ngạch. Mỗi một năm sạch thu nhập, cơ hồ tiểu tương đương với Phương gia thu nhập 3 thành, mà ngay cả Phương Hảo đều đỏ mắt không thôi, nói cái gì cũng muốn nhập cổ phần. Hôm sau, Phương Vân lại luyện chế ra 3.000 khỏa đan dược, lại để cho Mộ Hắc Phong đưa đi đan quán. Cái này mấy năm gian, dựa vào Phương Thiên cùng Phương Hảo ra sức thu thập, Phương Vân lại học xong không dưới 10 loại đan phương. Mà Phương Vân cũng không cô trọng vọng, chỉ cần đến trên tay hắn đan phương, Phương Vân đều có thể tiến hành cải tiến sau. Luyện dược sư công hội nhiều lần tìm Phương Vân, hy vọng hắn gia nhập công hội, bất quá Phương Vân cùng Phương gia, tất cả đều dùng đủ loại lý do từ chối rồi. Vừa bước vào Phương gia đại môn, Phương Hảo cùng Phương Thiên cũng đã trước mặt mà đến. Lão ngũ, ngươi bây giờ cái giá đỡ là càng lúc càng lớn rồi. Phương Thiên chuyển du nói. Đúng vậy à, vừa đi tiểu là hơn nửa năm, muốn gặp ngươi một mặt, còn muốn đỉnh đỉnh 3 ngày 2 đầu chạy đi tìm ngươi. Phương Vân sờ lên cái mũi, xuất ra chuẩn bị cho tốt đan dược, doài, đây là lần này đan dược, đấu linh đan 1.000 miếng, trăng rằm hoàn 500 miếng. Lão ngũ, ngươi rốt cuộc lại như thế nào luyện chế hay sao? Phương Thiên rất là hiếu kỳ. Bình thường luyện dược sư, mấy ngày xuống, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra 100 khỏa, thế nhưng mà Phương Vân chỉ cần 2-3 ngày thời gian, là hắn có thể cung ứng đại lượng đan dược, cơ hồ tiểu đủ y quán 1 tháng tiêu thụ lượng. Phương Vân rốt cuộc là như thế nào luyện chế đan dược, Phương Hảo cùng Phương Thiên, đều đối với cái này tỏ vẻ ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Nếu như bọn hắn thăm một lần Phương Vân luyện chế đan dược, tiêu cũng không là nghi ngờ, mà là khiếp sợ, Phương Vân Vân Đỉnh mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp bảo, thế nhưng mà chỉ cần thúc dục pháp bảo liền có thể biến thành phòng nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cự đỉnh. Chỉ cần có đầy đủ tiên khí thúc dục, Phương Vân muốn luyện chế bao nhiêu đan dược cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đan dược phẩm cấp không phải rất cao. Đấu linh đan, cái này phẩm cấp đan dược, Phương Vân chỉ cần một lò, liền có thể đủ luyện chế ra 1.000 miếng. Nếu như cao nhất phẩm đan dược, tiêu sản lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, một lần luyện chế 100 miếng tối đa. Mà trước mắt mới chỉ, Phương Vân chỗ hội đan phương, cao nhất cũng không quá đáng tứ phẩm đan dược. Về phần tím tâm đan loại này không cách nào phân chia phẩm cấp đan dược, Phương Vân 5 năm này cũng không quá đáng luyện chế ra 4 khỏa, mặc dù là hiện tại đột phá huyền quan, tấn chức tụ khí hậu kỳ, luyện chế tím tâm đan, y lý hải nguyên cố hết sức. Hai người cũng hoài nghi, Phương Vân có phải hay không bắt cóc 100 cái luyện dược sư, mỗi ngày cho hắn luyện dược. Lão ngũ, ngươi có phải hay không có không gian giới chỉ? Phương Thiên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Phương Vân, mỗi lần đều xem Phương Vân hai tay trống trơn. Tiếp theo trong nháy mắt có thể xuất ra đại lượng đan dược, xem Phương Thiên ghen ghét dữ dội, mỗi lần đều có một loại cướp bóc xúc động. Không gian giới không có, trăm nạp túi ngược lại là có một cái. Phương Vân lườm lườm miệng, bất quá không gian giới cùng trăm nạp túi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một ít nắm giữ lấy không gian bí thuật ma pháp sư, có thể chế tạo ra một cái dị loại không gian, mà bởi vì chế tạo công nghệ che giấu cùng với không gian ma pháp khan hiếm, khiến cho có thể chế tạo không gian giới người, ít càng thêm ít. Trên thị trường buôn bán không gian giới, một quả đều muốn ngàn vạn lượng, mặc dù là Phương Hảo, Phương Thiên như vậy đại tài chủ, cũng không bỏ được mua một quả, giờ phút này gặp Phương Vân có, tự nhiên là nổi lên lòng xấu xa. Cái gì là trăm nạp túi? Phương Vân mang theo bên hông cái túi, tự là cái này. Phương Vân làm cái làm mẫu, đem vừa mới lấy ra đan dược, lại ném vào trăm nạp trong túi. Cái này không phải là cùng không gian giới đồng dạng sao? Phương Thiên kinh ngạc nhìn Phương Vân. Không kém bao nhiêu đâu. Ta chưa thấy qua không gian giới. Phương Vân gật đầu nói. Đây là nơi nào có được? Phương Hảo truy vấn. Các ngươi muốn. Phương Hảo cùng Phương Thiên còn kém không có đem đầu có một chút trên mặt đất rồi, khát vọng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sờ lên cái cằm, một cái 50 vạn lượng. Đi. Không có chút gì do dự, Phương Thiên cùng Phương Hảo, một lời đáp ứng xuống. 50 vạn lượng tuy nhiên không phải số lượng nhỏ, thế nhưng mà so sánh với một cái không gian giới chỉ giá cả, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt. Phương Vân sững sờ, không nghĩ tới hai người đáp ứng sảng khoái như vậy, cười lắc đầu, hắn vốn cho rằng, khai cái giá trên trời, có thể dọa lùi hai người, không nghĩ tới mình mở giá tiền hay vẫn là quá thấp. Nếu như Phương Vân giá cả lại để thăng gấp 10 lần, hai người bọn họ có lẽ sẽ lo lắng nhiều vài cái, thế nhưng mà 50 vạn lượng lấy tới một cái cùng không gian giới đồng dạng trăm nạp túi, quả thực chính là một cái món lời cực kỳ lớn. Lần này ý định lúc nào ly khai? Phương Thiên hỏi, mỗi lần Phương Vân về nhà, ở cái 1-2 ngày, đáng tin lại nhớ tới sườn đồi, 5 năm này đến, Phương gia người cũng thói quen Phương Vân hành tung. Phương Vân bĩu môi, ngươi tại đuổi ta ly khai à? Ta nào dám, Phương gia lão ngũ tên tuổi, là ta dám đắc tội sao? Phương Thiên khinh bỉ nhìn Phương Vân. Xem tình huống, ta đi trước Hồng Tụ lâu chơi. Phương Vân bây giờ là so sánh Tùng rảnh rỗi, vừa mới đột phá tiểu huyền quan, tấn chức tụ khí hậu kỳ, lại để cho hắn có không ít thời gian có thể nghỉ ngơi. Kế tiếp thời gian, hắn tiểu không cần quá khắc khổ tu luyện, bởi vì hắn phải đợi, chờ tiên khí tự hành tăng lên, củng cố tu vi, thẳng đến tiên khí phát triển đến tụ khí đỉnh phong kỳ, sau đó tiểu là đột phá tụ khí kỳ, tấn chức ngưng khí kỳ. Chương 65, Hồng Tụ Thanh Sương. Hồng Tụ lâu là nhạn thành lớn nhất thanh lâu. Đây cũng là Phương Vân nhất thường đi địa phương, tuy nhiên hắn hiện tại mới 14 tuổi. Phương Vân lúc bình thường, an vị tại Hồng Tụ lâu, tới gần cửa sổ địa phương, một bên nghe tiểu khúc, một bên nhìn xem trên đường người đi đường, đây chính là hắn lớn nhất hưu nhàn. Tại Phương Vân trước mặt, một vị 16-17 tuổi thanh y liễu nữ tử, chính cẩn thận vì Phương Vân châm trà, rõ ràng hai con ngươi ngưng tụ tại Phương Vân trên người, hai đầu lông mày lộ ra một tia phiền muộn, làm như tại chờ đợi, thiếu niên ánh mắt có thể nhiều tại trên người nàng dừng lại một lát. Thanh Sương, Hồng Tụ lâu hoa khôi, được vinh dự mạc bắc đẹp nhất tươi đẹp nữ tử. Hồng Tụ trong lầu một nửa khách nhân, đều là hướng về phía nàng đến, bất quá nàng cũng không tiếp khách, chỉ có Phương Vân, mới có thể trở thành trên tòa của nàng thân. Xem qua quá nhiều đục ngầu ánh mắt, sở hữu nam nhân đều muốn chiếm hữu nàng, bất luận là ngây thơ thiếu niên, lại là tuổi lão hủ, nhìn xem ánh mắt của nàng, luôn mang theo một loại dục vọng. Chỉ có trước mặt thiếu niên này, tại trong ánh mắt của hắn, chưa bao giờ có, dù là một tia tình dục. Phương Vân biết rõ, thanh xương nữ nhân như vậy, dùng để thưởng thức, xa so chiếm hữu càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thanh xương, hôm nay dạy ngươi một ca khúc cười hồng trần. Phương Vân quay đầu, khẽ cười lên. Thanh xương xinh đẹp, tựu như nước chảy chi liên, ra nước bùn mà bất nhiễm, chắc thanh sóng gợn mà không yêu, dù cho đang ở hồng trần, y lì hải nguyên có thể một thân một mình. Thanh xương tò mò nhìn thiếu niên. Phương Vân tuy nhiên chỉ có 14 tuổi, thế nhưng mà hắn hội giáo Thanh Sương một ít ca khúc, một ít nàng chưa từng nghe qua, giai điệu, nhịp điệu thiên kỳ bách quái ca khúc, mỗi một ca khúc khúc, đều có thể thật sâu hấp dẫn ở nàng. Hồng Trần nhiều buồn cười. Si tình nhàm chán nhất. Coi trời bằng vùng cũng tốt. Cuộc đời này đã đến. Tâm cũng đã không chỗ nào lo. Thầm nghĩ đổi nửa đời tiêu dao. Phương Vân tiếng ca không tính khó nghe, còn chưa đạt tới dễ nghe tình trạng, hắn ưa thích cái này thủ cười Hồng Trần. Cũng ưa thích Thanh Sương âm tiếng nói, cho nên hắn mới có thể giáo Thanh Sương một ít kinh điển ca khúc. Mấy lần dạy bảo về sau, Thanh Sương đã nhớ kỹ ca từ cùng giai điệu, nhịp điệu, cười hồng trần theo nàng trong miệng hát ra, xa so Phương Vân càng thêm êm tai, hơn nữa càng cụ ý cảnh, cười hồng trần liền như là vi Thanh Sương lượng thân đoạt ghi một loại. Tiếng ca du dương, mang theo một tia lãnh đạo, một tia cô tịch, nàng hát ra lòng của mình thanh âm, tiếng ca không ngừng kích thích lấy lòng của nàng dây cung, ngàn hồi bắt chuyển. Tiểu như bầu trời chi âm, cuốn lương ba ngày. Hồng Trần tịch liêu, mọi sự đã không, mặc dù là Phương Vân, cũng đắm chìm tại đây mỹ diệu giai điệu, nhịp điệu bên trong, lắng nghe cái này huyền chuyển chi âm, cảm thụ được thanh xương tịch liêu, cảm thụ được thanh xương cao ngạo. Một khúc hát tận, thanh xương tiếng ca y y nguyên quanh quẩn trong đầu, Phương Vân hơi hơi nhắm mắt lại, dư vị thanh xương tiếng ca. Tiểu thiếu gia, ta hát như thế nào? Hảo hảo hảo. Ngoài cửa truyền đến một hồi cao vút trầm trồ khen ngợi thanh âm. Một cái đang mặc hoa phục quý tộc công tử, đi đến, hắn sau lưng theo sau hai cái bảo tiêu. Thanh Sương chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao một mình xông tới? Ta mặc Bắc Lý gia Lý Mông, ngươi là Thanh Sương. Lý Mông thần thái lại cực kỳ ngạo mạn, đối với Thanh Sương chất vấn, không chút nào để ở trong lòng, bản thiếu gia ra 1.000 lượng, một lần nữa cho bản thiếu gia hử một khúc. Đi ra ngoài. Thanh Sương lãnh nạo kiên quyết, lạnh hừ lạnh nói. Không chính là một cái kỹ nữ sao, cho là mình có nhiều rất giỏi, cho dù lao tử đốt đi cái này Hồng Tụ lâu, đều không ai dám thốt một tiếng, ngươi cũng xứng đuổi ta đi. Một lời không hợp, Lý Mông lập tức lộ ra bản tính, hắn vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, phía trước bất quá là vì nịnh nọt Thanh Sương, mới giả trang ra một bộ khiêm khiêm có lý, chỉ là Thanh Sương lệnh đuổi khách, lại để cho hắn lập tức cảm thấy mặt mất hết. Uy phong thật to, đến đến, nhìn xem ngươi có thể cầm ta như thế nào. Phương Vân méo. Một cái đầu ngó lút, hoàn toàn không có đem Lý Mông để ở trong lòng. Loại này phú gia công tử, hắn thấy nhiều hơn, toàn bộ nhạn thành người phương nào không biết Phương gia láo ngũ danh hào, nhà ai công tử hắn chưa từng giáo huấn qua, hôm nay cái này Lý Mông ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Nơi nào đến tiểu tạp chủng, nơi này là ngươi có thể tới sao? Lý Mông ánh mắt lạnh lùng, bị Thanh Sương cự tuyệt cũng thì thôi, hôm nay tiểu liền một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn chế ngạo hắn. Tiểu tạp chủng mắng ai? Tiểu tạp chủng chửi, mắng ngươi Lý Mông lời nói đến bên miệng, lập tức ý thức được mắc lửa, lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, tiểu tạp chủng, dám đùa buồn công tử. Lý Mông hổn hển phía dưới, lập tức đánh về phía Phương Vân, hai đấm gian có chút hiển lộ ra vài phần đấu khí, một quyền này nếu như rơi vào bình thường tiểu hài tử trên người, sợ là muốn tại chỗ chết. Thanh Sương vừa thấy Lý Mông muốn thương Phương Vân, lập tức liều lĩnh ngăn tại Phương Vân trước mặt, Lý Mông cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc, không lùi mà tiến tới, nắm đấm mắt thấy muốn rơi xuống, làm như muốn một quyền đem Phương Vân cùng Thanh Sương cùng nhau giết chết. Phương Vân trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, tay trái nhẹ nhàng kéo qua Thanh Sương thắt lưng, đem nàng kéo đến bên người, đồng thời tay phải duỗi ra, một chưởng tiếp được Lý Mông nắm đấm. Lý Mông lập tức cảm giác được, chính mình quyền kình đấu khí, tựu như thạch chìm đại hải giống như, lập tức biến mất vô tung, trong nội tâm thoáng một xá, kinh ngạc nhìn Phương Vân. Nhưng hắn là tam giai bát phẩm đấu khí trình độ, trước mặt cái này một tia đấu khí đều không có, niên kỷ bất quá 13-14 tuổi thiếu niên, làm sao có thể tiếp được chính mình toàn lực một quyền. Phương Vân bàn tay linh lực nổ, một cỗ cường hoành lực lượng, lập tức mang tất cả Lý Mông chỉnh đầu cánh tay, Lý Mông vốn là tự đại hết sức lông đông, căn bản cũng không có một điểm phòng bị, tại bất thình lình lực lượng xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ thân hình phi ra ngoài cửa, chỉnh đầu cánh tay đã bị hoàn toàn chấn vỡ. Phương Vân không có một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ, không chỉ có chấn vỡ Lý Mông cánh tay, huống chi đem linh lực đạo nhập trong thân hình của hắn, phá hư đấu khí của hắn nguyên, phế đi đấu khí của hắn. Lý Mông cường khởi động thân hình, miệng lớn nôn ra máu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin, giết, giết hắn cho ta. Còn có cái kia gái điếm túi, cái kia hai cái bảo tiêu cũng là sửng sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này 13-14 tuổi thiếu niên, rõ ràng có thể làm bị thương Lý Mông, bất quá rất nhanh liền phóng tới Phương Vân. Đột nhiên, bắn ra một đạo hắc quang kích xạ tại hai cái bảo tiêu trên người, hai cái bảo tiêu liền phản ứng thời gian đều không có, lập tức ngã xuống đất, quá trình này liền không. Một giây cũng chưa tới. Ngoại trừ Phương Vân, không có người chứng kiến chuyện gì xảy ra, chỉ là hiện trường nhiều hơn một cái tuổi già lao giả, Dạ Phàm. Dạ lao cong lưng, trên người gia đình cách ăn mặc, làm như một người bình thường lao giả, nếu như không nhìn trên người hắn màu đen đấu khí, hơn phân nửa đều cho là hắn chỉ là bình thường lao giả. Lý Mông đồng tử bỗng nhiên co rút lại, một cỗ cường hoành vô cùng khí thế, lao thẳng tới hắn mà đến, tại cỗ khí thế này trước mặt, hắn tựu như cô trên biển một thuyền lá nhỏ, theo sóng chập chờn, không có một tia phản kháng chỗ trống. Ngươi, các ngươi là người nào? Lý Mông liền lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn xem lão giả, trong miệng ồn ào kêu lên, ta là người của Lý gia, Lý Thế là cha ta, các ngươi dám đối với ta động thủ. Tiêu là cùng Lý gia là địch. Dạ lao trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, mặc dù cùng Lý gia là địch, thì tính sao? Chẳng lẽ lại bên ta ra, còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi? Phương gia, các ngươi là Phương gia người. Lý Mông hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Ngươi không phải rất uy phong sao, muốn đốt bên ta ra tài sản, hiện tại đốt cho ta xem một chút. Phương Vân cười hì hì nhìn xem Lý Mông. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, tại hạ không biết tiểu thiếu gia là Phương gia. Xin hỏi tiểu thiếu gia là Phương gia liên hệ thế nào với? Dạ lão, đem tay chân của hắn toàn bộ cho ta bẻ gãy. Ta là người của Lý gia, các ngươi muốn khơi mào lưỡng gia tộc tranh đấu sao? Lý Mông cắn răng một cái, phẫn nộ kêu lên. Thanh Sương, chúng ta đi ra ngoài đi. Phương Vân lôi kéo Thanh Sương ngọc trưởng, nhẹ nhàng nói. Thanh Sương gật gật đầu, tùy ý Phương Vân lôi kéo đi ra cửa bên ngoài. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại. Dạ lão, đừng mấy tạng tại đây, lần sau ta còn muốn đến. Vân thiếu, lão hủ biết rõ. Dạ lao cúi đầu, thành kính nói. Dạ lao ánh mắt rơi vào Lý Mông trên người, trên mặt lộ ra giữ tận sắc, dám đối với Vân thiếu quát tháo, Vân thiếu một sợi lông đều so tinh quý. Ta là Lý gia. A. Phương Vân không có đi để ý tới Lý Mông, hắn biết rõ Dạ lao sẽ xử lý tốt hết thảy, Dạ lao đối với những chuyện này rất tinh thông, Phương Vân mấy năm qua này cũng không là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, toàn bộ là do Dạ lao giải quyết tốt hậu quả. Chương 66 Bích Lạc Hoàng Tuyển. Phương Vân cũng không đem Lý Mông để ở trong lòng, loại sự tình này hắn gặp được nhiều lần lắm, cho nên cũng tiểu tập mãi thành thói quen, mặc dù là lúc trước quyền đánh mô quốc tiểu vương tử, cũng không thấy hắn đến báo thủ, huống chi là một gia tộc công tử. Phương Vân trước sau như một đi vào Hồng Tụ Lâu, hôm nay Hồng Tụ Lâu người không nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ cũng không phải khách quen, cô nương cùng chạy đường một cái không thấy. Phương Vân theo mắt quét qua, mỗi một người khách nhân, đều người mang đấu khí, hơn nữa tu vi không thấp, kém nhất đều có tam giai đã ngoài, Phương Vân thậm chí chứng kiến hai cái có được ngũ giai đấu khí. Phương Vân sờ lên cái mũi, con ngươi đảo một vòng, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Phương Vân nhanh không chạy nhập Thanh Sương gian phòng, thế nhưng mà trong phòng, một người đều không có. Ngoài cửa truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân, Phương Vân thần nghiệm, cũng sớm đã bao phủ toàn bộ Hồng Tụ Lâu, như thế nào lại không biết ngoài cửa tình huống. Phương Vân thần sắc cũng không tốt xem, theo hắn bước vào Hồng Tụ Lâu, hắn cũng đã biết rõ, Hồng Tụ Lâu bị một đám võ giả chiếm cứ, hơn nữa những người này đang nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là hướng về phía hắn đến. Hắn tỉnh không để ý những này, thế nhưng mà hắn không thích, đối với hắn người bên cạnh ra tay, đây là hắn không thể chịu đựng được. Phương Vân trên người lộ ra một tia sắc khí, ngoài cửa tràn vào đến mấy chục cái võ giả, những người này toàn bộ là trước kia ngụy trang khách nhân, giờ phút này đao kiếm hoành chỉ, đằng đằng sắc khí. Tiểu tử, ngươi là mình cùng chúng ta đi, hãy để cho chúng ta động thủ. Phương Vân trong mắt hàn quang hiển thị rõ, hiện ra một đạo cười lạnh, vậy thì làm phiền chư vị đại giá rồi. Tiểu tạp chủng, thực cho là có người sẽ đến cứu ngươi sao? Đồng dạng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Phương Vân cười lạnh nói, hai tay trong không khí kéo lên một cái đạo văn, kỳ dị đạo văn giống như gợn sóng, bắt đầu nhộn nhạo, bích lạc hoàng tuyển. Chiêu này bích lạc hoàng tuyển tiên thuật, này đây thần niệm làm chủ, tu vi làm phụ, sáng tạo ra một cái nửa thực nửa huyễn hoàng tuyển địa ngục. Thần niệm bao trùm phạm vi càng lớn, hoàng tuyển địa ngục phạm vi cũng lại càng lớn, tu vi cao thấp, quyết định hoàng tuyển địa ngục cấp độ. Hôm nay Phương Vân, thần niệm có thể so với ở kiếp trước, toàn bộ Hồng Tụ Lâu cũng đã bao phủ tại bích lạc hoàng tuyển bên trong. Bất quá dùng hắn hôm nay tụ khí hậu kỳ tu vi, có khả năng sáng tạo ra đến hoàng tuyển địa ngục, trong đó yêu ma quỷ quái, đại bộ phận đều sẽ chỉ là ảo giác. VN tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một hồi khác thường chấn động, một loại cảm giác kỳ quái, xông lên đầu. Mỗi người trong mắt, đều lộ ra một tia mê mang, con mắt xem đồ vật, trở nên không chân thực. Đội trưởng, giống như có điểm gì là lạ. Có thể có cái gì không đúng, bất quá là một cái 13-14 tuổi tiểu tử, lợi hại lao ra hoặc kia. Đã bị Lý Hạo gia chủ kéo lại, chẳng lẽ các ngươi còn sợ tiểu tử kia, lật lên cái gì sóng hay sao? Cái này được xưng là đội trưởng chính là người, coi như là Lý gia chênh lệch tộc nhân, thực lực ngũ giai nhất phẩm, tại những người này, thực lực hơi thấp phụ tá, bất quá bởi vì huyết mạch của hắn, cho nên hắn có thể đạt được chính đội địa vị. Đội trưởng, hay vẫn là coi chừng một ít, ta vừa mới cảm giác được một hồi không rõ năng lượng chấn động, tựa hồ không phải đấu khí, cũng không phải ma pháp chấn động, giường bệnh bên trên thiếu gia cũng đã nói. Tiểu tử kia thân thủ cổ quái, không thấy đấu khí chấn động, liền có thể tay không đưa hắn đánh bay, thực lực như vậy, ít nhất cũng có tứ giai đã ngoài. Đội trưởng liếc mắt phụ tá, mặt mũi tràn đầy khinh thường, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là một cái 14 tuổi tiểu quỷ, có thể có năng lực gì, ta nhìn ngươi là bị Phương gia sợ tráng văng a. Phụ tá cúi đầu xuống ánh mắt lập lòe, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì vi thực lực của mình vượt qua hắn, cho nên đội trưởng vẫn đối với lòng hắn hoài bất mãn, mọi chuyện nhằm vào hắn. Tuy nhiên hắn cũng chưa đủ đường một cái phụ tá, thế nhưng mà có đội trưởng đè nặng hắn, hắn cả đời cũng khó khăn có xuất đầu cơ hội. Hắn thủ hạ của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với đội trưởng chính là lời nói và việc làm bất mãn, chỉ là cũng như phụ tá đồng dạng, không dám nhiều lời. Phụ tá trong nội tâm càng nghĩ càng là không cam lòng, bên hai thanh âm, tựa hồ cũng bắt đầu vặn mẹo, trong nội tâm giống như là có một thanh âm, tại hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Chỉ cần giết hắn, chính mình liền có thể ngồi trên đội trưởng chính là vị trí. Phụ tá đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu, đương hắn chứng kiến đội trưởng chính là thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy đội trưởng chính là thân hình rõ ràng đang không ngừng bành trướng, đầu trở nên vặn mẹo, chỗ trán dài ra một chi một sừng, giống như một cái quái vật, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Không chỉ là đội trưởng, chung quanh tất cả mọi người bắt đầu xuất hiện vặn mẹo, thậm chí là mặt tường đều giống như bám vào một tầng sền sệt huyết nhục bên trong. Không ngừng có cái gì tại nhúc nhích. Chỉ thấy người đội trưởng kia hóa thành quái vật, đột nhiên giơ lên cao đại kiếm, trên người buộc phát ra khủng bố đấu khí, hướng phía phụ tá toàn lực bổ tới. Phụ tá quá sợ hãi, liền thân nhanh chóng tối lui, mũi kiếm lại trước một bước tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi phụ tá kinh hãi nhìn xem mấy chục cái quái vật. Những quái vật kia trong miệng phát ra khàn giọng âm thanh tuyến, căn bản là nghe không rõ nói cái gì đó. Nhưng khi nhìn lấy trong ánh mắt của hắn, mang theo đầm đặc thị huyết, mặt tường đột nhiên nổ tung một cái miệng máu, vách tường giống như là sinh vật miệng đồng dạng, một cái cự đại đầu lưỡi từ đó bắn ra, trực tiếp xoáy lên một cái quái vật, sau đó dụng lực kéo túm nhập huyết trong miệng. Cái này kinh biến không chỉ là phụ tá, tất cả mọi người quái vật toàn bộ nổ tung nổi, hỗn loạn lập tức tràn ngập toàn bộ Hồng Tụ Lâu, sở hữu quái vật toàn bộ giơ cao lên vũ khí của mình, phóng thích ra đấu khí của mình, công kích lẫn nhau. Phụ tá hoảng sợ nhìn xem cái này tu la cảnh tượng, không ngừng có không thể tưởng tượng quái vật, bay tứ tung tại bốn phía. Hắn muốn gọi, lại như thế nào cũng kêu không ra tiếng, người đội trưởng kêu biến hóa quái vật, đang toàn lực hướng phía bị hắn giết tới. Phụ tá trong lòng càng là kinh sợ, rốt cuộc gắt ngăn không được trong lòng cùng nộ, chịu ra bội kiếm của mình, hướng phía quái vật huy kiếm rơi đi. Bích Lạc Hoàng Tuyển, cái này tiên thuật không chỉ là sáng tạo một cái hoàng tuyển địa ngục, càng là sẽ để cho hoàng tuyển trong địa ngục tất cả mọi người sinh lòng ảo giác, theo lấy tâm cảnh của bọn hắn biến hóa, sẽ chứng kiến bất đồng quái vật. Kỳ thật, bọn hắn sở chứng kiến, toàn bộ đều là bọn hắn tâm ma của mình, nuông chiều, cuồng vọng, kinh hãi, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, cứu hận, toàn bộ đều hóa thành đủ loại kiểu dáng quái vật. Đây là một hồi ác ma thịnh yến, huyết tinh đồ sát tại hồng tụ trong lầu, không ngừng trình diễn. Tất cả mọi người chỗ đã thấy đồng bạn, toàn bộ đều là quái vật, thậm chí toàn bộ hồng tụ lâu, cũng đã diễn biến thành một cái cự đại ma quật. Phương Vân không có ra khỏi phòng một bước, hắn thần niệm đã nói cho hắn biết, bên ngoài chỗ pháp thần hết thảy. Ma tùy tâm sinh. Phương Vân trên mặt không có chút nào chấn động, giống như là hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không phải là bình thường tiên thuật, chính là năm đó Phương Vân theo điệu tàng môn lướt đến tiên thuật bảo điện ở bên trong, chí cao tiên thuật. Cái gọi là quan ngoại giao tâm ma, là hình dung giờ phút này tình cảnh, nếu như Phương Vân đối mặt chính là một ít tu đạo thành công tu chân giả, chưa hẳn có thể mê hoặc tâm trí của bọn hắn, thế nhưng mà những này võ giả, căn bản cũng không có tu thân tu tâm, thậm chí liền tiên thuật đều không biết vật gì, càng không một tia sức chống cự. Chương 67, chạy trối chết. Tại Hồng Tụ lâu vài dặm bên ngoài, chính trình diễn lấy một hồi kinh thế chiến đấu, dạ lao trên người hắc quang lập lòe, một đầu 10 trượng hắc long vờn quanh thân. Một người khác sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, Lý Hạo, Lý gia gia chủ đương thời Lý Thế đệ, thực lực đã là lục giai bát phẩm, bên người như ẩn như hiện một chỉ bạch hổ, cái này chỉ bạch hổ là hắn đấu tâm biến ảo. Vốn tưởng rằng trận chiến này nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới trước mặt dạ lao, lại là thất giai đấu khí tu vi. Lại để cho một cái lục giai cùng một cái thất giai chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Cút ngay cho ta. Dạ lao trợn mắt tròn xoe, hắn đã thật lâu không có như thế tức giận, một cỗ sát khí bản thân thể bộc phát ra, khí thế tuôn ra hướng Lý Hạo. Bên người hắc long như thực chất, mang theo dạ lao trên người sát khí, khí thế khinh người, hung ý hiển thị rõ. Tới trái lại chính là Lý Hạo bên người bạch hổ đấu tâm, đối mặt dạ lao cùng hắc long hùng hổ doa người, liên tục chu thấp lùi bước. Bọn hắn vốn cũng không phải là đồng nhất cấp bậc đối thủ. Lý Hạo trong nội tâm âm thầm kêu khổ, dạ lao thực lực xa so trong tình báo, cường đại hơn rất nhiều. Dạ lao vô tâm cùng Lý Hạo kéo dài thời gian, tuy nhiên hắn có 10 thành phần thắng, thế nhưng mà Lý Hạo khắp nơi cùng hắn kéo dài, ít cùng hắn chính diện giao thủ, nếu muốn đánh bại Lý Hạo, ít nhất phải nửa giờ. Lý Hạo ánh mắt lập lòe, nhìn xem dạ lao trong ánh mắt, làm như tại làm được thất sách tính toán. Vốn là dùng Lý Hạo nhiệm vụ là bắt dạ lao, đồng thời để cho thủ hạ bắt được Phương Vân, thế nhưng mà dạ lao thực lực, hiển nhiên không phải hắn có thể bắt được rồi, hơn nữa nếu như kéo quá lâu, mình cũng muốn bồi đi vào. Dạ lao gặp Lý Hạo như trước không có thoái ý, không hề nói nhảm, trong lòng của hắn sốt ruột, lo lắng Phương Vân an nguy, song trưởng gian hiển lộ tí ti hắc khí, hắc long đấu tâm cũng theo dạ lao song trưởng, gào thét mà ra. Hắc long đốt thế, chỉ một thoáng, cuồng phong đột khởi, trong cuồng phong mang theo một cỗ vô cùng lo lắng nhiệt độ, hắc khí chỗ tràn ngập chỗ. Giống như là bị liệt diễm ăn mòn qua đồng dạng, trở nên cháy đen như than, mặt đất đều trở nên khô cạn, theo gió một cạo, càng là xoáy lên hắc viêm phần thiên. Dạ lão là một điểm giữ lại đều không có, toàn lực thi triển hắc long bí quyết đấu khí, cho dù là trả giá lại đại một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Lý Hạo đồng tử bỗng nhiên co rút lại, kinh hãi liền lùi lại trăm trượng, da đầu run lên nhìn xem dạ lão. Lão gia hỏa này điên rồi. Hắn vốn cũng không phải là dạ lão đối thủ. Giờ phút này dạ lao rõ ràng thi triển khủng bố như thế chiêu thức, càng làm cho lòng hắn đầu hoảng sợ. Đấu tâm bạch hổ đã ở ẩn ẩn run rẩy, đấu tâm cũng là hắn nội tâm của mình, hắn bản thân cũng đã sợ hãi tới cực điểm, huống chi bạch hổ đấu tâm. Lui Lý Hạo trong nội tâm khó thăng kháng cự chi tâm, đối mặt dạ lao thế công, hắn sợ là một chiêu phía dưới, muốn vẫn lạc tại dạ lao trên tay, loại chuyện này hắn cũng sẽ không làm. Hơn nữa, dạ lao cũng vô tâm cùng hắn dây dưa, Lý Hạo trong nội tâm quyết định, quay người bỏ chạy. Đồng thời phất tay, bạch hổ điên cuồng gào thét một tiếng, hướng phía dạ lao thế công phóng đi. Hắn chính là muốn bạch hổ đấu tâm ngăn trở cái này sóng công kích, hắn tốt an toàn thoát đi. Bạch hổ tê minh một tiếng, hổ khiếu phía dưới, mặt đất đốn như cự nhân dừng chân, lập tức sụp đổ, âm sóng mang tất cả chỗ, nhất định đất dùng núi chuyển. Thế nhưng mà, hắc khí càng cuồng, cái kia phần thiên hắc viêm không có cho bạch hổ một tia chống cự cơ hội, hắc viêm lập tức liền đem bạch hổ nuốt hết, hắc viêm bên trong truyền đến một hồi rồng ngâm hổ khiếu, bạch quang cùng hắc quang giao thoa tại hắc viêm bên trong. Bất quá thời gian qua một lát, rồng ngâm càng cuồng, mà hổ khiếu thì là rên rỉ ở bên trong, dần dần yếu ớt. Đã chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, Lý Hạo đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, bất quá nửa khắc công phu, chính mình bạch hổ đấu tâm tiểu hỏng mất, may mắn hắn chạy nhanh, bằng không thì thật sự muốn táng thân nơi đây. Dạ Lao mắt nhìn Lý Hạo thoát đi phương hướng, không có làm chút nào dừng lại, hướng phía Hồng tụ lâu phóng đi, sau lưng hắc viêm bên trong, hắc long hóa thành một đạo hắc quang, vội xông hướng Dạ Lao, lập tức chui vào Dạ Lao sau lưng, biến mất vô tung. Dạ Lao đi vào Hồng tụ lâu bên ngoài, đại môn đóng chặt, thế nhưng mà hắn ý liễu nguyên có thể nghe thấy được, Hồng tụ lâu nội tràn ngập một cỗ đầm đặc huyết tinh. Dạ Lao trong lòng có dự cảm bất hảo, bước nhanh bước vào Hồng tụ trong lầu, một bộ huyết tinh chẳng diện, rung động ánh mắt của hắn. Toàn bộ Hồng tụ trong lầu, bốn phía đều là chân cụt tay đứt, vách tường, mặt đất, hành lang, khắp nơi đều là thảm người chết, toàn bộ tràng diện vô cùng thê thảm. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, những người này toàn bộ đều là tự giết lẫn nhau chí tử, chỉ là mỗi người trước khi chết, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi, tựa như đối thủ của hắn tiểu ác ma giống như, đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi, cho dù là sau khi chết, Y Lì Hải Nguyên có thể tinh tường nhìn ra. Dạ Lao trong nội tâm càng thêm bất an. Nhanh chóng tìm được thanh xương gian phòng, thế nhưng mà trong phòng không có một bóng người, bất quá lại để cho hắn thoáng an tâm chính là, trong phòng bố trí Y Lì Hải Nguyên ngay ngắn, tựa hồ ở chỗ này không có phát sinh qua thảm thiết chém giết, chỉ là Phương Vân cũng không ở chỗ này. Dạ Lao thần sắc gâm tình bất định, sắc mặt mấy lần biến ảo, đôi má cũng trở nên dữ tợn, trong mắt hiển lộ hung thần chi quang, thiếu ra nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn lý ra máu chạy thành sông. Không xuất ra một phút đồng hồ thời gian. Dạ Lao đã trở lại Phương gia phủ đệ, đem sự tình nguyên do hướng Phương Hào bẩm báo. Phương gia đại sảnh ở trong, truyền đến một hồi gào thét, người của Lý gia xem ra càng ngày càng làm càn, dám ở nhạn thành đối với Lao ngũ động thủ. Chủ tử, lão hủ vô năng, không thể bảo hộ thiếu gia Chu Toàn, xin ngài ban thưởng tội. Dạ Lao quỳ gối Phương Hào trước mặt, túi đầu tự trách nói. Dạ Lao ngài nghiêm trọng rồi, việc này cũng là bởi vì Lao ngũ mà lên, ngài cũng đã hết sức, không được quá nhiều tự trách. Phương Hào chậm rãi buông nộ khí, bình tâm tĩnh khí nói, bất quá việc này tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, Lý gia đã muốn đấu, ta liền cho bọn hắn một hồi chiến tranh. Phương Hào một câu nói tận, Dạ Lao trong nội tâm rời sông lấp biển, nếu như Phương Hào truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn còn có thể tốt qua một ít, thế nhưng mà Phương Hào đối với hắn không có nửa điểm hỏi trách, hắn ngược lại càng thêm tự trách. Hơn nữa, nghe Phương Hào khẩu khí, làm như muốn động thật sự, Mặc Bác bên trên bình nguyên, Phương gia, Lý gia. Nạp Lan Tam đại gia tộc, nếu như hai cái đại gia tộc phát sinh tranh đấu, đây chính là ảnh hưởng đến toàn bộ Mạc Bắc. Hiển nhiên, tất cả mọi người không ngờ rằng, thậm chí là Lý gia gia chủ đều chưa từng nghĩ đến, bởi vì một hồi thanh lâu tranh đấu, hội dẫn phát hai cái đại gia tộc chiến tranh. Phương gia chưa bao giờ e ngại bất cứ địch nhân nào, tại Mạc Bắc không chỉ có Phương gia thế lực lớn nhất, lực áp hai đại gia tộc, càng nguyên nhân chủ yếu là, năm gần đây, Phương gia cùng Nạp Lan gia nhiều lần quan hệ thông gia, quan hệ cực kỳ mật thiết. Mạc Bắc nhiều năm bình tĩnh, đã lại để cho quá nhiều người quên Phương gia lực lượng, Lý gia nhiều năm qua trương dương ương ngạnh, đối với Phương gia cùng Nạp Lan gia, đều có lấy mà thay chi ý đồ. Phương gia vốn là hy vọng, tại vững vàng trong phát triển gia tộc, dù sao nếu như phát sinh hai đại gia tộc đại chiến, vậy thì ý nghĩa chính thức chiến tranh. Lý gia có lẽ cũng là chứng kiến điểm ấy, cho nên mới dám như thế không coi ai ra gì, mà lần này tại Nhạn Thành tập kích Lao Ngũ, càng là xúc động Phương Hào cuối cùng một căn thần kinh. Chương 68, Phương gia tuyên chiến. Phương Vân mặc dù có điểm không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng mà tại Phương gia cao thấp, ai không đưa hắn trở thành ưa thích trong lòng đồng dạng yêu thương. Hôm nay lại bị Lý gia bắt đi, chỉ một thoáng Phương gia cao thấp, tất cả đều làm ầm ĩ. Lão đại Phương Thiên xem như so sánh tỉnh táo, chỉ có điều trước tiên, liền đem Nhạn Thành sở hữu Lý gia sản nghiệp, toàn bộ phóng hỏa thiêu. Nhất xúc động không phải Phương Hào, cũng không phải Nạp Lan Nguyệt như cái này là mẹ, mà là Lao Tứ Phương Vũ. Phương Vũ đã trưởng thành một cái thanh thuần tịnh lệ đại cô nương rồi, thế nhưng mà hay vẫn là không thay đổi điều ngoa bản tính. Phương Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong miệng ồn ào lấy, muốn giết đến Lý gia, nam toàn bộ làm nô, nữ toàn bộ bán được Hồng tụ lâu. Cái này lại để cho Phương gia cao thấp một hồi xấu hổ, lão tứ Lao Ngũ từ trước đến nay là bất thường, lão ngũ thế nhưng mà tính kế lão tứ vài hồi, lão tứ gieo trồng không ít hoa hoa thảo thảo, bị lão ngũ trộm không ít, lão tứ nằm ngậm cũng muốn lấy báo thù rửa hận. Ai cũng không biết Lão tứ đầu dưa ở bên trong, muốn chút gì đó này nọ. Phương Hào rất nhanh cũng đã tổ chức một cái ngàn người đội ngũ, chính thức hướng Lý gia tuyên chiến. Đây cũng không phải là cái loại lời ngoại giao, mà là chân chân chính chính chiến tranh. Phương Hào cũng không tự mình xuất chiến, mà là do Phương Thiên dẫn đội, cái này 1.000 người thực lực, tất cả đều không kém gì tam giai. Phương Thiên thực lực cũng đã đạt tới ngũ giai cửu phẩm, càng có Dạ Lao cái này siêu cấp cao thủ tòa chấn, một đoàn người hạo hạo đáng đáng, khai hướng Lý gia chỗ lãnh địa phong thành. Gia tộc ở giữa chiến tranh, có khác với quốc gia ở giữa chiến tranh, quốc gia ở giữa chiến tranh, đa số thiên quân vạn mã, dùng nhân số vi chiến, ai nhân số nhiều, ai tiểu chiếm ưu. Thế nhưng mà gia tộc ở giữa chiến tranh, thì là xem ai cao thủ nhiều, có thể trở thành gia tộc dự bị quân lực, cơ bản yêu cầu tiểu là tăng giai, mà thực lực càng cao, trong gia tộc đã bị đãi ngộ càng tốt. Cái này 1.000 người đương nhiên không phải Phương gia toàn bộ thực lực, cái này thậm chí chưa đủ Phương gia toàn bộ thực lực 1/5. Phương gia chính yếu nhất mục đích là ở tại áp bách, đối với Lý gia tiến hành tạo áp lực, lại để cho Lý gia thả người, đồng thời bồi thường xin lỗi. Cái này cùng trên địa cầu chiến tranh ngoại giao, có chút cùng loại, lần này khơi mào chiến tranh, cũng không có nghĩa là chính thức chiến tranh, mà là một loại thái độ, một loại thực lực biểu hiện ra. Bất quá, chính thức kết quả, còn cần Lý gia phương diện đối ứng, nếu như Lý gia cự tuyệt thỏa hiệp, hoặc là Phương Vân đã bị cái gì không cách nào vãn hồi tổn thương. Như vậy mới thật sự là ngươi chết ta sống cục diện. Mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, một cái toàn thân là huyết người chính nện bước trầm trọng bộ pháp, hai tay kéo lấy trầm trọng xe ngựa, chính chậm rãi bước hướng phong thành. Tại đây bên trên bình nguyên, ngược lại là lộ ra thập phần đột ngột. Hắn là hồng tụ trong lầu, duy nhất may mắn còn sống sót xuống người, cũng là lúc ấy thực lực cao nhất phụ tá. Hắn đấu tâm là một chỉ một xương tê, giờ phút này hắn chính vận dụng đấu tâm, cùng hắn cùng nhau kéo xe. Tại xe ngựa chỗ ngồi, Phương Vân chính vểnh lên chân bắt chéo, trong tay cầm một quả đỏ tươi quả táo gặm cắn, cái tay còn lại thì là cầm roi ra, chỉ cần tốc độ hơi chút chậm hơn một tia, hắn liền sẽ không chút lưu tình có rúm roi ra. Khoảng cách phong thành có còn xa lắm không? Phương Vân theo miệng hỏi. Còn có 300 dặm. Chỉ cần cả buổi có thể đã đến phụ tá vội vàng trả lời, trên mặt khó có thể ngăn chặn lộ ra kinh hoàng. Đối với Phương Vân, hắn có cực kỳ tầng sâu sợ hãi, 3 ngày trước hồng tụ trong lầu cảnh tượng. Tiểu như ác ngộng, quấn quanh tại trên trong lòng của hắn, lái đi không được. Hắn là chân chân chính chính cảm nhận được, cái gì là hoàng tuyền địa ngục đồng dạng cảnh tượng, đương hắn thanh lúc tỉnh lại, chỉ thấy chính mình toàn thân là huyết, chung quanh tất cả mọi người, toàn bộ cũng đã chết oan chết uổng. Duy chỉ có Phương Vân một người, y lì hải nguyên ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, làm như tại chờ đợi hắn thanh tỉnh đồng dạng. Hắn không thể không nghĩ tới phản kháng, thế nhưng mà cái kia lại là mặt khác một hồi ác ngộng bắt đầu, hắn lần nữa đã trải qua địa ngục cảnh tượng. Ác mộng như là phụ cốt ác giỏi giống như, lái đi không được. Chỉ cần hắn hơi hấu một tiêm lịch phản, chung quanh cảnh tượng tiểu sẽ biến thành hoàng tuyền địa ngục, mà chính hắn cũng hóa thân thành một cái diện mục dữ tợn khủng bố quái vật, đã bị vô tận tàn phá tra tấn. Phương Vân đã đem ma tâm trùng tại phụ tá trong linh hồn, chỉ có hắn có bất kỳ làm trái chi tâm, ma tâm sẽ gặp bị kích hoạt, huyễn hóa ra vô số ảo giác, lại để cho hắn hãm sâu ác mộng bên trong. Đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Đặc biệt là có can đảm tổn thương bên cạnh hắn thân hữu địch nhân. Phong thành ở trong, giờ phút này Lý gia đã sớm loạn cả một đoàn, tuy nói bọn hắn cố tình trả thù Phương Vân, thế nhưng mà tuyệt đối không có ý khơi mào một hồi chiến tranh. Tuy nhiên Lý gia một mực trăm phương ngàn kế, muốn thay thế Phương gia địa vị, thậm chí là độc bá mạc Bắc Bình Nguyên. Thế nhưng mà Phương gia quá lớn, bọn hắn căn bản là nuốt không nổi đi, lại càng không dám đơn giản khơi mào chiến tranh. Lần này nguyên nhân chủ yếu là Lý gia gia chủ Lý Thế Thương yêu nhất tiểu nhi tử Lý Mông, rõ ràng tại Nhạn Thành, bị Phương Vân đánh thành trọng thương, càng làm cho Lý Thế không thể chịu đựng được chính là, Phương Vân rõ ràng đưa hắn đánh chính là không thể nhân đạo. Kỳ thật, ra tay chính là Dạ Lão, bất quá khoản nợ này tự nhiên là toàn bộ tính toán tại Phương Vân trên đầu. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Thế mới có thể đầu nóng lên, phái đại lượng gia tộc cao thủ, bí mật tiến về trước Nhạn Thành, trả thù Phương Vân, thế muốn đem Phương Vân trảo trở lại, dùng tiết mối hận trong lòng. Đương nhiên, với tư cách sự tình nguyên nhân gây ra Thanh Sương, cùng với đồng lõa Dạ Lão, tự nhiên cũng không thể buông tha. Thanh Sương hiển nhiên là đơn giản nhất, tại không có bất kỳ bảo hộ dưới tình huống, trực tiếp liền bị bắt lấy được, thế nhưng mà tại bắt Phương Vân cùng Dạ Lão thời điểm, lại ra sai lầm. Nguyên lai tưởng rằng Dạ Lão chỉ là bình thường bảo tiêu, dù cho trước đó nghe Lý Mông đề cập qua đêm Lão thực lực, nhưng khi lúc Dạ Lão mặc gia đình trang phục, cho nên Lý Thế cũng quá mức để ý Dạ Lão thực lực, trong nội tâm tính toán qua. Có lẽ không cao hơn lục giai. Phái đệ đệ của mình Lý Hạo, Lý Thế đều cảm thấy quá mức chuyện bé xé ra to, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tránh cho để lộ tiếng gió, hắn hay để cho Lý Hạo đi một chuyến. Thế nhưng mà Dạ Lão thực lực, viễn siêu Lý Thế dự đoán, thậm chí so chính hắn, cao hơn gia nhất giai, loại thực lực này đích nhân vật, lại là làm vì bảo vệ Phương gia lão ngũ mà tồn tại, cái này lại để cho Lý Thế bao nhiêu có chút trở tay không kịp. Để đọc chuyện, Lý Hạo trốn về phong thành thời điểm, đấu tâm đều bị hủy diệt, khôi phục đấu tâm ít nhất phải 1-2 năm thời gian, có thể nói tổn thất thảm trọng. Mà càng làm cho Lý Thế thật không ngờ chính là, nguyên vốn hẳn nên so Lý Hạo càng trước một bước trở lại phong thành mặt khác một chi đội ngũ, lại đã mất đi tin tức, phải biết rằng chi kia phục kích Phương gia láo ngũ đội ngũ, có hai cái ngũ giai cao thủ, cái này hai người cao thủ tại Lý gia cũng có thể đứng vào trước 20 tên thực lực. Nhưng lại có 20 tứ giai cao thủ, 80 cái tam giai võ giả, loại thực lực này, cơ hồ có thể tiêu diệt một cái tiểu gia tộc, tuy nhiên lại vừa đi không quay lại, một chút tăm hơi đều không có. Giờ phút này Lý Thế có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác, chẳng những không có bắt được Phương Vân, ngược lại là chọc giận tới Phương gia. Tại vào lúc ban đêm, Lý gia chuyện báo liền thu được Phương gia phát tới tuyên chiến lên gián. Lý Thế hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngồi vào trên mặt đất, Phương gia lão ngũ mất tích. Mà Phương gia tại chiến thiếp trong tuyên bố, nếu như không trả Phương gia lão ngũ, như vậy tiêu gia máu giặt rửa phong thành. Lý Thế ti không chút nghi ngờ Phương gia quyết tâm, hắn thậm chí hoài nghi, Phương gia lão ngũ căn bản cũng không có mất tích, chẳng qua là Phương gia mượn cơ hội đối với Lý gia động thủ. Chương 69, khôi lỗi luyện thần. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự muốn cùng Phương gia khai chiến. Gia chủ, dùng chúng ta Lý gia thực lực bây giờ, cơ hội không có phần thắng, hiện tại khai chiến thật sự là không sáng suốt. Đúng vậy a gia chủ, chúng ta hay vẫn là đem Phương gia lão ngũ trả lại cho Phương gia a. Đây cũng là Lý gia mấy cái trưởng lão, giờ phút này không ngừng đối với Lý Thế khuyên bảo, tại Mạc Bắc bên trên bình nguyên, không có người không sợ Phương gia, cho dù là gần đây nuông chiều cuồng vọng Lý gia, tại Phương gia trước mặt cũng muốn dưới mặt đất ngạo mạn đầu. Thế nhưng mà, Lý Thế giờ phút này có cực khổ thuật, hắn căn bản là không có bắt được Phương Vân, chỉ bắt được một cái thanh xương, một cái thanh xương, căn bản là không cách nào thỏa mãn Phương gia yêu cầu. Giờ phút này mà ngay cả thanh xương, hắn cũng không dám động, chỉ sợ Phương gia lại dùng thanh xương làm lấy cớ, đối phó Lý gia. Lý Thế hiển nhiên không ngờ rằng, giờ phút này đang có một tên sát tinh, chính độn lấy phong thành đường, mang đến một hồi thai kiếp. Chư vị trưởng lão, cái kia Phương gia láo ngũ, căn bản là không tại trên tay của ta, lần này rõ ràng tiểu là Phương gia đơn phương khơi mào. Lý Thế mang theo một tia ủy khuất, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Gia chủ, lời nói không thể nói như vậy, nếu như không phải thiếu chủ tại Nhạn Thành, vô lễ khiêu khích Phương gia láo ngũ, sự tình cũng không trở thành phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hơn nữa theo tuyến báo được về đích tình báo đến xem, Phương gia lão ngũ hoàn toàn chính xác không tại Phương gia người bởi vì Phương gia lão ngũ mất tích, đã loạn cả một đoàn. Nghe nói Phương Hảo phu nhân đã hướng Nạp Lan gia phát ra tin tức, nếu như Nạp Lan gia cũng gia nhập trận chiến tranh này, kết quả có thể nghĩ. Gia chủ, xin ngài hay vẫn là nghĩ lại cho kỳ a, nếu có Phương gia lão ngũ tin tức, tốt nhất hay vẫn là trả cho Phương gia. Chư vị trưởng lão hiển nhiên là không tín nhiệm Lý Thế, tuy nói bọn họ là tại khuyên bảo Lý Thế, thế nhưng mà nếu quả thật có tất yếu, mấy người bọn hắn trưởng lão liên hợp, hoàn toàn có thể bãi miễn Lý Thế người gia chủ này địa vị, lại đem Lý Thế giao cho Phương gia. Đã bình ổn tức Phương gia lựa giận. Đương nhiên, đây là đang vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ làm ra lựa chọn, dù sao đem một cái gia chủ giao cho đối đầu, cái này đối với một gia tộc mà nói là cực kỳ sỉ nhục sự tình. Bất quá, nếu như có thể bảo toàn hạ Lý gia, lại đại hy sinh, bọn hắn đều chọn. Một hồi cãi lại về sau, Lý Thế đã tâm lực lao lực quá độ, mấy cái trưởng lão hoàn toàn không tín nhiệm hắn, hắn giờ phút này hối hận tới cực điểm, rõ ràng đầu óc nóng lên, phát nhiệt, đi chọc giận Phương gia. Rơi đích hiện tại tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Bình nguyên cuối cùng, xuất hiện một đầu ngang trăm dặm cao ngất tường thành, giống như một đầu cổ xà, nối ngang đông tây. Phụ tá đang nhìn đến phong thành lập tức, rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngay tại hắn buông lỏng thời điểm, sau lưng đột nhiên phóng tới một đạo hàn quang, phụ tá toàn thân run lên, trong nội tâm cảm giác bất an lại một lần dâng lên. Phương Vân đứng trên xe ngựa, liêu vọng bà con xa phong thành, nhếch miệng lên một đạo hàn ý, thật sự là nơi tốt. Phương thiếu gia, ta đây phụ tá nơm nớp lo sợ quay đầu, sợ hãi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân trong mắt lóe ra tà quang, nụ cười trên mặt lại để cho phụ tá không rét mà run. Phương Vân ngưng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ thả ngươi hồi Lý gia. Hừ hừ. Phương Vân trong hai tay nhiều ra trăm miếng mảnh như sợi tóc kim châm, không đợi phụ tá kịp phản ứng, người đã đẳng đến hắn trên không. Thiên chỉ, trăm hợp thành, người ở bên trong, cái hố, mặt trời. Trăm miếng kim châm lập tức chui vào phụ tá trong đầu. Phụ tá toàn thân run lên, đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hai mắt lập tức trở nên vô thần. Phương Vân trên mặt như trước hàn ý sâu nhưng, đem phụ tá quần áo xé mở, tại trên lồng ngực của hắn khắc một cái tối nghĩa đạo văn. Phong thần ý ở bên trong, khóa linh thần cảm giác, tan vỡ hồn thiên, đạo phá thiên cung, luyện Phương Vân giờ phút này là đem phụ tá, luyện chế thành một cái khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi đầu tiên là muốn một cái người sống, hơn nữa không thể có bất kỳ phản kháng. Tại hồng tụ trong lầu, Phương Vân cũng đã đem ma tâm trùng tại phụ tá trong thân thể, vì chính là giờ phút này luyện chế khôi lỗi sử dụng. Kim châm khóa lại trăm huyệt, trực tiếp đem phụ tá hồn phách giam cầm ở, không cách nào tiến hành phản kháng, lại dùng đạo văn khống chế hồn phách, đồng thời lao đi hắn thần trí, thành làm một cái không có có ý thức hoạt tử nhân. Phương Vân chỗ vẽ ra đạo văn, chính là chỉ thuộc về mình đạo văn, giống như là dùng tại pháp bảo trên người đồng dạng, nói cách khác cái này khôi lỗi chỉ có hắn có thể thao túng sử dụng. Phương Vân không chỉ có đem phụ tá luyện thành khôi lỗi, càng là dùng hồi quang thuật, đem chi tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, vốn là ngũ giai ngũ phẩm tu vi, giờ phút này tăng vọt đến lục giai, bất quá một cái giá lớn tiểu là giảm bất thọ nguyên. Bất quá giờ phút này khôi lỗi, sớm đã là hoạt tử nhân, sinh tử đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì là địch nhân, cho nên Phương Vân không có một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ, không ngừng dùng phụ tá thân thể làm gốc, luyện thành một kiện pháp bảo. Giờ phút này phụ tá không chỉ là đấu khí tăng vọt đến lục giai, thân thể càng là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể so với kim thiết. Lý phủ. Trong đại sảnh Lý Thế Y Y Nguyên cùng mấy cái trưởng lão giải thích, mấy cái trưởng lão hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận Lý Thế giải thích, bọn hắn đương nhiên không thể tin tưởng, phái trên trăm hảo thủ, đi bắt một cái 14 tuổi thiếu niên, sẽ có thất thủ lý do. Huống chi Lý Thế đều muốn thanh xương trộm tới rồi, còn có thể bắt không được một cái 14 tuổi thiếu niên sao? Dù sao mấy cái trưởng lao yêu cầu tự là, mặc kệ Phương Vân phải trăng tại Lý Thế trên tay, đều phải nghĩ biện pháp giao ra đây. Tuy nói Phương Vân thanh danh không nhỏ, thế nhưng mà chỉ cần có một điểm thưởng thức người cũng biết, một cái 14 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có những không thể tưởng tượng này sự tích. Ngay tại Lý Thế cùng trưởng lão tranh luận tu thời điểm, một cái gia đình vội vàng tiến lên, gia chủ, chư vị trưởng lão, phụ tá Vương Nhân trở lại rồi, còn mang về Phương gia thiếu gia. Lý Thế trong lòng chấn động, ngược lại lộ ra kinh hỉ. Vội vàng nói, nhanh, mau đem hắn dẫn tới. Mấy cái trưởng lão cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, tựa hồ ăn hết một khỏa thuốc can thần, chỉ thấy đại sảnh bên ngoài, phụ tá Vương Nhân chậm rãi đi vào đại sảnh, Vương Nhân toàn thân, mình đầy thương tích, tràn đầy vết máu, sắc mặt hề vải tái nhợt. Bất quá ánh mắt của mọi người cũng không tại Vương Nhân trên người làm nhiều dừng lại, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Nhân trong tay dẫn theo Phương Vân. Chứng kiến Phương Vân thời điểm, Lý Thế trong lòng lại bay lên một cỗ vô danh hỏa. Bất quá thoáng qua lại đè ép xuống dưới, giờ phút này đang mang Lý ra vận mệnh, không phải do hắn hành động theo cảm tình, hai mắt lộ ra một đạo hàn quang, ngươi tiểu là Phương gia lão ngũ Phương Vân. Phương Vân ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười tà, trên mặt không có chút nào hoảng sợ sợ hãi. Ngươi là Lý gia gia chủ? Phương Vân hỏi ngược lại. Là ngươi đem con ta đánh thành trọng thương hay sao? Lý Thế cưỡng chế trong lòng lửa giận, hai đấm niết xoẹt rồ ẹt rung động. Thanh xương thế nào? Phương Vân hỏi. Tuổi con nhỏ tiểu hiểu được thương hương tiếc ngọc, bất quá ta sớm đã đem nữ nhân kia ném cho một đám kẻ tù tội, không biết chết có hay không, ha ha. Lý Thế tuy nhiên không dám động Phương Vân, nhưng là bây giờ cũng không sợ đối với thanh xương thế nào, nghĩ đến Phương gia cũng sẽ không biết vì một cái thanh lâu nữ tử, cùng Lý gia khai chiến. Hơn nữa, hắn không ngại lấy ra hù dọa Phương Vân, chỉ là Lý Thế lại chọc giận Phương Vân sắc mặt đỗng nhiên trở nên âm trầm, hai mắt không che giấu chút nào lộ ra sâu nhưng sắc ý. Thanh xương đến cùng thế nào? Phương Vân gầm nhẹ lấy, trong mắt hàn quang hung ý, không khỏi lại để cho Lý Thế sững sờ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn dùng sức co lại, rõ ràng không dám cùng Phương Vân ánh mắt tiếp xúc. Bất quá Lý Thế mị ngon tử, đương nhiên không có khả năng chịu thua, cười lạnh nói, ta nói rồi, nữ nhân kia đã ném vào tù phạm ở bên trong, nghĩ đến những vài năm kia không có chạm qua nữ nhân tù phạm, hội hảo hảo chiêu đãi cái kia gọi thanh xương nữ nhân A. Chương 70, Ma Hoa Huyết Tẩy. Phương Vân trên mặt che kín sương lạnh. Trong nội tâm nhấc lên căm giận ngút trời, hai mắt sát cơ hiển thị rõ, giống như vạn dặm đóng băng, toàn bộ đại sảnh đều nhiệt độ chợt hạ xuống, mỗi người trong lòng vốn là lộ bộ thoáng một phát, một loại hàn ý theo sâu trong đáy lòng bốc lên. Ai cũng không biết, trước mặt cái này 14 tuổi thiếu niên, làm sao có thể đủ tại bị bắt về sau, còn có thể phóng xuất ra như thế làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Có thể dùng ý niệm của mình, để cho người khác cảm nhận được loại này hàn ý, trừ phi là ngũ giai đã ngoài võ giả hoặc là ma pháp sư. Đồng thời còn muốn bọn hắn đấu tâm hoặc là ma hồn có được băng thuộc tính, mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Thế nhưng mà Phương Vân hiển nhiên không là ma pháp sư hoặc là võ giả, càng không có ngũ giai thực lực, thậm chí trên người hắn một tia đấu khí hoặc là ma lực chấn động đều không có. Thanh xương đã bị một tia tổn thương, ta tiểu huyết tẩy Lý ra. Phương Vân mắt lộ ra hung quang, chằm chằm vào Lý Thế. Kẻ này tuyệt không phải bình thường. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều bước lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, gần cây dựa vào ý niệm, liền có thể làm cho bọn hắn cảm giác được hắn ý, cho hắn 20 năm thời gian, toàn bộ Mạc Bắc Bình Nguyên không người nào có thể chế trụ hắn. Lý Thế không khỏi rút lui hai bước, trên mặt một hồi thanh hồng, thế nhưng mà lại là một hồi xấu hổ, rõ ràng tại tiểu tử này trước mặt lộ ra e sợ ý. Ngươi bây giờ còn có thể như thế nào? Lý Thế cắn răng, không cam lòng nói, hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta. Ta muốn ngươi tròn tự tròn, muốn ngươi dẹp ngươi phải cho ta dẹp. Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo tàn nhẫn dáng tươi cười. Đúng vào lúc này, Vương Nhân động thủ, ai cũng không có ngờ tới, cái này Lý gia bồi dưỡng lên cao thủ, lại đột nhiên bạo khởi đả thương người. Vương Nhân gầm nhẹ một tiếng, một quyền giơ lên, hướng phía Lý Thế đập tới, trên nắm tay bám vào lấy tê giác chi lực, một quyền này rơi xuống đi, sợ là tiểu sơn đều muốn nện thành hai nửa. Lý Thế cùng mấy cái trưởng lão căn bản là không có ngờ tới. Vương Nhân sẽ làm phản, hơn nữa Lý Thế khoảng cách gần đây, chỉ tới kịp vận khởi 3 phần đấu khí hộ thể. Lý Thế đấu tâm là một chỉ hắc hổ, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một chỉ màu đen cự hổ, chỉ là do ở thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có thời gian cho hắn thêm nữa ngưng tụ đấu tâm. Vương Nhân sớm đã không lúc trước Vương Nhân, bị luyện thành thành khôi lỗi về sau, bị Phương Vân kích phát tiềm năng, giờ phút này đấu khí, không chút nào nhược lục giai, Lý Thế 3 thành đấu khí. Căn bản là không cách nào ngăn cản Vương Nhân trăm phương ngàn kế một quyền. Long trời lở đất một quyền, rắn rắn chắc chắc rơi vào Lý Thế ngực, Lý Thế một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người nện bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở đại sảnh trên mặt tường lập tức sụp đổ, Lý Thế chật vật ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ở đây năm cái trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, lớn mật phản đồ. Vương Nhân phất tay, trực tiếp đem Phương Vân ném ra đại sảnh bên ngoài, độc thân ứng đối năm cái trưởng lão. Cái này năm cái trưởng lão từng cái đều là lục giai đã ngoài thực lực, dùng Vương Nhân một cái khối lỗi, không có bất kỳ phần thắng. Phương Vân cũng không muốn qua, lại để cho Vương Nhân áp chế Lý gia tất cả mọi người, Lý gia gia chủ cùng nhiều như vậy trưởng lão cùng một chỗ, đã vượt quá Phương Vân dự tính. Bất quá cái này dự tính không phải phá hư Phương Vân kế hoạch, ngược lại là lại để cho hắn có thu hoạch ngoài ý liệu, trên thực tế Phương Vân chỗ hy vọng đúng là, người của Lý gia tụ tập càng nhiều càng tốt. Vương Nhân lớn nhất tác dụng không chỉ là đánh lén Lý Thế, Phương Vân đứng ở đại sảnh bên ngoài, hai tay trên không trung vẽ ra một cái đạo văn. Đại sảnh ở trong, năm cái trưởng lão toàn lực hướng phía Vương Nhân công kích, Vương Nhân chỉ là cấp thấp khối lỗi, không có Phương Vân thao túng, tựu như diều đứt dây, mặc cho năm cái trưởng lão công kích, không né không tránh. Khôi lỗi phá, bạo. Phương Vân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy đại sảnh ở trong Vương Nhân thân hình đột nhiên một trướng, mấy cái trưởng lão trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Trước đây bọn hắn cũng đã phát giác được không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến, giờ phút này chứng kiến Vương Nhân dị thái, lập tức kịp phản ứng. Tất cả mọi người bộ phi thân lui về phía sau, thế nhưng mà thì đã trễ, Vương Nhân thân hình, đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, toàn bộ phương gia đại sảnh, lập tức bị một cỗ bành trướng tàn sát bừa bãi năng lượng mang tất cả. Mấy cái trưởng lão riêng phần mình thi triển sở trường, dùng đấu tâm bảo vệ thân thể của mình, lại để cho chính mình tận khả năng sợ bị cái này cuồng bạo năng lượng xúc phạm tới. Dần dần. Năng lượng dần dần thở bình thường lại, từng trưởng lão tất cả đều đầy bụi đất, trong đó hai cái khỏe miệng còn treo móc tơ máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Năm người toàn bộ đầu ghé mắt nhìn về phía Phương Vân, mà vừa rồi bạo tạc, cũng đã đưa tới mấy trăm Lý gia tộc nhân cùng thị vệ, mấy trăm người đem Phương Vân bao bọc vây quanh. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Đại trưởng lão cắn răng, chỉ vào Phương Vân, tức giận rít gào nói. Đối với vừa rồi biến cố, từng trưởng lão trên mặt, cũng còn lòng còn sợ hãi, ngắn ngủn 10 tức thời gian. Chẳng những đánh lén Lý Thế đắc thủ, càng là suýt nữa lại để cho bọn hắn cũng đi theo chôn cùng. Giờ phút này bọn hắn cũng đã minh bạch, Vương Nhân vừa rồi khác thường cử chỉ, hiển nhiên là Phương Vân gây nên, như vậy một địch nhân, lại để cho bọn hắn tất cả mọi người sinh lòng hắn ý. Loại này tâm cơ, loại thủ đoạn này, bọn hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng, uy chấn Mạc Bắc Bình Nguyên Lý gia, mạnh nhất 6 người, rõ ràng bị một cái tiểu thí hài tính toán, hơn nữa suýt nữa chết, cái này càng làm cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. Ở đại sảnh phế tích ở bên trong, Lý Thế chậm rãi theo phế tích trong đứng, bởi vì mới vừa rồi không có đi vây công Vương Nhân, ngược lại là cho hắn phòng bị thời gian, cho nên Vương Nhân tự buộc, cũng không cho hắn tạo thành càng lớn tổn thương. Chỉ là Vương Nhân một quyền kia, cũng cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, giờ phút này ngực khí huyết khó thuận, đấu khí để không nổi năm thành, đấu tâm cũng ẩn ẩn có tan rã dấu hiệu. Giết ta! Phương Vân trên mặt không thấy bối rối, nhìn xem là các ngươi sống lâu, hay vẫn là ta chết nhanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bây giờ còn có thể có cơ hội gì phản công sao? Lý Thế trợn mắt tròn xoe, hai mắt trừng giống như hai cái chuông đồng. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy, Phương Vân đã không chỗ nào trốn chạy, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân, trong lòng của hắn vẫn là hơi run rẩy, ai biết hắn có phải hay không còn có cái gì hậu chiêu không có xử đi ra. Dám can đảm đơn thương độc mã, chạy đến Lý gia đại náo, chỉ cần là phần này gan dạ sáng suốt, cũng đã lại để cho Lý Thế cùng với sở hữu trưởng lao khiếp sợ, mà thủ đoạn của hắn, càng làm cho tất cả mọi người cũng không dám nữa xem nhẹ. Ta lại hỏi một câu, Thanh Sương người đâu? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Lý Thế. Lý Thế trên mặt âm tình bất định, hắn tại do dự, bởi vì hắn là thật sự sợ hãi, trước mặt cái này căn bản là cái tiểu sát tình, hắn không có đảm lượng tiếp tục cùng Phương Vân tranh chấp, thế nhưng mà hắn lại không bỏ xuống được mặt, đang tại Lý gia sở hữu trưởng lão, cùng với tính ra hàng trăm tộc nhân. Nếu như hắn thỏa hiệp rồi, gia chủ của hắn địa vị cũng sẽ chấm dứt, uy tín của hắn, hắn quyền vị đều muốn không còn sót lại chút gì. Tiểu tạp chủng, cái kia gái điếm tại thấp hơn chờ ngươi. Lý Thế cắn răng, tức giận hừ nói. Phương Vân trong mắt hung quang tái khởi, đây là các ngươi bức của ta. Phương Vân cắn nát đầu ngón tay, trên không trung khắc ra mang theo vết máu đạo văn hiện ra quỷ dị huyết sắc, tuyến cung lộ ra tí ti yêu dị khí tức. Huyết làm mối, hồn vi giới, chiêu ma thần, thông âm huyền, yêu linh hoan ở. Vừa rồi vương nhân tự bạo, không chỉ là vì chấn thương Lý Thế bọn người, tại đến Lý gia phía trước, Phương Vân cũng đã tại vương nhân trên người, ẩn giấu đại lượng yêu linh hoa hạt giống. Loại này yêu linh hoa là một loại ma hoa, Phương Vân tại sườn đồi nội tìm đến, nếu như bình thường phát triển chu kỳ, phải có ngàn năm, lại vừa phát triển, thế nhưng mà nếu như dùng bí thuật thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể đủ tại thời gian cực ngắn, phát triển thành một cây phệ người ma hoa. Ma yêu linh hoa hạt giống, cực kỳ nhỏ bé, tựu như bụi đồng dạng, theo gió phiêu tán, thường nhân hút vào yêu linh hoa hạt giống, cũng không có quan hệ gì, loại này yêu linh hoa cho dù trong người phát triển thành một cây tiểu miêu, đều muốn vài thập niên thời gian, chỉ sẽ phi thường chậm chạp hấp thu nhân thể máu huyết. Thế nhưng mà, Phương Vân giờ phút này chính là muốn dùng bí pháp kích hoạt yêu linh hoa, vừa rồi những cái kia yêu linh hoa hạt giống, theo bạo tạc, đã khuyết trương phát tán ra, hiện trường ngoại trừ Phương Vân, Lý gia tất cả mọi người đã hút vào yêu linh hoa hạt giống. Bởi vì hạt giống cực kỳ nhỏ bé, cho nên lại để cho người khó lòng phòng bị, cho dù là Lý Thế cùng mấy cái trưởng lão đều chưa từng nghĩ đến, trong huyết vụ giấu giếm lấy sắc cơ. Chương 71, Lý gia đầu hàng. Đúng vào lúc này, một cái Lý gia đệ tử đột nhiên té trên mặt đất, thống khổ kêu rên, làn da phía dưới, làm như có đồ vật gì đó đang không ngừng núp đích, loại này chẳng cảnh càng làm cho người ta sợ hãi. Người đệ tử kia cả người đều tại vặn mẹo, làn da không ngừng vỡ ra, một cây gốc tươi đẹp đóa hoa, theo dưới làn da nở rộ, những đóa hoa kia y hiển nguyên mang theo máu tươi, mà người đệ tử kia cũng không lập tức chết đi, y hiển nguyên đang không ngừng giãy giụa, dùng thống khổ nhất phương thức, chậm rãi bị yêu linh hoa thôn phệ máu tươi của mình. Hắn đệ tử của hắn không kịp nghĩ nhiều, đã liên tiếp phát sinh đồng dạng thảm kịch, hơn nữa càng là gần phía trước, phát tác lại càng nhanh, hoặc là đấu khí trình độ khá thấp, phát tác nhanh nhất, Lý gia tộc người tiểu giống như thủy triều, một lớp đón lấy một lớp té trên mặt đất. Số ít một ít đứng ở phía sau phương, may mắn thoát khỏi tại khó, có chút thì là tu vi hơi cao, có thể tạm thời áp chế yêu linh hoa thôn phệ, chỉ là nếu như Phương Vân không đình chỉ bí thuật, những người này chung quy khó thoát khỏi cái chết. Lý Thế cùng mấy cái trưởng lao sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà bọn hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể của mình làm như có đồ vật gì đó quấy phá. Đấu khí là có thể áp chế những này yêu linh hoa hạt giống, thế nhưng mà những hạt giống này tựu như virus đồng dạng, chỉ cần đi vào trong cơ thể, sẽ khuyết tán đến thân thể mỗi một chỗ, đấu khí của bọn hắn, cũng chỉ có thể chậm chạp yêu linh hoa nở rộ. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Thế kinh hãi nhìn xem Phương Vân, nhìn xem Lý gia tộc nhân một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Lòng của hắn tại nhỏ máu. Những tộc nhân này đều là hắn cái này vài chục năm nay, tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử cùng tộc nhân, giờ phút này lại đều hủy ở Phương Vân trong tay. Mình rốt cuộc tại trêu chọc cái dạng gì quái vật. Lý Thế giờ phút này đã hối hận tới cực điểm, nếu như biết rõ hội là kết quả như vậy, hắn lúc trước như thế nào cũng sẽ không biết đi trả thù Phương Vân, càng sẽ không tới chống đỡ đụng Phương Vân. Thế nhưng mà trên đời này không có đã hối hận có thể ăn, tại mọi người hoảng sợ ở bên trong. Một cái trưởng lao đã áp chế không nổi yêu linh hoa hạt giống, kêu thảm thế trên mặt đất, trong miệng phát ra tuyệt vọng tê gào thét. S. Lý Thế ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, phát ra rên rỉ thanh âm, chỉ là trong vòng một đêm, Lý gia rõ ràng bị kiếp nạn này khó, cái này một cái chớp mắt hắn phảng phất già mua 10 tuổi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo phủ đệ ở chỗ sâu trong truyền đến, cái thanh âm này giống như trời nắng lôi điện lớn giống như, ầm ầm rơi vào Phương Vân bên tai, cái kia nữ hoa tại địa lao, chuyện gì đều không có. Mang theo nàng cách khai phong thành, Lý gia tộc người kính xin phóng bọn hắn một con đường sống. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia kinh dị, chỉ là thanh âm, cũng đã lại để cho trong cơ thể mình tiên khí, tự hành vận chuyển hộ thể, chân thân không biết mạnh bao nhiêu, sợ là so Dạ lão còn mạnh hơn rất nhiều. Người này tiểu là bị thương Dạ lão Lý gia lão tổ. Phương Vân nghĩ lại gian, có chút gật gật đầu, sau một khắc tiểu giải trừ bí thuật. Hắn bản chính là vì cứu Thanh Sương mà đến, đã Thanh Sương không có việc gì, hơn nữa cũng đại náo Lý gia, khí cũng ra, không cần phải liều cái ngươi chết ta sống, huống chi hắn cũng không có nắm chắc đối phó cái thanh âm kia nơi phát ra. Lão tổ. Lý Thế quỳ trên mặt đất, bi phẫn hô hào, ngươi muốn vì Lý gia chết thảm tộc nhân báo thù à? Việc này bởi vì ngươi mà lên, đi đem cái kia nữ hoa trả lại cho Phương gia thiếu gia. Lý gia lão tổ thản nhiên nói. Lý Thế sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, vốn cho là lão tổ rời núi, như thế nào cũng muốn cầm xuống Phương Vân, sao liệu lão tổ rõ ràng không có một điểm ý tứ động thủ. Lần này Lý gia bị tổn thất nặng, Phương Vân đều đánh đến tận cửa rồi, Lý gia lại chỉ có thể mê đầu ăn áng huy, vẫn không thể hoàn thủ. Lý Thế một hơi thở gấp đi lên, trong miệng lại là tràn ra một ngụm máu tươi, vừa rồi toàn lực áp chế trong cơ thể yêu linh hoa hạt giống, hơn nữa lúc trước một quyền kia, lửa giận công tâm xuống, rõ ràng té trên mặt đất. Mấy cái trưởng lão sắc mặt cũng không nên xem, lần này không chỉ là bình thường tộc nhân đệ tử, tổn thất thảm trọng, mà ngay cả trong đó một cái trưởng lão, đều chết ở Phương Vân trong tay, mà Phương Vân năm gần 14 tuổi. Phương Vân sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, chỉ cần Thanh Sương không có việc gì, cái kia mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Nếu như Thanh Sương bởi vì chính mình, có cái gì sai lầm, Phương Vân là liều cái ngọc thạch câu phần, cũng muốn lại để cho Lý gia máu chảy thành sông. Yêu linh hoa hạt giống, chỉ này một phần, Phương Vân cũng cầm không xuất ra phần thứ hai, bất quá Phương Vân cũng không phải là không có hậu chiêu. Tại Tiến Phong Thành phía trước, hắn là làm hoàn toàn chuẩn bị, cùng với xấu nhất ý định. Lý Thế hôn mê, đại trưởng lão chỉ có thể tự mình dẫn đầu Phương Vân, đi vào trong địa lao, Thanh Sương một kẻ nữ lưu, Lý gia đối với nàng an trí cũng không tính chênh lệch, dù sao Lý gia đối Phương gia vẫn có lấy mãnh liệt sợ hãi. Mà kinh này một đêm về sau, Lý gia sợ là cũng không dám nữa trêu chọc Phương gia, chỉ cần Phương Vân vẫn còn Phương gia một ngày. Mặc dù là lờ mờ dơ giấy bẩn thỉu địa lao, Thanh Sương trên mặt cũng không có một tia sợ hãi bối rối, tại Phương Vân nhìn thấy Thanh Sương thời điểm, Thanh Sương y y nguyên ngồi ngay ngắn thảo trồng chất bên trên, trong ánh mắt mang theo tuyệt ngạo cùng thong dong. Bất quá, đang nhìn đến Phương Vân đã đến thời điểm, Thanh Sương hay vẫn là lộ ra một vẻ bối rối, "Phương thiếu gia, ngài..." Phương Vân chứng kiến Thanh Sương lập tức, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trên mặt không tiếp tục một tia sắc khí, nhếch miệng cười khởi, "Thanh Sương, ta là tới tiếp ngươi trở về." "Tiếp ta trở về?" Thanh Sương sững sờ, lại nhìn đại trưởng lão trên người, trên mặt có chút không dám tin tưởng. Đại trưởng lão rất không tình nguyện đem lao cửa mở ra. Thanh Sương vẫn là không dám tin, kinh ngạc đi ra cửa nhà lao, Phương Vân đã kéo qua Thanh Sương tay, chúng ta trở về đi. Giờ phút này Lý gia trong phủ đệ, tuy nói không phải thi hài khắp nơi trên đất, thế nhưng mà thảm trạng cũng là chưa bao giờ có, khắp nơi đều là một bãi gành huyết thủy, thượng diện rõ ràng còn nở rộ lấy đẹp đẽ đóa hoa. Còn có rất nhiều Lý gia tộc nhân, bởi vì yêu linh hoa hạt giống, phát tác một nửa, không có lấy hắn tánh mạng, rồi lại không ngừng dậy vò lấy thân thể. Phương Vân có thể cho yêu linh hoa thúc đẩy sinh trưởng, cũng có thể đình chỉ yêu linh hoa thúc đẩy sinh trưởng, lại không có cách nào ngăn cản yêu linh hoa tiếp tục sinh trưởng tại những trong cơ thể con người kia. Đương nhiên, nếu như Phương Vân nguyện ý, tự nhiên có biện pháp đem những cái kia yêu linh hoa khu trừ, bất quá làm là địch nhân, hắn hoàn toàn sẽ không đem đồng tình tâm phóng tại trên người của bọn hắn, huống chi cái này đối Phương gia nhìn chằm chằm Lý gia, lưu lại như vậy cái mầm tai họa, tương lai nếu là thật sự động thủ, ngược lại có thể trở thành một bả lợi khí. Đại trưởng lão vẫn là xanh mặt sắc, đem Phương Vân cùng Thanh Sương, tống xuất Lý gia đại môn, ven đường không ít Lý gia tộc nhân, mang theo hận ý cùng sợ hãi, đưa mắt nhìn Phương Vân rời đi. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, chính hướng phía Phong Thành chạy đến Phương gia đại đội nhân mã, đột nhiên nhận được từ sau Phương tin tức truyền đến, bởi vì một ít đại gia tộc đều cung cấp nuôi dưỡng một ít cao cấp tinh thần ma pháp sư, với tư cách thông tin tinh thần liên lạc sử dụng, cho nên tin tức mới có thể theo Lý gia rơi vào tay Phương gia, lại từ Phương gia truyền lại cho xuất trinh nhân mã. Lý gia đầu hàng, người cũng đã cùng nhau trả lại, đồng thời Lý gia đồng ý bồi thường Phương gia hết thảy tổn thất. Đầu hàng. Phương Thiên kinh ngạc nhìn xem quần báo. Lý gia đầu hàng. Cái kia Vân Thiếu. Dạ lao quan tâm nhất hay vẫn là Phương Vân an nguy? Phương Thiên lắc đầu nói, không biết, quân báo trong chỉ nói Lý gia đã đem người trả lại, cụ thể tình huống như thế nào, còn phải đợi về đến nhà, mới có thể biết được. Phương Vân đọc xong Lý gia, đơn thương độc mã dốc sức chiến đấu Lý gia chúng nhiều cường giả tin tức, lan truyền nhanh chóng, tin tức này mặc dù Lý gia cực lực che giấu, nhưng khi muộn mấy trăm ánh mắt nhìn xem, như thế nào cũng không cách nào che giấu ở. Không đến thời gian một ngày, toàn bộ phong thành cũng đã truyền khắp, đồng thời tin tức rất nhanh ngay tại toàn bộ Mạc Bắc Bình Nguyên truyền ra. Chương 72, từ chối trách nhiệm. Cái lúc này Nhạn Thành cùng Phong Thành đồng dạng náo nhiệt, Nhạn Thành với tư cách phương gia thuộc thành, trong đó 8 phần thương gia cùng phương gia có hoặc nhiều hoặc ít liên quan, tin tức truyền lại tự nhiên nhanh như gió thổi. Một đêm gian, Nhạn Thành đã không người không biết Phương Vân với tư cách, vốn là Phương Vân dựa vào các loại biện pháp, đánh lén Lý gia chư nhiều cường giả, thế nhưng mà tin tức một khi truyền lưu, lại diễn sinh ra không dưới 100 phiên bản. Từng cái phiên bản đều muốn Phương Vân miêu tả thành một cái không thuộc mình tồn tại, thậm chí lại còn nói Phương Vân đã là thập giai chiến thần, lăng không phi chống đỡ Lý gia phủ đệ, nộ quát một tiếng, Lý gia phủ đệ sụp đổ gần nửa. Lý gia hơn 1000 cao thủ vây công, Phương Vân một trưởng xuống dưới, Lý gia tộc người tử thương một nửa. Những người này nói trông rất sống động, hơn nữa còn thân hơn miệng nói là lúc ấy ngay tại hiện trường, phải biết rằng Phong Thành cùng Nhạn Thành cách xa nhau 2000 dặm, Phương Vân là lại để cho Vương Nhân không biết ngày đêm kéo xe, mới dùng 3 ngày đã đến giờ, cái này thời gian một ngày không đến. Những tận mắt nhìn thấy này người, cũng đã tại Nhạn Thành qua lại rồi. Giờ phút này, Phương gia đại đường phía trên, Phương Hào trên mặt lộ ra một tia dị sắc, nhìn xem nằm xuống quỳ một cái Phương gia tộc người. Đem ngươi chứng kiến nói một lần, ta muốn biết từng cái chi tiết. Phương Hào nói ra, người này tên là Phương Hải, vốn là Phương gia phái, ẩn nấp tại Lý gia mật thám, mà thực lực của hắn đã là ngũ giai ngũ phẩm, thực lực tính toán bên trên nổi tiếng, đồng thời hắn đấu tâm là một chỉ buôn lôi điểu, Phương Hải chỗ am hiểu là tốc độ. Cho nên hắn có thể trong một đêm, liền trở lại Nhạn Thành. Chủ tử, tình cảnh lúc ấy là như thế này, đêm qua 7h thời điểm, ta nghe nói Lý gia bắt được tiểu thiếu gia rồi, liền vụng trộm tiềm phục tại đại sảnh bên ngoài, lúc ấy Lý gia gia chủ Lý Thế cùng 5 cái trưởng lão, toàn bộ đều ở đại sảnh ở trong, ta nhìn thấy một cái toàn thân là huyết người, dẫn theo tiểu thiếu gia đi vào đại sảnh ở trong, cũng không lâu lắm, trong đại sảnh tiểu phát sinh tranh đấu, sau đó Phương thiếu gia liền từ trong đại sảnh đi ra. Đại sảnh đã ở sau một khắc bị tạc sập. Căn cứ dự tính của ta, tựa hồ là một cái lục giai cao thủ tự bạo chỗ sinh ra năng lượng trùng kích, Lý gia gia chủ cùng 5 cái trưởng lão, toàn bộ đều đã bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, mà tiểu thiếu gia tựa hồ một điểm thương thế đều không có. Phương Hải dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ấy tiểu thiếu gia hỏi Lý gia gia chủ Thanh Sương cô nương an nguy, Lý gia gia chủ nói Thanh Sương bị hắn ném vào tràn đầy kẻ tù tội trong đại lao, đã bị chết, tiểu thiếu gia giận dữ. Nói là muốn cho Lý gia máu chảy thành sông. Phương Hào nuốt ngụm nước miếng, mặc dù là hắn, nếu như một mình tại Lý gia phủ đệ, cũng không dám nói ra như vậy, thế nhưng mà lão ngũ rõ ràng một mình liền dám nói ra những lời này. Sau đó thì sao? Sau đó Phương Hải trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, phần môi run nhẹ nhẹ, sợ run nói, sau đó tiểu thiếu gia ở giữa không trung, tựa hồ là vẽ lên một cái ma pháp trận, lúc này thời điểm ở đây Lý gia mấy trăm đệ tử, hơn phân nửa té trên mặt đất. Trong thân thể chui ra rất nhiều kỳ quái đóa hoa, tiểu nhân lúc ấy cũng cảm giác được cái loại này, có một thứ gì muốn theo trong cơ thể chui đi ra cảm giác. Phương Hải coi như là mạng lớn, lúc ấy hắn trốn ở đám người mặt sau cùng, hút vào yêu linh hoa hạt giống ít nhất, hơn nữa hắn bản thân đấu khí trình độ tương đối cao, cho nên cũng không đã bị lớn nhất trùng kích. Lý gia ngũ trưởng lão Lý Minh, phía trước cũng đã bị thương, cho nên không có ngăn chặn trong cơ thể đồ vật, tại tiểu thiếu gia dưới ma pháp, tại chỗ chết. Đồng thời còn có hơn 600 Lý gia tộc người, đệ tử, cùng nhau chết thảm. Phương Hào sắc mặt kinh nghi bất định, hắn không thể tin được, những điều này đều là thực, thế nhưng mà Phương Hải là Phương gia tộc người, hơn nữa cùng hắn xem như trực hệ đồng tông, Phương Hào tự nhiên sẽ không hoài nghi Phương Hải theo như lời thiệt giả. Về sau đâu này? Phương Hào tiếp tục hỏi. Lúc ấy Lý gia cao thấp không người năng động đạn, toàn bộ đều tại toàn lực áp chế trong cơ thể khác thường, tiểu nhân lúc ấy đã ở toàn lực áp chế, đúng vào lúc này. Lý gia lão tổ Lý Uyên truyền âm, lại để cho tiểu thiếu gia thu tay lại, đồng thời hạ lệnh trả lại Thanh Sương cô nương, sau đó tiểu thiếu gia liền dẫn Thanh Sương cô nương ly khai Lý gia. Phương Hải nói ra. Ha ha. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Phương Hào hôm qua còn lo lắng hãi hùng, giờ phút này nhưng lại mặt mày hớn hở, mặc dù là hắn cũng đối với Phương Vân khen ngợi có tốt. Lý gia tuy nhiên cực lực ngăn chặn tin tức, nhưng khi muộn gần ngàn người ở đây, tin tức hay vẫn là để lộ đi ra ngoài. Phương Hải đồng dạng là khen ngợi, còn có như vậy một tia sợ hãi, hơn nữa trong nội tâm may mắn như vậy một cái tiểu sát tinh, là sanh ở Phương gia. Có thể làm cho Lý gia lão tổ xuất quan, phần này năng lực, mặc dù là ta cũng làm không được, lao gia hỏa này những năm này vẫn muốn tấn chức bát giai, như thế xem ra, tựa hồ hắn còn kẹt tại bình cảnh bên trong, bằng không thì cái đó cho lão ngũ đùa nghịch hành. Phương Hào giờ phút này là mặt mày hớn hở, Phương Vân sở tác sở vi, thế nhưng mà cho hắn tăng không ít mặt mũi. Phương Thiên về đến trong nhà, cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, Phương Vân một người giết tiến Lý Gia, bức bách Lý Gia đem Thanh Sương phóng thích. Lý Gia là cái gì? Đây chính là cùng mình Phương Gia kỳ danh đại gia tộc, mặc dù là phụ thân của mình Phương Hạo, cũng không có thể bình yên theo Lý Gia đi một lần, huống chi chính mình năm đó vẹn vẹn 14 tuổi tiểu đệ. Bất quá, đang nghe tiểu đệ của mình không có việc gì, Phương Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là Phương Thiên nhãn hạt châu một chuyến, lập tức cười mặt đối Phương Hạo nói, lão ba, ta xem lão ngũ bất luận là đầu hay vẫn là tư chất, đều so với ta cái này lão đại cường không ít, không bằng lại để cho hắn kế thừa Phương Gia gia chủ vị, so với ta thích hợp rất nhiều, ta muốn nếu như hắn tương lai kế thừa vị trí gia chủ, tất nhiên có thể dẫn đầu Phương Gia, nhất thống toàn bộ Mạc Bắc. Phương Hạo hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Thiên, ngươi cứ như vậy không muốn kế thừa cái này vị trí gia chủ. Phương Thiên lúc trước cũng là bị chính mình lão tử lừa gạt, mơ mơ màng màng đồng ý, tiếp nhận kế tiếp nhiệm Phương Gia gia chủ vị. Phương Thiên tâm ở bên trong hối hận, nhìn xem đệ đệ của mình muội muội tại bên ngoài lưu lạc, tất cả đều xông ra tên của mình đầu, duy chỉ có chính mình muốn lưu thủ Phương Gia, xử lý nội trợ. Trên thực tế, Phương Thiên mưu đồ đã lâu, chỉ là hôm nay thời cơ vừa vặn thành thục, hắn có đang lúc lấy cớ, có thể cởi trên vai trách nhiệm, tạm biệt Gia Mạc Bắc Tiêu Giao. Lão ba, chính ngươi ngẫm lại xem, dùng Lý Gia hôm nay đối với lão ngũ ý sợ hãi, nếu như hắn kế thừa vị trí gia chủ, Lý Gia đem không có bất kỳ uy hiếp. Hai ngày nữa không phải Nạp Lan gia tiểu biểu muội muốn tới sao, vừa vặn sẽ cùng Nạp Lan gia quan hệ thông gia, đến lúc đó. Hắc hắc, Phương Thiên trên mặt một hồi cười xấu xa. Phương Hạo không khỏi sờ lên cằm, đúng như là Phương Thiên theo như lời, kinh này một dịch, Lý Gia nhất định chưa gượng dậy nổi, Phương Gia chỉ cần hợp thời chèn ép, Lý Gia đem không có bất kỳ uy hiếp, đến lúc đó Phương Vân nếu như tiếp nhận Phương Gia gia chủ, dùng Phương Vân đích thủ đoạn, càng sẽ không e ngại Lý Gia. Hơn nữa Nạp Lan gia tiểu cô nương đích thật là Phương Vân một cái rất không tệ lựa chọn. Phương Hạo liếc mắt vẻ mặt cười xấu xa Phương Thiên, do dự nói, ngươi nói lao ngũ hội đáp ứng sao? Cái này Phương Thiên sững sờ, hắn là đem hết thảy đều cân nhắc tiến vào, duy chỉ có Phương Vân nghĩ cách, hắn không có nghĩ qua, hơn nữa dùng Phương Vân đích thói quen, trên cơ bản không có người có thể bắt buộc hắn làm hắn không chiến thích. Bất kể thế nào nói, lao ba ngươi trước cùng Nạp Lan ra bên kia thông thông khí, lại để cho bọn hắn đem Nạp Lan biểu mọi việc này cùng lao ngũ đính rồi. Đến lúc đó lao ngũ đối mặt cái nũng nịu tiểu nha đầu, hắn không theo cũng phải theo. Ân, nói có lý, Nạp Lan gia bên kia tiểu giao cho ta đến xử lý, bất quá lao ngũ vậy thì do ngươi đi thuyết phục. Phương Thiên gian trá, Phương Hảo cũng không nốc, nếu để cho chính mình cùng lao ngũ nói, lao ngũ còn không trực tiếp bị cắn ngược lại một cái, nhưng hắn là có không ít tay cầm tại Phương Vân trong tay. Phương Thiên đôi má một hồi co rúm, lao ba, lao ngũ thế nhưng mà còn của ngươi, ngươi sao có thể từ chối trách nhiệm? Ngươi là Phương gia người thừa kế, ngươi cũng không thể từ chối trách nhiệm. Phương Hảo khinh bỉ nhìn Phương Thiên. Chương 73, Nạp Lan ý đồ đến. Phương Vân cùng Thanh Sương tại Phong Thành mướn một chiếc xe ngựa, bỏ ra 7 ngày thời gian, cuối cùng trở lại Nhạn Thành. Phương Vân mấy ngày nay thế nhưng mà ăn không ngon, ngủ không ngon, cơ hồ suốt đêm đều là trợn tròn mắt, cảnh giác sẽ hay không có truy binh. Dù sao Lý gia cùng Phương gia là kẻ thù truyền kiếp, ai biết cái kia lão tổ sẽ hay không đột nhiên chuyển biến tâm ý, lấy cái mạng nhỏ của mình. Bất quá, còn chưa tiến vào Nhạn Thành, tiêu chứng kiến phía trước một cái bách nhân đội ngũ, chính chậm rãi chạy nhanh nhập Nhạn Thành. Cái này hình như là Nạp Lan gia nhãn hiệu kỳ. Phương Vân nhìn xem đội ngũ phía trước, một cái đỏ tươi đại kỳ bên trên, một đóa nạm vàng kỳ hoa lan lạ cấn hắn bên trên. Thanh Sương chính chịu khó vi Phương Vân vuốt ve hai vai, không thể không nói Thanh Sương lực đạo thủ pháp, vừa đúng, mỗi lần đều có thể lại để cho Phương Vân phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Một đôi mắt đẹp đảo qua phía trước đội ngũ, lạnh nhạt nói ra, hồng kỳ kim hoa vi Nạp Lan phó kỳ, hẳn là Nạp Lan gia thân thuộc tới chơi người Phương gia. Nạp Lan gia chủ kỳ vi hắc kỳ bạch hoa, đa số xuất trinh chỗ treo, hồng kỳ kim hoa là phó kỳ, chỉ có Nạp Lan gia gia quyến xuất hành mới có thể bội treo. Hơn phân nửa là mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ đến thăm nàng A. Phương Vân thản nhiên nói. Thanh Sương lắc đầu, khẽ cười nói, không giống, nếu như chỉ là đến thăm Phương gia chủ mẫu. Chắc có lẽ không có lớn như vậy trận chiến, hơn phân nửa cùng ngươi có liên quan. Cùng ta có liên quan, ngươi lại là như thế nào nhìn ra được? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đầu tiên là lúc này điểm, đúng lúc là ngươi theo Phong Thành trở lại thời gian, tiếp theo ngươi xem trong đội ngũ, có 6 cái đi theo thiếu nữ người hầu, hẳn là hầu hạ cùng tuổi tiểu thư, nghĩ đến hẳn là ngươi biểu tỷ hoặc là biểu muội. Thanh Sương chỉ vào phía trước, một chiếc xe ngựa tả hữu đích thật là đi theo 6 cái nữ đồng, niên kỷ cùng Phương Vân tương tự. Thì tính sao? Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu? Phương Vân hay vẫn là khó hiểu, đối với những biểu tỷ kia của hắn biểu muội, hắn có thể không có hứng thú nhận thức, nhưng hắn là tình tưởng nhớ rõ, mấy năm trước hắn mới đem Nạp Lan gia biểu muội làm cho khóc. Nếu như ta không có đoán sai, lần này Nạp Lan gia tiểu thư đến, hẳn là cùng tiểu thiếu gia kết hôn. Thanh Xương ánh mắt có chút đảo qua Phương Vân, khóe miệng có chút cầu dẫn ra. Phương Vân vốn là còn lạnh nhạt sắc mặt, lập tức đen lại, tại sao là đến cùng ta kết hôn hay sao? Bởi vì ngươi có thể sẽ là kế tiếp nhiệm Phương gia gia chủ, Nạp Lan gia cùng Phương gia từ trước đến nay thân mật, tựa như đại ca ngươi không phải tiểu cùng Nạp Lan gia tiểu thư kết hôn đến sao? Với tư cách dự khuyết một trong tiểu thiếu gia, trước kia có lẽ không thể khiến cho Nạp Lan gia chú ý, thế nhưng mà từ khi ngươi đại náo Lý gia về sau, mặc dù là Nạp Lan gia cũng không cách nào ngồi yên không lý đến, cho nên tại lúc này điểm, Nạp Lan gia tiểu thư tới chơi Phương gia, rất có thể là tới. Quan hệ thông gia. Thanh Xương phân tích đạo lý rõ ràng, Phương Vân nhưng lại càng nghe càng là khó coi. Lúc này thời điểm, đứng ở cửa thành khẩu Dạ lão, cách 100 mét khoảng cách, đã chứng kiến Phương Vân áp chế ngồi xe ngựa. Dạ lão rất nhanh nên tiếp trước, nhảy lên xe ngựa, vốn là lôi kéo Phương Vân dò xét một phen, "Vân thiếu, ngài không có bị thương à?" "Không có việc gì." Phương Vân ánh mắt thủy chung bồi hồi tại cách đó không xa trong đội xe, trong mắt lóe ra một tia dị sắc. Dạ lão lúc này quỳ gối đầu xe, dùng sức dập đầu lấy đầu, "Vân thiếu, lão hủ bảo hộ bất lợi, lại để cho ngài thụ này nguy nan, lão hủ thật sự đáng chết." "Dạ lão, ngươi không thể không như vậy bà mẹ à?" Phương Vân thở dài, "Lão nhân này như thế nào đảo mắt tiểu cho mình tới đây ra, ta hỏi ngươi, cái kia là Nạp Lan gia đoàn xe?" Dạ lão lau đem làm nước mắt, liếc mắt cách đó không xa đoàn xe, gật đầu nói, "Là Nạp Lan gia anh Lan tiểu thư tới chơi." "Thật sự là nàng?" Phương Vân khỏe miệng có chút co rúm, "Nàng tới làm cái gì?" Mấy năm trước, Phương Vân khi dễ đúng là tiểu nha đầu này, lúc trước tiểu nha đầu này gặp ai cũng ngang ngược cực kỳ khủng khiếp, Phương Vân mắt thấy nàng khi dễ chính mình người hầu, trực tiếp đem nàng nhét vào trên đường cái nửa giờ, lúc ấy tiểu nha đầu này khóc, cái kia gọi một cái thê thảm. Dạ lao thế nhưng mà người già mà thành tinh, liếc thấy ra Phương Vân tâm tư, khẽ cười nói, đại thiếu gia đề nghị, nói là lại để cho tiểu thiếu gia trở thành gia chủ người thừa kế, mà cái này anh Lan tiểu thư tựa hồ là đến cùng tiểu thiếu gia kết hôn. Lão đại hôn đàn này. Phương Vân nghiến răng nghiến lợi, oán hận kêu lên. Tiểu thiếu gia, lão gia trong nhà chờ ngươi đây này. Ngươi về trước đi nói cho ta biết lão bà, ta trước đem Thanh Xương đưa trở về. Phương Vân nói ra. Trở về. Dạ lão sững sờ, ngược lại nói ra, hồng tụ lâu đã không có, Phương gia lại đang cái kia mở một lầu uống trà. Ngươi bất kể nhiều như vậy, ta cũng không thể mặc kệ Thanh Xương A. Phương Vân khinh bỉ nhìn dạ lão, Thanh Xương ngóng nhìn lấy Phương Vân, cũng không nói chuyện. Chỉ là trong mắt toát ra nhàn nhạt không bỏ. Đợi cho dạ lão sau khi rời đi, Phương Vân quay đầu đối với Thanh Xương nói ra, Thanh Xương, nhạn thành ta không thể lưu lại, nơi này có ít bạc, giữ lại chính mình tương lai sinh hoạt, nếu không tiểu gả người tốt ra, nếu không tiểu đi làm chút ít sinh ý, đợi chút nữa giúp ta cho ta lão bà một phong thơ. Tiểu thiếu gia, người muốn đi đâu? Thanh Xương đối với Phương Vân lựa chọn, không có một chút ngoài ý muốn, coi hắn mới thông minh cũng sớm đã đoán được, Phương Vân sẽ trực tiếp đào tẩu. Không biết. Phương chính đông thổ đại lục lớn như vậy, ở đâu không thể đi, cho dù đông thổ đại lục ngốc không đi xuống, ta tiểu đi đại lục khác. Phương Vân một điểm không có nhàn rỗi, theo trăm nạp trong túi lấy giấy bút, bắt đầu ghi khởi thư. Tiểu thiếu gia, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Thanh Xương không bỏ nhìn xem Phương Vân, đối với Phương Vân nàng có nói không nên lời không muốn xa rời. Loại này tình cảm cũng không phải là tình yêu nam nữ, dù sao Phương Vân chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, có lẽ là tỷ đệ chi tình, hay là chi kỷ. Phương Vân chi thức tổng có thể làm cho nàng ngưỡng mộ, mà Phương Vân tình nghĩa, đặc biệt là độc sông Lý gia, đem chính mình cứu ra, càng làm cho nàng cảm động. Thế nhưng mà bất quá mấy ngày, là ly biệt lúc, Thanh Xương trong lòng có chút có rúm. Có thể, chỉ cần ngươi vẫn còn nhận thành, ta cuối cùng hội trở lại, dù sao nơi này là nhà của ta, hơn nữa tại đây còn ngươi nữa. Phương Vân nhếch miệng cười khởi, nhớ kỹ, nếu như tìm nam nhân, muốn tìm thành thật một chút, giống như ta vậy kẻ dối trá, ngươi tốt nhất đừng tìm. Miễn cho bị lừa gạt. Được rồi, dùng sự thông tuệ của ngươi, tự nhiên nhìn ra hư tình giả ý, ta cũng không nói rồi, nếu như gặp được thập bao nhiêu khó khăn, tiểu đi Phương gia, ta lão ba cùng lão đại đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương Vân giống như là cái lao đầu tử đồng dạng, lại nhảy vi Thanh Xương tương lai làm ý định, Thanh Xương nghe có chút dở khóc dở cười, thực không hiểu nổi là mình đại hay vẫn là Phương Vân đại. Không bao lâu Phương Vân đã viết xong thư, lập tức giao cho Thanh Xương, Thanh Xương khỏe mắt có chút ướt át. Tiểu thiếu gia, không biết lần sau gặp mặt, sẽ là khi nào, khối ngọc bội này là mẹ ta trước khi lâm chung giao cho ta, ngươi đem nó mang theo trên người, chứng kiến nó tiểu sẽ nhớ đến ta rồi. Phương Vân tiếp nhận ngọc bội, cũng không chối từ, ngọc bội rất đẹp, một chỉ bay liệm phượng bay lượn trong mây, hắn bên trên y liễu nguyên có thể cảm thấy thanh xương một tia vớt ve an ủi. Bàn giao xong việc tình về sau, Phương Vân liền nhảy xuống xe ngựa, thời gian dần trôi qua biến mất tại bình nguyên phía trên. Thanh xương yên lặng nhìn xem Phương Vân bóng lưng, khẽ cắn môi dưới, có lẽ chúng ta không còn có cơ hội gặp mặt rồi. Chương 74, để thư lại trốn đi. Thanh xương đem thư giao cho Phương Hảo thời điểm, Phương Hảo trên mặt biểu lộ, cái kia gọi một cái đặc sắc. Phương Hảo cầm thư, sắc mặt càng thêm khó coi, lão ngũ rời nhà đi ra ngoài. Ta đi nha. Giúp ta chiếu cố tốt Thanh xương. Ngăn tủ tầng thứ hai là cho nàng khúc phổ. Sườn đồi bên trong có ta luyện chế đan dược, nếu có cần, có thể đi lấy. Lao tứ hậu viện hoa hoa thảo thảo, ta sẽ giúp nàng chăm sóc, làm cho nàng không cần lo lắng. Không cần lo lắng cho ta không có tiền hoa, ta đã hướng Nhạn Thành ngân trang dự chi 5 triệu lượng. Lao ba ở bên ngoài dưỡng tiểu lão bà, ta sẽ bang mẹ quét sạch. Lão ngũ kính bên trên, chớ nghiệm. Phương Hào đôi má kịch liệt co rúm, hắn không biết lão ngũ là đang nói đùa, hay vẫn là tại động thật. Phương Vân không ngại ở nhà đương đại thiếu gia, chỉ là không muốn bị buộc làm hắn không chiến thích. Cái thế giới này tại Phương Vân trong mắt, còn rất mới lạ, tươi sốt. Phương Vân tuy nhiên đọc thuộc lòng vạn sách, thế nhưng mà đối với cái thế giới này nhận thức, còn không phải rất nhiều, chỉ biết là đại khái địa lý vị trí. Phương gia chỗ Mạc Bắc chỗ Bình Nguyên, Nam Cương thì là thuộc về Á nhiệt đới địa vực, thổ địa dồi dào, chỗ đó đế quốc mọc lên san sát như rừng, cũng là hỗn loạn nhất một mảnh thổ địa, rất nhiều quốc gia quanh năm chinh chiến. Tây vực diện tích lớn nhất. Bất quá cũng nhất cằn cỗi, đa số sa mạc, quốc gia không nhiều lắm, bất quá nổi danh nhất thì còn lại là Tây vực Bái Hỏa giáo. Đối với Bái Hỏa giáo văn hiến có rất nhiều, Bái Hỏa giáo am hiểu nhất, không ai qua được hỏa hệ ma pháp, nghe nói trong đó chân tàng rất nhiều mất bí truyền hỏa hệ ma pháp. Đông Châu thần bí nhất, bị 6 quốc sở thống trị, đồng dạng quanh năm chinh chiến, chỗ đó chiến sự quy mô, xa so Nam Cương rất nhiều, một lần bình thường chiến sự, sẽ gặp có 100 vạn đại quân. Mà cái này còn gần kề chỉ là Đông Thổ đại lục. Tại Đại Dương bị ngạ, còn có rất nhiều đảo quốc, trong đó gần đây, đương thuộc Đông Doanh đảo quốc, Đông Doanh đảo quốc diện tích cùng Mạc Bắc diện tích không sai biệt lắm, phong thổ cũng cùng Đông Thổ đại lục tương tự. Còn có vạn dặm bên ngoài Tây Dương đại lục, đối với Tây Dương đại lục, chỗ đó phong tục, tiêu cùng Đông Thổ đại lục, khác khá xa, văn hiến bên trong đích ghi lại không nhiều lắm, bởi vì khoảng cách quá xa, ngoại trừ chút ít mậu dịch vắng lai, cơ hồ không có gì trao đổi. Đi phương hướng nào đâu này? Phương Vân bây giờ là khắp không mục đích. Bất quá chủ yếu nhất là trước ly khai Mạc Bắc, ly khai Phương gia lãnh địa, bằng không thì sớm muộn gì sẽ bị chính mình lao tử trào trở về. Lão nhị, lao tam tất cả Nam Cương, ta đến bây giờ đều chưa thấy qua bọn hắn, thừa cơ hội này, trước hết đi Nam Cương, nhìn xem bọn hắn nhận được ta không. Phương Vân hạ quyết tâm, quyết định tiến về trước Nam Cương, việc này hắn khắp không mục đích, chỉ là vì tránh né những đại thúc kia đại thẩm. Phương Vân một đêm chạy vội, đi vào rời xa Đại Yến Thành mấy trăm dặm bên ngoài Yến Đều cũng không tính phồn hoa, xem như xa xôi tiểu thành, miệng người chưa đủ 30 vạn, diện tích càng chỉ có Đại Yến Thành 1/10. Bất quá tại đây dòng binh, nhưng lại Đại Yến Thành không cách nào bằng được, bởi vì chỗ chỗ giao giới, cho nên rất nhiều dòng binh đều lui tới không sai, đầu đường cuối ngõ, khách sạn quán rượu, toàn bộ là lính đánh thuê tụ tập nơi. Khắp nơi đều là dòng binh, nghe ngóng qua lại người qua đường, lôi kéo khách hàng, cùng với trên địa cầu, những kiếm khách kia lái xe không có gì khác nhau. Phương Vân đi vào một cái khách sạn, trong khách sạn top 5 top 3, tụ tập mấy sóng dòng binh, khách sạn trên vách tường, cũng treo một cái mặt bản, thượng diện ghi lại lấy rất nhiều nhiệm vụ, đồng thời còn có rất nhiều dòng binh tiến lên lộ tuyến. Tiểu nhị chịu khó tiến lên đây, vị này tiểu thiếu gia, ngài cần gì? Phương Vân tiện tay lấy ra một tờ ngân phiếu, cũng không có coi mặt trên con số, thuận miệng nói, cho ta tìm một cái tiến về trước Nam Cương Bạch Vân Đế Quốc dòng binh đoàn, lại lên cho ta một bản đồ ăn, còn lại tiểu khen thưởng cho ngươi. Tiểu nhị con mắt sáng ngời, cũng không có quản Phương Vân niên kỷ, thò tay liền đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, phụ cận mấy cái trên bàn dòng binh, lập tức xúm lại đi lên. Tiểu thiếu gia, ngươi thế nhưng mà đi Nam Cương. Chúng ta Bạch Hổ dòng binh đoàn tiến lên lộ tuyến trải qua Bạch Vân Đế Quốc, ngày mai tiểu xuất phát, ngươi cần phải kết nhóm. Chúng ta dòng binh đoàn chỗ mục đích tiểu là Bạch Vân Đế Quốc, chỉ cần ngươi nói cái địa phương, chúng ta trực tiếp hộ tống ngươi đi, chỉ cần 100 lượng. Chúng ta, cái này 4-5 cái dòng binh. 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, không ngừng chào hàng chính mình dòng binh đoàn. Phương Vân cũng không có để ý tới những lính đánh thuê này, tìm cái bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị nhanh nhẹn lên một bàn đồ ăn, mặt mũi tràn đầy tươi cười, thiếu gia, ta đây là tự mình làm, ngài chậm dùng. Mùi vị không tệ. Phương Vân ăn vài miếng, có chút gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị, xem cơ duyên của chúng ta chưa xong, suy suy. Khách điếm này đồ ăn ngược lại là ngon miệng, bất quá tiểu là thuốc mê hạ nhiều đi một tí. Phương Vân không có chứng kiến, tiểu nhị cùng trưởng quầy trong mắt âm hiểm cười. Bất quá một lát, Phương Vân cũng đã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Khách điếm này bình thường ngoại trừ làm rong binh mua bán, đồng thời cũng làm một ít nhận không ra người hoạt động, đặc biệt là gặp được Phương Vân như vậy dê béo, bọn hắn càng không khả năng buông tha. Phương Vân khi tỉnh lại, đã thân ở tù trong xe, hắn đã thật lâu không có ngủ thơm như vậy rồi. Tuy nhiên ngủ 3 ngày, thế nhưng mà Phương Vân đối với chung quanh chuyện đã xảy ra, hay vẫn là rõ như lòng bàn tay, cho dù là trong thức ăn thuốc mê, hắn cũng hiểu biết.